hắn năm đó chỉ nghe nói Nam Linh Quốc Hoàng đế Nam Cung Vân có một cái thực nghịch thiên nhận chữ vật, hắn phụ hoàng vẫn luôn thực hâm mộ tới, không nghĩ tới, trước mắt này tiểu nha đầu cũng có cùng loại đồ vật. Nghĩ vậy, hắn ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Túc Vương. Túc Vương mẫu phi năm đó rốt cuộc cho hắn để lại nhiều ít bảo vật. Túc Vương nói hắn mang theo vài ngàn cân tôm, là Nam Cung Vân đem kia chữ vật bảo bối cho hắn, vẫn là năm đó Linh Phi từ vạn thần tiễn mộ lấy ra tới liền không ngừng một cái nhận chữ vật. Giang Thiên Ngữ cũng không có gì kiêng rẻ, nhàn nhạt nói, có a, còn không ngừng một cái. Cái này không gian không lớn, nhưng trang điểm bảo bối cũng đủ dùng. Người muốn hay không mua a? Đông Nguyên Liệt bên này còn không có trả lời, vẫn luôn đứng ở nơi xa cùng người ta nói lời nói Thiên Tuyết Quốc Thái Tử bỗng nhiên vọt lại đây, ta muốn, ngươi phải dùng cái gì trao đổi. Đông Nguyên Liệt vừa nghe, tức khắc không cao hứng, nào có phần của ngươi, ta cũng chưa nói ta không cần a. Túc Vương Phi, ngươi nói, ngươi muốn cái gì, ta có đều cho ngươi trao đổi. Ta đây cũng không biết ngươi có cái gì bảo vật a. Đông Nguyên Liệt suy nghĩ một chút, ta có một cái thăm bảo khí, ngươi muốn hay không? Giang Thiên Ngữ không chút suy nghĩ mà nói, không cần. Đổi một cái. Kia Linh Cung đâu? Lực sát thương rất mạnh. Giang Thiên Ngữ khẽ nhíu mày, không cần. Hắn Linh Cung nếu thật sự lực sát thương cường, phía trước sẽ liền mà ảnh ma thú cũng không đối phó được. Kia truyền âm cổ tệ lại cho ngươi một đôi. Giang Thiên Ngữ suy tư một chút, dứt khoát bày xuống tay, tính, xem ngươi phỏng chừng cũng lấy không ra cái gì thứ tốt. Như vậy đi, dùng thành trì tới trao đổi đi, không nhiều lắm, một thành trì là được. Đông Nguyên Liệt ngơ ngác mà nhìn nàng, ngươi luôn muốn thành trì lãnh địa làm gì? Chương 427 ở giả chết. Chương 427 ở giả chết. Ta muốn làm thành chủ a. Đông Nguyên Liệt. Có nhiếp chính vương phi không đảm đương nổi, đương thành chủ là ý gì? Đồ vật nhường cho ta, ta đưa ngươi một thành trì. Thiên Tuyết Quốc Thái Tử lại lần nữa ra tiếng. Đông Nguyên Liệt tức khắc hỏa lớn, uy, ngươi đừng lao sen mồm a, ta cũng chưa nói không đồng ý a. Thúc Vương Phi, ta đồng ý. Tiếc hảo, hiện trường viết chứng từ, ký tên ấn dấu tay, ở đây chứng nhân cũng nhiều. Giang Thiên Ngữ không nói hai lời, lập tức lấy ra giấy bút, tự mình viết một phần cắt thành khế ước, làm Đông Nguyên Liệt ký tên. Đông Nguyên Liệt nhìn thoáng qua khế ước thượng kia xinh đẹp chữ viết, khẽ lắc đầu, sau đó thiêm thượng tên của mình, lại đắp lên Đông Nguyên Quốc chữ quân đại ấn. Theo sau, Thiên Tuyết Quốc Thái Tử cùng Cẩn Thiên Vương, Cẩm Vương coi như chứng nhân, cũng ở mặt trên ký tên ấn dấu tay. Giang Thiên Ngữ suy nghĩ một chút, dứt khoát lấy ra chính mình mệnh tự phù ấn, đương con dấu ở khế ước thượng cái hạ nó đặc có dấu vết. Vốn dĩ nàng cảm thấy này con dấu sẽ trước mắt một cái mệnh tự, nào biết chờ chữ viết biểu hiện khi, lại phát hiện kia mặt trên xuất hiện chính là một cái xem không hiểu cùng phù văn. Nam Cung Túc Ảnh hơi hơi mị hạ đôi mắt, bất quá những người khác không để ý, hắn cũng liền không ra tiếng. Giang Thiên Ngữ cũng là hít sâu một hơi mới đưa khế ước thu lên. Bắt được Vân Phong không gian túi, Đông Nguyên Liệt rất là cao hứng, đương trường thử dùng nổi lên không gian túi. Ở phát hiện là thật sự phương tiện khi, hắn lập tức đem trên người một đống đồ vật thả đi vào. Thiên Tuyết Quốc Thái Tử mắt trông mong mà nhìn, tham thử hỏi, Túc Vương Phi, này không gian túi ngươi còn có sao? Ta nguyện ý dùng thành trì cùng ngươi trao đổi. Giang Thiên Ngữ do dự một chút, dứt khoát đem chính mình dư lại 300 liên động điểm cấp tiêu hao, lại mua 4 cái Vân Phong không gian túi. Còn có 4 cái. Thiên Tuyết Quốc Thái Tử cơ hồ là không chút suy nghĩ mà nói, ta mua 2 cái, dùng 2 tòa thành trì cùng ngươi giao dịch. Giữ lại 2 cái cho ta, ta lại cho ngươi thêm 2 tòa thành trì. Đông Nguyên Liệt cũng lập tức nói. Giang Thiên Ngữ chớp chớp mắt, nàng này qua tay liền kiếm được 5 tòa thành trì. Nàng nhìn Túc Vương liếc mắt một cái, thấy hắn không có mặt khác ý kiến, nàng vui sướng mà cùng Đông Nguyên Liệt cùng Thiên Tuyết Quốc Thái Tử đạt thành hiệp nghị. Chờ Lịch Thanh Ngân cùng Phó Trầm Nhạn hai người lại đây, biết tiểu ngữ nha đầu tùy tùy tiện tiện kiếm lời 5 tòa thành trì khi, hai người đều là có chút dở khóc dở cười. Phó Trầm Nhạn bất đắc dĩ mà nói, không gian túi loại này đặc thù đồ vật, các ngươi trên người nhiều mang mấy cái cũng đúng à, chờ vạn thần tiễn mộ mở ra, tiến vào không gian sau, cũng không biết sẽ gặp được cái gì, khi đó trên người đồ vật nhiều, chính là một loại tài nguyên, có lẽ chính là nhiều một phần sinh cơ. Lịch Thanh Ngân cũng gật gật đầu, ngươi sư nương nói đúng, về sau lại có loại này bảo vật, ngàn vạn không cần lại cho người khác, giao dịch thành trì thoạt nhìn có lời, kỳ thật cũng không như vậy có lời. Ra cửa bên ngoài, tự thân an nguy quan trọng nhất, có thể tồn tại trở về, mới có thể nói về sau. Giang Thiên Ngữ nghe được sư phụ sư nương nói, cười nói, Nam Ảnh ca ca trên tay nhẫn chữ vật không gian rất lớn, là không gian túi vài gấp trăm lần, chờ ngày mai, ta cũng đưa sư phụ cùng sư nương mấy cái. Lịch Thanh Ngân cùng Phó Trầm Nhạn đều là ngẩn ra, vài cái. Thứ này đâu ra nhiều như vậy nha. Nam Cung Túc Ảnh ho nhẹ một tiếng, Thiên Tiểu Ngữ sư phụ tặng nàng không ít, thứ này đối nàng sư phụ tới nói không đáng giá tiền. Lịch Thanh Ngân há miệng thở dốc muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là cái gì cũng không có nói ra. Hảo đi, nếu là tiểu ngữ nha đầu sư phụ đưa, vậy không có gì hảo thuyết. Các ngươi có phải hay không muốn đi xem kia phong ấn mà ảnh ma thú địa phương? Phó Trầm Nhạn rời đi đề tài. Nam Cung Túc ảnh nhẹ điểm phía dưới, Thiên tiểu ngữ sư phụ tặng nàng giống nhau phòng thân pháp khí, yêu cầu cắn nuốt một chút ngoại giới lực lượng mới có thể càng cường, cho nên chúng ta quyết định đi xem. Phó Trầm Nhạn hiểu rõ gật gật đầu, chính là tiểu ngữ nha đầu phía trước đối phó mà ảnh ma thú ném văng ra kia đồ vật sao? Đó là thứ gì? Giang Thiên Ngữ mở ra chính mình lòng bàn tay, đem trong tay con dấu cho bọn hắn xem, chính là thứ này. Lịch Thanh Ngân mở ra, cái này không phải ngươi vừa rồi dùng con dấu sao? Vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, sách cổ thượng ghi lại, có một loại đặc thù linh ấn có phong ấn công năng, khó đến, cái này con dấu chính là như vậy. Giang Thiên Ngữ gãi gãi đầu, hình như là như vậy, nhưng cụ thể khó mà nói, ta phía trước cũng là lần đầu tiên dùng. Kia đi thử thử. Lịch Thanh Ngân lần này coi trọng lên. Hắn an bài một chút, tránh đi những người khác tầm mắt, mang theo bọn họ nhanh chóng rời đi an toàn phòng phạm vi. Ước sao sau nửa canh giờ, bọn họ đi tới đông bắc mặt một mảnh phế tích. Nơi đây ma khí càng vì nồng đậm, bốn phía đen kịt, nếu nói vạn thần tiễn mộ nơi khác là tối tăm, như là chạng vạng, kia này một mảnh khu vực chính là trực tiếp tiến vào đêm khuya, có thể nhìn đến, chỉ có trên mặt đất một mảnh đá vụn mái ngói. Lịch Thanh Ngân chỉ vào phía trước nói, kia chỉ mà ảnh ma thú liền ở phía trước, này bốn phía ma khí kỳ thật là nó phóng thích. Nó dùng ma khí hình thành một cái đặc thù không gian lĩnh vực, một tới gần, người liền sẽ bị ma khí ảnh hưởng, nếu thật sự xâm nhập, vô cùng có khả năng liền ra không được. Nàng là ngủ sao? Cư nhiên không có động tĩnh. Giang Thiên Ngữ nhìn chằm chằm phía trước nhìn một hồi, sau đó lấy ra chính mình phù ấn. Phía trước một tới gần nơi này, kia ma thú liền sẽ phát ra tiếng hô cảnh cáo chúng ta không thể tới gần, hiện tại đến là an tĩnh. Phó Trầm Nhạn nói một câu, đồng nhiên dưới chân một đá. Đem trên mặt đất một cục đá cấp đá hướng về phía kia phiến hắc ám nơi. Làm người ngoài ý muốn chính là, cục đá đá ra đi sau giống như là chìm vào biển rộng, nửa điểm phản ứng đều không có. Lúc này Phó Trầm Nhạn càng buồn bực, "Gì? Quái, ta buổi sáng đi ngang qua nơi này khi còn nhìn đến kia mà ảnh ma thu tới. Ta thử xem." Nam Cung Túc ảnh đống nhiên đánh ra một trường, chói mắt ánh sáng tím nháy mắt đánh về phía phía trước hắc ám chỗ. Nương này nói ánh sáng tím, Giang Thiên Ngữ rõ ràng nhìn đến kia một đoàn hắc khí hướng phía trước phương rụt mấy mét, bốn phía ánh sáng tựa hồ sáng một ít. Nhưng là, xác thật là không có nhìn đến mà ảnh ma thú. Nhìn đến nơi này, Nam Cung Túc ảnh lại là bỗng nhiên cười một chút. Hắn nhẹ nhéo Hạ Thiên Tiểu Ngữ tay, nhẹ giọng nói, này mà ảnh ma thú có thể cảm nhận được nguy cơ, ở giả chết. Giang Thiên Ngữ vừa nghe, bỗng nhiên giơ tay, ném ra trong tay phù ấn. Phù ấn bay vào không trung, ngoài ý muốn cuốn lên một đạo màu tím tia chớp, ngay sau đó trên bầu trời truyền đến một trận tiếng sấm thanh. Oeng! Tiếng sấm bạn tia chớp, bổ ra phía trước màu đen không gian, ngay sau đó, phù ấn bang một tiếng, khắc ở nơi nào đó. Không chờ Giang Thiên Ngữ xem minh bạch, liền thấy một mảnh ánh lửa chiếu hết hắc ám không gian, một con thật lớn mà ảnh ma thú liền như vậy xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Chẳng qua, nó không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, bởi vì, trong chớp mắt nó đã hóa thành tro tàn. Giang Thiên Ngữ ngơ ngác mà nhìn một màn này, hơn nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Đặc biệt nghe được trong đầu truyền đến hệ thống nhắc nhở âm, nói cho nàng lại thu hoạch 1000 tích phân khi, nàng đông nhiên ý thức được một chút, cái này phù ấn tựa hồ là này đó ma thú khắc tinh. Chương 428 tiểu đáng thương, ngươi sẽ cho hải tử đỡ đẻ sao? Chương 428 tiểu đáng thương, ngươi sẽ cho hải tử đỡ đẻ sao? Nam Cung Túc ảnh như suy tư gì mà nhìn chằm chằm Thiên Tiểu Ngữ, sau đó nắm chặt tay nàng. Giang Thiên Ngữ nhìn thoáng qua, lén lút nắm hạ tay mình. Phù ấn chụp chết kia chỉ mà ảnh ma thú sau lại về tới nàng trong tay. Lịch Thanh Ngân cùng Phó Trầm Nhạn hai người lúc này cũng là vẻ mặt khiếp sợ, bọn họ kỳ thật không thấy rõ tiểu ngữ nha đầu phù ấn là như thế nào chấn áp mà ảnh ma thú, bọn họ chỉ là nhìn đến trên tay nàng buộc phát ra một đạo nhàn nhạt bạch quang, ném ra trên tay phù ấn. Lại lúc sau, mà ảnh ma thú giống đều giống một tiếng liền đã chết, hơn nữa bị chết thực hoàn toàn. Nếu không phải bọn họ sáng sớm liền biết nơi này có chỉ mà ảnh ma thú, những người khác lúc này lại đến, chỉ sợ là tìm không thấy nửa điểm mà ảnh ma thú dấu vết. An tĩnh một trận, Lịch Thanh Ngân trầm giọng nói, thứ này trấn áp ma thú quá dùng tốt, nhưng trước mặt người khác, tốt nhất không cần dễ dàng sử dụng. Phó Trầm Nhạn cũng gật gật đầu, đúng vậy, chính mình an toàn không đã chịu uy hiếp thời điểm, tốt nhất không cần dùng. Theo vạn thần tiễn mộ sắp mở ra, trong tay có chí bảo người nhất định sẽ bị người chú ý tới, không chừng, còn sẽ có người sau lưng tinh kế các ngươi. Đặc biệt là đương có người biết ngươi là Bạch gia hậu nhân. Giang Thiên Ngữ vốn đang muốn đem chính mình phù ấn đương vũ khí dùng, hiện tại sư phụ, sư nương lại nói không cho nàng trước mặt người khác dùng. Do dự một chút, nàng vẫn là gật gật đầu, hảo, ta tận lực thiếu trước mặt người khác dùng. Cũng không cần quá lo lắng, nên dùng thời điểm vẫn là phải dùng. Chúng ta về trước an toàn phòng đi. Nam Cung Túc Ảnh dắt Thiên Tiểu Ngữ tay, không tính toán ở chỗ này dừng lại. Tiểu Ảnh, các ngươi đi trước đi, Tiểu Ngữ nha đầu không có việc gì liền hảo, chúng ta còn muốn đi cùng ngươi phụ hoàng nói một tiếng. Lịch Thanh Ngân cũng không tính toán cùng bọn họ cùng nhau hồi an toàn phòng. Nam Cung Túc Ảnh gật gật đầu, hảo. Các ngươi cũng chú ý an toàn. Sư phụ, sư nương rời đi sau, Giang Thiên Ngữ nhỏ giọng hỏi, Nam Ảnh ca ca, chúng ta vì cái gì không trực tiếp đi không gian bích họa bên kia đâu? Nàng kỳ thật rất muốn đi bên kia nhìn xem. Bên kia ma khí nhất nồng đậm, không gian bích họa cũng còn chưa tới mở ra thời gian, chúng ta vãn một chút qua đi. Hiện tại qua bên kia, cũng không có cách nào tiến vào không gian thông đạo. Ngược lại sẽ khiến cho những người khác chú ý mấy ngày này ngươi nếu là ở an toàn phòng đợi nhàm chán, liền đi Linh Y quán hoặc là Lạc Tinh Sơn dược viên đi dạo, những cái đó địa phương không khí tương đối hảo. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, vậy được rồi. Nàng tính toán lại nhiều làm một chút nhiệm vụ, kiếm chút tích phân, không chừng, nàng còn có thể mua một ít đặc thù vật phẩm, bán cho Đông Nguyên Quốc Thái Tử, đến lúc đó lại nhiều thu hắn vài tòa thành trì. Bên kia, Đông Nguyên Liệt đang ở hướng hắn không gian trong túi đặt đủ loại đồ vật. Bởi vì hắn có 3 cái không gian túi, cho nên hắn các loại đồ dùng sinh hoạt, vũ khí dược vật chuẩn bị tam phân. Không gian túi đều chứa đầy sau, hắn làm chính mình đầu bếp làm rất nhiều ăn ngon, tính toán trong chốc lát đưa đi cấp Túc Vương Phi. Hắn cảm thấy, Túc Vương Phi trên người nhất định còn có rất nhiều thứ tốt. Không, hoặc là nói, Túc Vương trong tay nhất định có rất nhiều thứ tốt, cùng Túc Vương Phi đánh hảo quan hệ, hắn là có thể được đến tiện nghi. Thiên Tuyết Quốc bên này, Bắc Thần Thái Tử lúc này cũng là ở tính kế Túc Vương Phi trong tay đồ vật. Hắn gái nhìn cùng Đông Nguyên Thái tử là giống nhau, cho rằng Túc Vương trong tay nhất định có hắn mâu phi năm đó lưu lại trí bảo, này dọc theo đường đi chỉ cần đi theo bọn họ liền nhất định có thể được đến chỗ tốt. Nghĩ kỹ điểm này sau, hắn tính toán không so đo hiểm khích trước đây, hảo hảo cùng Túc Vương bọn họ ở chung. Mà cổ ương quốc bên này, Phong Nhuế tưởng lại là cùng Đông Nguyên Liệt cùng Bắc Thần Thái tử hoàn toàn bất đồng. Nàng có chút tức giận bất bình mà nói, điện hạ, Nam Linh quốc người lật lọng. Bọn họ rõ ràng nói qua kia mà ảnh ma thú ra lông về chúng ta. Còn có, cái kia Túc Vương Phi có chút cổ quái, nàng rõ ràng là cái đại phu, cũng không nghe nói nàng là có võ công người, sao có thể đối phó mà ảnh ma thú. Không biết đồn đãi có phải hay không thật sự, Bạch Gia Hậu Nhân thật sự nắm giữ Nôn Linh Ngọc. Cổ ương quốc thái tử trong mắt tinh quang chợt lóe, âm trầm nói, nàng có hay không Nôn Linh Ngọc đều không quan trọng, quan trọng là chờ vạn thần tiễn mộ mở ra sau, nàng có thể tồn tại tiến vào không gian thông đạo. Sống thêm trở về. Điện hạ ý tứ là tương lai cái gì đều có khả năng phát sinh. Hiện tại Đông Nguyên Liệt thực rõ ràng là muốn cùng Nam Linh Quốc giao hảo, Thiên Tuyết Quốc hẳn là cũng không dám động Túc Vương, cho nên ngươi tạm thời khắc chế một chút, chúng ta tạm thời cũng bất động, hết thể chờ vạn thần tiễn mộ mở ra sau lại nói. Nếu Nôn Linh Ngọc thật sự ở Túc Vương Phi trên người, đến lúc đó có rất nhiều người tìm nàng phiền thoái. Càng sâu đến, chúng ta có thể giúp nàng tuyên dương, Nôn Linh Ngọc liền ở trên người nàng. Phong Nhuệ ánh mắt sáng lên, lập tức đầu nhập vào trong lòng ngực hắn, điện hạ anh minh. Cùng lúc đó, mắt thấy liền sắp đi đến an toàn phòng Giang Thiên Ngữ đột nhiên dừng bước chân, như suy tư gì mà nhìn cổ ưng quốc lâm thời nghỉ ngơi phương hướng. Nam Cung Túc Ảnh theo Thiên Tiểu Ngữ phương hướng nhìn thoáng qua, thấp giọng nói, làm sao vậy? Giang Thiên Ngữ hơi hơi chọn hạ mi, cổ ưng quốc người rất muốn gây phiền toái cho ta a. Nam Cung Túc Ảnh ngưng mi, nói cái gì? Giang Thiên Ngữ nhàn nhạt nói, bọn họ cũng cảm thấy Nôn Linh Ngọc ở ta trên người. Liền tính không ở ta trên người, cũng muốn tuyên dương thành ở ta trên người. Nàng kỳ thật có thật dài một đoạn thời gian không có nghe được bát quái quyền mang đến bát quái tiếng động, không nghĩ tới, ở chỗ này nàng cư nhiên lại nghe thấy được. Nam Cung Túc Ảnh nghe xong ánh mắt hơi hàn, việc này ta đi an bài. Cổ ương quốc lúc trước từ vạn thần tiễn mộ cũng mang đi không ít đồ vật. Càng sâu đến, bọn họ cũng vẫn luôn đang tìm kiếm ta mẫu phi để lại cho ta đồ vật. Bọn họ nếu muốn an bài Nôn Linh Ngọc ở trên người của ngươi, kia đồng dạng. Nôn Linh Ngọc cũng có thể ở bọn họ trên người. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, trước không để ý tới bọn họ, ta muốn đi làm chính sự. Nam Cung Túc Ảnh cười xoa xoa nàng đầu, cũng đừng quá mệt mỏi, ở Linh Y quán đãi một lát liền ra tới, đừng làm ta lo lắng. Giang Thiên Ngữ giơ lên trên tay truyền âm cổ tệ, cười hì hì nói, hiện tại không phải có truyền âm cổ tệ sao, đến lúc đó cũng thử xem được không dùng. Hảo! Nghe ngươi! Giang Thiên Ngữ vào an toàn phòng, tìm cái lấy cớ nghỉ ngơi. Liền đi Linh Y Y quán. Trở lại Linh Y Y quán, nàng theo thường lệ là trước thu hoạch vạn nguyên không gian thổ thượng dược liệu, sau đó loại một đám hoa cỏ, một ít trái cây, lúc này mới lại đi Lạc Tinh Sơn dược viên. Liên ở nàng thu hoạch một số lớn dược liệu, ngay tại chỗ luyện chế đan dược thời điểm, Đại Sơn tiền bối ngoại ý muốn phát tới liên động mời. Giang Thiên Ngữ mới vừa đồng ý gặp gỡ mời, Đại Sơn tiền bối liền gấp không chờ nổi hỏi, tiểu đáng thương, ngươi sẽ cho hải tử đỡ đẻ sao? Giang Thiên Ngữ ngẩn ra, đỡ đẻ. Đúng vậy, ta gần nhất gia nhập một cái lính đánh thuê đội ngũ, bảo hộ một cái thai phụ, nhưng hai cái canh giờ trước, thai phụ sắp sinh. Nhưng phiền toái chính là, nàng trúng ma trướng, trong cơ thể thai nhi tựa hồ cũng bị ma khí xâm phệ, hiện tại tình huống này, hài tử sinh không xuống dưới, chúng ta một đám đại nam nhân cũng không biết nên làm cái gì bây giờ hảo. Không điểm không có đổi mới Nga. Ngày mai đổi mới đại khái vào buổi chiều. Chương 429 hệ thống lại thăng cấp. Chương 429 hệ thống lại thăng cấp. Giang Thiên Ngữ nghe thế, cũng có chút đầu đại. Trên thực tế, nàng cũng không có cho người ta đỡ đẻ quá, đặc biệt là, nàng còn không có gặp qua thai phụ, này cũng không thể tùy tiện ấn nàng suy đoán tới trợ giúp thai phụ sinh hài tử a. Suy nghĩ một chút, nàng đúng sự thật nói, ta không có cấp thai phụ đỡ đẻ quá, bất quá cơ bản ý lý ta là rõ ràng. Các ngươi hiện tại ở địa phương nào? Có biện pháp làm ta nhìn xem thai phụ tình huống sao? Chúng ta hiện tại ở đoạn Ma Sơn phụ cận, tiểu đáng thương, ngươi cách khá xa không xa. Có hay không khả năng ngươi lại đây một chuyến? Thai phụ đã có chút hô hấp khó khăn. Đại Sơn thanh âm phi thường sốt ruột, Giang Thiên Ngữ cũng mặc danh đi theo khẩn trương lên. Nhưng nàng căn bản không biết đoạn Ma Sơn ở nơi nào, cho nên nàng dứt khoát nói, ta ở Lạc Tinh Sơn dược viên nơi này, các ngươi cách nơi này có xa hay không? Nếu là có thể đem người đưa đến nơi này tới, ta chờ các ngươi. Đại Sơn có chút đầu đại điệu nói, Lạc Tinh Sơn dược viên ly ta nơi này là hai cái tương phản phương hướng, ai, hiện tại nhưng làm thế nào mới tốt? Kia có biện pháp gì không đem thai phụ tình huống lại nói tinh tế chút? Hoặc là thu cái gì hình ảnh cho ta xem? Giang Thiên Ngữ cũng là không có biện pháp. Đại Sơn thở dài, Vạn Tiên Liên Động bài vị khí không duy trì hình ảnh truyền. Mới nói được nơi này, hắn bỗng nhiên nói, ta nhớ rõ ngươi tư liệu biểu hiện có một cái bị phong ấn linh ý quán đúng hay không? Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, đúng vậy, phía trước là có một cái, nhưng là bởi vì chịu thiên đạo bài xích, cho nên bị phong ấn, hiện tại vô pháp bình thường buôn bán. Ngươi chờ ta một chút, ta nhiều tìm những người này hỗ trợ, giúp ngươi đem linh ý quán cấp giải phong. Giang Thiên Ngữ vừa muốn hỏi hắn muốn như thế nào làm, Đại Sơn tiền bối cũng đã biến mất. Nàng kỳ thật cũng là tưởng trợ giúp cái kia thai phụ, nhưng hôm nay thật là lòng có dư mà lực không đủ. Nàng không biết chính là, lúc này Đại Sơn tiền bối tuyên bố một cái đặc thù Vạn Tiên Liên Động nhiệm vụ, thỉnh cầu Vạn Tiên Liên danh đề cử tiểu đáng thương linh y địa quán, tiến hành thiên đạo giải phong. Nàng cũng không biết, cái này đặc thù Vạn Tiên Liên Động nhiệm vụ một phát bố, lập tức khiến cho khắp nơi chú ý, so nàng tưởng tượng muốn nhiều đến nhiều người chủ động tiến hành rồi Vạn Tiên Liên danh đề cử, càng sâu đến, rất nhiều người còn đồng bộ tiến hành rồi linh y địa quán định vị. 30 phút sau, Giang Thiên Ngữ phát hiện hệ thống hắc tường đột nhiên run rẩy một chút. Sau đó ở một đạo hắc quang bao phủ hạ, biến hóa thành một tổ lục giới tổ hợp không gian quay bộ dáng, an trí ở linh ý hệ quán trung. Nguyên bản phập phình ở không trung vạn nguyên không gian thổ đột nhiên giống mất đi nào đó chống đỡ lực, bén rễ nảy mầm, sinh sôi mà ở linh ý quán trung làm ra tới một mảnh dược viên. Mà linh ý quán diện tích, cũng như muốn khắc thời gian biến đại rất nhiều. Đang lúc Giang Thiên Ngữ cảm thấy kỳ quái thời điểm, vừa mới từ hệ thống hóa thành không gian quay sáng lên một trường bài. Mỗi một cách không gian trên tủ đều viết có bất đồng tên, viết có mua sắm này đó vật phẩm sở yêu cầu tích phân. Giang Thiên Ngữ nao nao, này hệ thống là lại thăng cấp vẫn là thế nào? Nàng đến gần một ít, ánh mắt trước hết tỏa định ở viết có dược linh thất không gian trên tủ mặt. Tuy rằng này không có giới thiệu là dùng để đang làm gì, nhưng nàng vẫn là trước hoa 10 vạn tích phân, mua một cái dược linh thất. Dược linh thất một mua sắm, Giang Thiên Ngữ trên tay lập tức nhiều một phen chìa khóa. Không đợi nàng nhìn kỹ kia chìa khóa là chuyện như thế nào, Đại Sơn tiền bối liên động mời lại lần nữa đã phát lại đây. Tiểu đáng thương, ta xem ngươi linh y quán khai thông dược linh thất, ngươi linh y quán hẳn là giải phong đi. Giang Thiên Ngữ ngẩn ra, nhưng thực mau phản ứng lại đây, là Đại Sơn tiền bối bọn họ giúp nàng khai thông y hề linh quán, cho nên hệ thống mới có một ít thay đổi. Nghĩ đến đây, nàng lập tức đem trong tay chìa khóa cấp Đại Sơn tiền bối truyền tống qua đi. Đối diện, Đại Sơn vừa thu lại đến chìa khóa, lập tức kích động mà kêu lên, thật tốt quá, ta lập tức dẫn người qua đi. Sau một lát, Giang Thiên Ngữ phát hiện nàng linh y quán đối diện xuất hiện một gian sáng quang nhà ở. Nàng nhìn chăm chú xem qua đi nháy mắt, nhà ở nội tình cảnh tức khắc hiện ra ở nàng trước mắt. Phòng trong có một cái sắc mặt tái nhợt, cơ hồ đã sắp đình chỉ hô hấp thai phụ, nàng bụng rất lớn, bụng có hơi hơi rung động. Đây là Đại Sơn tiền bối nói cái kia thai phụ. Nghĩ đến đây, nàng lập tức đi vào. Cũng là lúc này, Đại Sơn tiền bối liên động mời lại lần nữa mở ra. Tiểu đáng thương, làm ơn ngươi, ngươi dược linh thất một phen chìa khóa chỉ có thể vào một người, ta liền đem thai phụ đưa vào đi, chúng ta vẫn luôn mở ra vạn tiên liên động, có chuyện gì ngươi theo chúng ta nói. Làm ơn. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, ta nhìn đến thai phụ, ta trước nhìn xem tình huống. Nói, nàng lập tức đi đến thai phụ bên người, quan sát một chút sau, nàng cầm thai phụ tay. Một lát sau, nàng hơi hơi nhíu hạ mi. Thai phụ tình huống thật sự thực không ổn à, ma khí cơ hồ đã phong ấn nàng dựng chung thai nhi, vừa mới thai phụ bụng ở động cũng không phải thai nhi ở động, mà là trói buộc thai nhi ma khí. Thai nhi vẫn luôn ở hấp thụ thai phụ sinh mệnh chi khí cùng trong cơ thể linh khí. Nói cách khác, này thai phụ trong thân thể không ngừng là bị ma khí ma chướng ảnh hưởng, nếu thai phụ sinh mệnh chi lực bị toàn bộ cắn nuốt sạch sẽ, này sinh hạ tới, nhất định là cái ma thai. Tưởng tượng đến này, Giang Thiên Ngữ đều không khỏi mà hít ngược một hơi khí lạnh. Suy nghĩ một chút, nàng đống nhiên lấy ra chính mình mệnh tự phù ấn, sau đó ở thai phụ bụng giống đóng dấu giống nhau nhẹ ấn một chút. Ngay sau đó, Giang Thiên Ngữ phát hiện thai phụ bụng ma khí bình tĩnh xuống dưới, thai phụ sinh mệnh lực cũng không hề sói mòn. Thấy như vậy hữu dụng, Giang Thiên Ngữ cấp thai phụ chát mấy châm, đổi tình nàng. Thai phụ mở to mắt phản ứng đầu tiên là bưng kín chính mình bụng. Ta hải tử. Giang Thiên Ngữ ôn nhu an ủi nói, ngươi đừng sợ, ngươi hải tử trước mắt vẫn là bình an. Tới. Ngươi trước phục cái đan dược. Nói, nàng đảo ra một cái chín khổng tán ma đan cho nàng. Thai phụ lúc này mới thấy rõ chính mình bên người xuất hiện mạo mỹ nữ tử. Ngươi là ai? Giang Thiên Ngữ thấy nàng không biết chính mình, nhẹ giọng giải thích nói, ta chức nghiệp là tam giới linh ý hề, ngươi hiện tại ở ta dược linh thất trung, là Đại Sơn tiền bối đưa ngươi lại đây. Thai phụ nghe xong thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm ơn. Thỉnh ngươi cứu cứu ta hài tử. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, cho nàng uy đan dược. Sau đó lại mang tới một ít dược liệu, bắt đầu phối chế dược liệu. Nữ tử tinh thần tốt hơn một chút sau, yên lặng mà nhìn nàng động tác. Xin hỏi quán chủ họ gì? Ta kêu Bách Tiểu Ngữ. Ngươi chuẩn bị hài tử quần áo sao? Nữ tử gật gật đầu, chuẩn bị. Nói, nàng mở ra chính mình trên tay nhận chữ vật, lấy ra một đại bao trẻ con quần áo. Nhưng Giang Thiên Ngữ nhìn đến này mạo ma khí cùng điểm điểm huyết tinh quang mang tay lại khi, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi liền bắn ra một đoàn ngọn lửa. Đem toàn bộ tay nải cấp tiêu. Nữ tử ngơ ngác mà nhìn nàng, này. Giang Thiên Ngữ hơi hơi ngưng mi, ta cũng không biết các ngươi là đi nơi nào, nhưng này tay nải rõ ràng là bị ma khí ô nhiễm. Trừ cái này ra, này tay nải thượng còn dính ma huyết chi khí. Chương 430 nam ảnh ca ca, ngươi đều thử xem xem. Chương 430 nam ảnh ca ca, ngươi đều thử xem xem. Nữ tử ngẩn ra, ta không biết. Vừa dứt lời, nàng đống nhiên lại nghĩ tới cái gì. Ma nhân. Không tốt, hộ tống ta trong đội ngũ có ma nhân. Ta tay nải cũng chỉ có hắn chẳng qua. Này. Vậy phải làm sao bây giờ mới hảo? Nữ tử tức khắc nóng nảy. Một sốt ruột, nàng bụng lại lần nữa đau lên. Giang Thiên Ngữ kiểm tra rồi một chút, trầm giọng nói, muốn sinh. Ngươi nhịn một chút, ta cho ngươi chuẩn bị một chút sinh sản sở cần đồ vật. Nói, nàng nhanh chóng từ linh y quán chung lấy một con chứa đầy thủy đại thùng, đem nước nấu sôi, sau đó xách tới một con đại bồn. Từ chính mình quần áo tìm một cái sạch sẽ thảm lông, vài món mềm mại quần áo, nhanh chóng vào dược linh thất, giúp đỡ thai phụ sinh sản. Vốn dĩ thai phụ cho rằng chính mình sẽ rất khó sinh, nào biết gần 15 phút tay, nàng liền nghe được chính mình hài tử tiếng khóc. Giang Thiên Ngữ kỳ thật cũng không nghĩ tới đứa nhỏ này sẽ tốt như vậy sinh, đứa nhỏ này thật là một chút cũng không có cho chính mình chọc phiền toái. Càng làm cho nàng ngoại ý muốn chính là, nguyên bản trói buộc ở trẻ con trên người ma linh chi khí cũng không có theo hài tử sinh ra mà xuất hiện. Nhưng liền ở nàng xử lý tốt hài tử, chuẩn bị cấp thai phụ rửa sạch nhau thai thời điểm, Giang Thiên Ngữ phát hiện có một đoàn hắc khí phiêu ra, đang ở hướng cạnh cửa hướng, chuẩn bị tùy thời thoát đi. Giang Thiên Ngữ kỳ thật sửng sốt một chút mới sử dụng phụ dùng. Phù ấn ánh sáng một bao phủ qua đi, kia đoàn hắc khí ma linh chi khí lập tức tiêu tán, vô thanh vô tức, thậm chí liền thai phụ bản thân đều không có phát hiện dị thường. Thai phụ ôm chính mình trăm cây ngàn đắng sinh ra nhi tử, hạnh phúc mà cười hảo một trận mới phản ứng lại đây. Bách quan chủ, cảm ơn ngươi. Ta nhất định sẽ làm ta phu quân hảo hảo đáp tạ ngươi. Giang Thiên Ngữ cười cười, không cần khách khí. Kỳ thật, ngươi hẳn là cảm ơn Đại Sơn tiền bối, nếu không phải hắn ở đem hết toàn lực trợ giúp ngươi, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Thai phụ gật gật đầu, ta sẽ hảo hảo cảm ơn hắn. Đúng rồi, ta có thể hay không ở chỗ này lại đãi một thời gian, bảo hộ chúng ta trong đội ngũ nhất định là có ma nhân, đến chạy nhanh thông chi những người khác mới được. Giang Thiên Ngữ suy nghĩ một chút. Lập tức liên động Đại Sơn tiền bối, đem thai phụ nói cho hắn. Đại Sơn nghe xong sửng sốt một hồi lâu mới nói, ta đã biết, ta sẽ điều tra ra. Tiểu đáng thương, lần này phiền toái ngươi, ngươi có thể hay không giúp chúng ta chiếu cố nàng một trận, nàng là chúng ta nhiệm vụ lần này mấu chốt, nàng không thể có việc, nàng hài tử cũng không thể có việc. Tốt, ngươi yên tâm đi. Cùng Đại Sơn tiền bối nói chuyện với nhau qua đi, Giang Thiên Ngữ từ linh y quán trung mang tới kim chỉ, tự mình cấp thai phụ hài tử khâu vá hai kiện tiểu y y phục. Phụ nhân nhìn nàng trong tay tiểu y y phục, tò mò mà nói, bách quán chủ thật là tâm linh thủ xảo, cư nhiên còn sẽ làm quần áo. Thật là thật cảm ơn ngươi. Giang Thiên Ngữ cười nói, ta cũng là lần đầu tiên bang nhân đỡ đẻ, này liền khi ta cấp bảo bảo tiểu lễ vật. Phụ nhân cảm kích mà nhìn nàng, trầm mặc trong chốc lát mới nói, ta kêu Phượng Nên, thật sự thực cảm tạ ngươi. Không cần khách khí như vậy, ngươi chiếu cố hài tử, ta đi cho ngươi chuẩn bị một chút dược thiện. Cảm ơn. Giang Thiên Ngữ cười cười, xoay người rời đi dược linh thất. Liên ở nàng tự cấp Phượng Nên ngao dược thiện cháo thời điểm, nàng mang ở trên người truyền âm cổ tệ truyền đến Túc Vương thanh âm. Thiên tiểu ngữ, nên ra tới ăn cơm. Giang Thiên Ngữ hơi hơi mỉm cười, lập tức nói, Nam Ảnh ca ca, ta ở làm dược thiện. Ta vừa mới giúp một cái thai phụ đỡ đẻ. Nàng một bên bận rộn, một bên giải thích. Đồng thời, nàng cũng thực hưng phấn mà nói lên chính mình hệ thống thăng cấp sự. An toàn phòng bên này Nam Cung Túc Ảnh vẻ mặt bất đắc dĩ, xem ra hôm nay cơm lại đến chính hắn ăn. Bất quá, Thiên tiểu ngữ hệ thống có thể ở Vạn Thần Tiễn Mộ mở ra trước thăng cấp, kia cũng rất không tồi. Trạng vạng thời điểm, Đại Sơn tiền bối cấp Giang Thiên Ngữ truyền đến tin tức, bọn họ đội ngũ Trung Ma Nhân tìm được rồi, sự tình đã xử lý, bọn họ muốn sấn thời gian này tốc tốc đưa Phượng Nên về nhà. Giang Thiên Ngữ có chút lo lắng mới sinh ra hải tử quá mức lan lộn, cho nên cho nàng tìm tới một cái trang đồ vật đại rổ, cải trang một chút sau, ở bên trong trải lên mềm mại chăn, bốn phía bố thượng sinh linh trận, lúc này mới đem hải tử thật cẩn thận mà thả đi vào. Các ngươi dọc theo đường đi chú ý an toàn. Thân thể của ngươi còn tương đối suy yếu. Chú ý giữ ấm. Nói, nàng tặng Phượng Ninh một viên bảy sinh linh trận dạ Linh Châu. Phượng Ninh cảm kích mà nhìn nàng, cảm ơn bách cô nương, ngươi đại ân đại đức, ta nhất định sẽ không quên. Không cần khách khí, tài kiến. Tài kiến. Phượng Ninh đi rồi, Giang Thiên Ngữ phát hiện dược linh thất chìa khóa lại lần nữa về tới tay nàng, đồng thời dược linh thất ánh sáng cũng đã biến mất. Giang Thiên Ngữ hơi hơi mỉm cười, sau đó lại lần nữa nhìn về phía chính mình hệ thống không gian quài. Trừ bỏ dược linh thất. Nàng có thể mua còn có không ít. Bất quá, nàng vẫn là lại mua 4 gian dược linh thất. Lúc sau, nàng lại mua 2 gian phòng tu luyện, 2 gian chữa thương thất, 2 gian tĩnh tâm thất, 2 gian đột phá thất, 1 gian hỏi phòng khám bệnh, 1 gian phòng giải phẫu, 1 gian dược thiên thất. Cuối cùng, nàng lại mua 4 gian phối dược thất. Đương hệ thống tích phân hoa đến chỉ còn lại có 4.000 nhiều tích phân, cái gì cũng mua không được khi, Giang Thiên Ngữ lại lần nữa cảm khái, tích phân quá dùng tốt, dùng dùng liền không có. Trở lại an toàn phòng. Giang Thiên Ngữ thập phần ủy khuất mà đem chính mình tích phân cơ hồ mau dùng hết sự nói cho nhà mình phu quân. Nam Ảnh ca ca, Vạn Thần Tiễn Mộ còn có hay không ma thú, chúng ta lại đi chấn áp mấy đầu đi. Nam Cung Túc Ảnh buồn cười mà nhẹ nhéo hạ nàng khuôn mặt nhỏ, Thiên Tiểu Ngữ, ngươi không cảm thấy, làm ta mệt một mệt, kiếm được tích phân càng nhiều, càng dùng ít sức sao. Giang Thiên Ngữ quay mặt đi không xem hắn, liền tính nàng tưởng, nhưng trước mắt địa điểm cũng không rất hợp a. An toàn phòng tuy rằng chỉ là bọn hắn đợi. Nhưng tổng không thể đóng lại an toàn phòng làm chuyện xấu đi. Nói nữa, như vậy nhiều người ở bên ngoài thủ, vạn nhất nghe được nhiều mất mặt. Nam Cung Túc Ảnh tựa biết nàng đang lo lắng cái gì, hắn ôm qua nàng eo, đầu hơi thấp, ghé vào nàng bên tai nói, ngươi không phải mới vừa mua như vậy nhiều cái gì dược linh thất, phòng tu luyện sao, nếu không, ngươi cho ta cái chìa khóa, chúng ta tùy tiện đi một gian. Ta cũng hảo thử xem ta có phải hay không cũng có thể đi vào. Giang Thiên Ngữ vừa nghe, tự động đống nhiên hắn phía trước nói, trọng điểm đặt ở cuối cùng một câu. Suy nghĩ một chút, nàng lấy ra một gian tinh tâm thất, một gian phòng tu luyện, một gian dược linh thất chìa khóa cho hắn. Nam Ảnh ca ca, ngươi đều thử xem xem. Ân. Tiếp nhận chìa khóa, Nam Cung Túc Ảnh đi trước dược linh thất. Chìa khóa câu thông ý thức trong nháy mắt, Nam Cung Túc Ảnh phát hiện chính mình đã đi tới một cái xa lạ không gian. Nay mà cái không gian kỳ thật cái gì cũng không có, nhưng dược linh khí thực nồng đậm, quang hô hấp đều có thể cảm giác được người thoải mái rất nhiều. Nam Cung Túc Ảnh thực vừa lòng, ít nhất, hắn đã có thể đi vào Thiên Tiểu Ngữ địa bàn. Lúc sau, hắn lại đi phòng tu luyện. Vừa tiến vào phòng tu luyện, hắn lập tức cảm giác được bất đồng. Ở chỗ này tu luyện, tốc độ muốn so ngoại giới mau rất nhiều, lực lĩnh ngộ cũng so tại ngoại giới muốn hảo. Xem ra, này thật là cái hảo địa phương. Nhưng chờ đi vào tĩnh tâm thất khi, hắn có chút không bình tĩnh, nhà hắn tiểu nha đầu không biết khi nào đã qua tới, lại còn có cởi áo ngoài, tựa hồ đang đợi hắn. Chương 431 phong phú thủ lao. Chương 431 phong phú thủ lao. Nam Cung Túc Ảnh một cái kích động, lập tức đi qua đi đem người ôm lên, hôn lên nàng ngôi. Giang Thiên Ngữ tránh không khỏi, đành phải tùy ý hắn hôn. Liên ở nàng nhận thấy được bên hông đai lưng bị bung ra là lúc, nàng nhịn không được hỏi, Nam Ảnh ca ca, ngươi ở Tĩnh Tâm Thất đều không có khác cảm giác sao? Không tĩnh tâm sao? Nam Cung Túc Ảnh sửng sốt một chút, sau đó thật mạnh ở môi nàng hôn một cái. Ngươi cho rằng làm ta tĩnh tâm liền không chạm vào ngươi. Hắn liền nói, nha đầu này hôm nay như thế nào như vậy chủ động. Bất quá, hắn liền thích như vậy Thiên Tiểu Ngữ, nha đầu này căn bản không hiểu nam nhân. Đương quần áo từng cái rơi xuống đất, Giang Thiên Ngữ cũng minh bạch, tĩnh tâm thất, kỳ thật cũng không như vậy làm người tĩnh tâm. Hai cái canh giờ sau, Giang Thiên Ngữ cơ hồ là khóc lóc ở xin tha. Bất quá, lại sau nửa canh giờ, Giang Thiên Ngữ lại là cảm thấy mỹ mãn mà cười. Tuy nói tĩnh tâm thất không như vậy tĩnh tâm, nhưng là, nhà nàng phu quân giống như càng dễ dàng mệt mỏi. Như nguyện được đến 100 vạn tích phân sau, Giang Thiên Ngữ đổi hảo quần áo, xoa nhức mỏi eo đi hệ thống không gian quầy bên kia. Vốn dĩ nàng cho rằng chính mình lại có thể mua gần 10 gian dược linh thất, nào biết hệ thống thượng vật phẩm lại thay đổi. Nàng hiện tại có thể mua chỉ có 2 dạng, 1, song tu thất. Giá bán 100 vạn tích phân. 2, phòng nghỉ. Giá bán 100 vạn tích phân. Nhìn đến này hai lựa chọn, Giang Thiên Ngữ có chút mặt đỏ tim đập. Này song tu thất cùng phòng nghỉ nhìn đều có chút quái quái. Rồi dám một chút, nàng vẫn là mua sắm phòng nghỉ. Phòng nghỉ chìa khóa vừa đến tay, Giang Thiên Ngữ lập tức phát hiện bất đồng địa phương. Phòng nghỉ chìa khóa là có thể giả thiết nghỉ ngơi thời gian, tương đương với đúng giờ. Trừ cái này ra, phòng nghỉ chìa khóa cư nhiên còn có thể điều chỉnh vì lâm thời phòng nghỉ, vẫn là người nào đó chuyên trúc phòng nghỉ. Nàng đỗng nhiên cảm thấy, cái này phòng nghỉ chính là vì nhà nàng Túc Vương đại nhân chuyên trúc định chế. Tuy rằng giờ phút này chân đều có chút đứng không vững nàng có điểm tiểu ưu hoán, nhưng nàng vẫn là cầm phòng nghỉ chìa khóa đi tĩnh tâm thất. Lúc này, Nam Cung Túc Ảnh đang nghĩ ngợi tới, có phải hay không về sau muốn cho Thiên Tiểu Ngữ nhiều cho hắn một ít chìa khóa thời điểm, liền thấy Thiên Tiểu Ngữ không nói một lời đi vào tới, ném một phen bất đồng chìa khóa cho hắn. Thấy rõ chìa khóa thượng phòng nghỉ chuyên trúc trước khi, hắn tâm tình rất tốt mà ôm trầm Thiên Tiểu Ngữ eo, cái này phòng nghỉ không tồi. Ân, ta cũng cảm thấy không tồi. Về sau có tích phân muốn nhiều mua mấy gian. Nam Cung Túc Ảnh lại là nhẹ điểm hạ nàng đầu, này chuyên trúc phòng nghỉ ngươi còn tưởng cho ai a? Giang Thiên Ngữ chỉ trên tay hắn chìa khóa, cái này cũng có thể điều vì lâm thời nha, có thể cho người khác dùng để kiếm liên động điểm, cũng có thể cho ta người nhà dùng a. Kia, hôm nay buổi tối ngươi muốn hay không lại nhiều kiếm điểm tích phân? Giang Thiên Ngữ mặt đỏ lên, khô cằn nói, ta mệt. Nam Cung Túc Ảnh cười đậu nàng, chờ kiếm được tích phân ngươi liền không mệt. Ngươi đừng nghĩ, ta cảm thấy chúng ta vẫn là tốn chút thời gian, đem ngươi này gian phòng nghỉ bố trí một chút tương đối hảo. Về sau ra cửa bên ngoài, cũng không sợ không chỗ ở này phòng nghỉ cũng có thể đương an toàn phòng tới dùng. Không tồi. Xác thật có thể đương an toàn phòng tới dùng, nhưng tốt nhất không cần trước mặt người khác dùng. Nam Cung Túc Ảnh đem nàng ôm vào trong lòng ngực, ngữ khí đứng đắn một ít. Đã biết, ta sẽ chú ý. Còn có, ta phát hiện này phòng tu luyện lên so ngoại giới mau rất nhiều, cho nên, ở vạn thần tiễn mộ mở ra phía trước, ta tính toán tiến tu luyện thất. Thiên Tiểu Ngữ, ngươi liền ở Linh Y quán trung hảo. An toàn phòng bên kia ta sẽ an bài. Nguyên lai hắn không phải như vậy kế hoạch, nhưng hiện tại Thiên Tiểu Ngữ bên này có phòng tu luyện, hắn liền muốn làm tốt nhất tính toán. Mà tự thân thực lực tăng lên là tốt nhất. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nàng còn nói thêm, ta ngay từ đầu không nghĩ tới tu luyện bảo đao có này sử dụng, cho nên chỉ mua 2 gian, kia một khác gian không bằng cấp dạ kiếm, dạ u, dạ ẩn bọn họ thay phiên đi tu luyện đi. Có thể. Chìa khóa ngươi cho ta, bọn họ mỗi người luân một ngày. Tranh thủ ở vạn thần tiễn mộ mở ra khi, bọn họ tu vi cũng có điều đề cao. Hảo. Giang Thiên Ngữ đem 2 gian phòng tu luyện chìa khóa cho hắn, sau đó đi Linh Y quán chuyển động, xem có thể đem thứ gì dọn đi phòng nghỉ, bố trí phòng nghỉ. Nam Cung Túc Ảnh hồi an toàn phòng an bài một chút, sau đó liền vào phòng tu luyện, chuyên tâm mà tu luyện lên. Giang Thiên Ngữ mỗi ngày chính là làm nhiệm vụ, luyện chế đan dược, thời gian còn lại chính là không ngừng mà vì phòng nghỉ thêm vào đồ vật, làm cơm đồ ăn. 2 ngày sau một cái buổi sáng, Giang Thiên Ngữ mới vừa tỉnh lại, đột nhiên phát hiện có người đưa tặng nàng 50 vạn liên động điểm, mà nàng chức nghiệp cấp bậc càng là trực tiếp từ linh giai tam đẳng thăng đến linh giai cửu đẳng. Bất thình lình biến hóa thật sự là đem nàng cấp kinh chứ, nàng hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Liên ở nàng nghi hoặc khó hiểu, cho rằng vạn tiên liên động bài vị khí cũng xảy ra vấn đề thời điểm, Đại Sơn tiền bối tìm nàng. Tiểu đáng thương, lần trước muốn đa tạ ngươi. Ngươi biết chúng ta lần trước bảo hộ cái kia thai phụ là ai sao? Giang Thiên Ngữ ngẩn ra một chút, nàng nói nàng kêu Phượng Nên, khác ta đến là không rõ ràng lắm. Đại Sơn cười ha ha hai tiếng, Phượng Nên đối với ngươi đến là thật thành. Phượng Nên kỳ thật là Phượng tộc tộc trưởng đệ nhị nữ, trượng phu của nàng là Vạn Tiên Thành thành chủ Vu Mạc Hàn. Lúc ấy chúng ta ở tìm ngươi phía trước, kỳ thật cũng đi tìm mặt khác tiên linh vực đại phu, thậm chí chúng ta trong đội ngũ còn có đại y y thành người, nhưng đại y y thành người cũng chưa có thể làm Phượng Nên bình an sinh hạ hải tử. Giang Thiên Ngữ nghe thế, đã minh bạch, nàng Vạn Tiên Liên Động bài vị khí thượng đột nhiên nhiều ra 50 vạn liên động điểm, là này Vạn Tiên Thành thành chủ bút tích đi. Quả nhiên, kế tiếp Đại Sơn liền nói, lúc này đây nhiệm vụ, chúng ta bắt được phong phú thù lao, bởi vì ngươi cũng tham dự, trợ giúp Phượng Nên, cho nên với thành chủ thêm vào cho ngươi liên động điểm. Tiểu đáng thương, về sau chúng ta cùng nhau làm nhiệm vụ thế nào? Ta cảm thấy có ngươi gia nhập, ta cái này 6 phương triệu tập sư sẽ làm được càng tốt. Giang Thiên Ngữ cười gật đầu, hảo a, về sau có cơ hội nói, chúng ta cùng nhau làm nhiệm vụ. Kia nói tốt a, ta gần nhất muốn bế quan, chờ Vạn Thần Tiễn Mộ mở ra, đến lúc đó ta đi tìm ngươi a. Tốt, ta gần nhất cũng ở chuẩn bị đi ra ngoài phải dùng đan dược, ngươi có cái gì yêu cầu liền cùng ta nói. Đại Sơn suy nghĩ một chút, ngươi này có trợ giúp đột phá đan dược sao? Giang Thiên Ngữ suy tư một trận, trợ giúp đột phá đan dược phần lớn sẽ có điểm tác dụng phụ, ta còn không có luyện chế quá loại này đan dược. Nếu không, ngươi đi ta Linh Y quán đột phá thất thử xem. Đại Sơn mở ra, ngươi Linh Y quán còn có đột phá thất ta. Ta nhìn xem. Hắn phía trước chỉ phát hiện giải phong một cái dược linh thất tới. Không chờ hắn xem nhìn kỹ, Giang Thiên Ngữ đã cho hắn đã phát một phen đột phá thất chìa khóa qua đi. Đây là đột phá thất chìa khóa, tuy rằng ta chính mình cũng không đi đột phá thất đột phá quá, nhưng ta cảm thấy đối với ngươi là có chút trợ giúp. Ngươi chừng nào thì phương tiện, chính mình qua đi nhìn xem là được. Không được ngươi liền mặt khác lại tìm địa phương, lại nghĩ cách. Chương 432 Đào Bảo Tàng. Chương 432 Đào Bảo Tàng. Cảm ơn. Đến lúc đó ta đi xem, ta bên này có người tìm, chúng ta lại liên lạc A. Đại Sơn nói lời cảm tạ qua đi liền lập tức giấu đi. Giang Thiên Ngữ thu hoạch một đám dược liệu sau, liền cầm chương ghế, ngồi Linh Y quán màu tím giao dịch màn sân khấu trước nhìn xem có cái gì có thể mua. Bất quá, mua sau một lúc, nàng phát hiện giao dịch màn sân khấu thượng vật phẩm phần lớn là dược liệu cùng đan dược, còn có một ít luyện đan, luyện khí phụ trợ tài liệu. Suy nghĩ một trận, nàng vẫn là trở về phòng nghỉ, ngồi ở bên cạnh bàn cẩn thận mà lật xem liên động thương thành thượng vật phẩm. Lại nói tiếp, vẫn là liên động thương thành thượng đồ vật muốn nhiều một ít, còn có thể tìm tòi. Mỗi dạng vật phẩm đều có nhất định giới thiệu, xuất xứ cũng có ghi rõ. Cẩn thận sàng chọn một trận, nàng mua một ít Huyền Vũ gia sản xuất Phong Linh Phù, Chấn Linh Phù, Diệt Linh Phù, Diệt Thân Phù, Không Gian Truyền Tống Phù, trong chớp mắt hoa 50 vạn liên động điểm. Lúc sau, nàng lại mua Vân Phong gia không ít đồ vật, 20 cái mới nhất khoản Phong Linh nhận chữ vật, 10 cái không gian lều trại, 10 viên xúc thủy linh châu, 10 đem không gian sai vị dù, tổng cộng tiêu hao 20 vạn liên động điểm. Lấy thượng mấy thứ này, nàng trở về một chuyến an toàn phòng, chủ động tìm được rồi Đông Nguyên Thái Tử. Đông Nguyên Liệt thấy nàng chủ động tìm chính mình, trong lòng còn cảm thấy phi thường kỳ quái. Ngươi không phải cùng Túc Vương rời đi Vạn Thần Tiễn Mộ sao? Giang Thiên Ngữ hơi hơi nhúng mày, chúng ta đi đào bảo tàng ngươi tin hay không? Đông Nguyên Liệt sửng sốt một chút, ngay sau đó nở nụ cười, ta đây thật đúng là vinh hạnh, các ngươi đào bảo tàng trở về còn nói cho ta. Giang Thiên Ngữ thần bí mà nhìn thoáng qua bốn phía, lúc này mới nói, có thứ tốt, cái thứ nhất nghĩ đến ngươi. Là cái gì? Đông Nguyên Liệt hít sâu một hơi, mặc danh đi theo khẩn trương lên. Giang Thiên Ngữ đầu tiên là đem một cái mới nhất khoản phong linh nhẫn chữ vật đặt ở mặt bàn, giới thiệu nói, đây là Vân Phong phong linh nhẫn chữ vật, so với phía trước cái kia không gian túi càng tốt chút, không gian diện tích lớn gấp trăm lần không ngừng. Đều nói trứng gà đều không bỏ cùng cái trong rổ, chính mình tùy thân vật phẩm tự nhiên cũng là giống nhau, ngươi muốn hay không mua một cái. Đông Nguyên Liệt hơi mang hồ nghi chi sắc lấy qua tay thượng nhẫn chữ vật nhìn thoáng qua. Ngươi cái này bán thế nào? Cùng phía trước không gian túi giống nhau, một thành một giới. Không gian túi thích hợp đặt một ít đan dược, nhận chữ vật tắc có thể phóng bất luận cái gì ngươi tưởng phóng đồ vật, đương nhiên, vật còn sống phóng không được. Đông Nguyên Liệt nhìn nàng một cái, sau đó gật gật đầu, hảo. Này nhận chữ vật ta mua. Hành, ngươi chờ một chút, ta tìm cái nhân chứng tới. Nói, nàng đối với đi theo nàng tới bên này Dạ U vẫy vây tay. Không đợi Dạ U đi tới, Cẩm Vương đã từ bên kia đã đi tới. Đông Nguyên Liệt cười cười, ngươi tới tốc độ đến là mau. Cẩm Vương chưa nói cái gì, trực tiếp ở hắn bên cạnh ngồi xuống. Giang Thiên Ngữ cũng không nhiều giải thích, trực tiếp lấy ra giấy bút, nghiêm túc mà viết một phần khế ước mặt trên liệt rất nhiều không cách, phương tiện làm Đông Nguyên Thái Tử điển thành chỉ tên. Đông Nguyên Liệt nhìn kia một trường xuyến đãi điển thành chỉ, sửng sốt một hồi lâu mới nói, ngươi đây là tính toán muốn bán nhiều ít đồ vật cho ta a? Giang Thiên Ngữ cười nói, đỡ phải trong chốc lát một thành muốn viết một trường khế ước, kia quá phiền thoái. Đông Nguyên Liệt chưa nói cái gì, trực tiếp viết thượng một thành thành chỉ, ấn thượng chính mình giấu tay. Cẩm Vương cũng không cần bọn họ nhiều giải thích, ở nhân chứng vị trí lại lần nữa thêm thượng tên của mình. Dùng chính mình huyết kích hoạt rồi nhẫn chữ vật sau, Đông Nguyên Liệt đánh giá liếc mắt một cái kia nhẫn chữ vật không gian, sau đó vừa lòng gật gật đầu. Có thứ này, hắn có thể tùy thân mang theo đồ vật liền càng nhiều. Kế tiếp, hắn liền càng tò mò, trước mắt tiểu nha đầu còn sẽ bán cho hắn thứ gì. Giang Thiên Ngữ cũng không bán cái nút, theo sau phong trên bàn thả một viên xúc thủy linh châu, giới thiệu nói, đây là một viên không gian tính xúc thủy linh châu, bên trong thủy chất chính là linh tuyền thủy, tuy rằng không đến mức lấy không hết, dùng không cạn, nhưng là nơi này sở chứa đựng thủy lượng lại là đủ ngươi dùng tới đã nhiều năm. Ra cửa bên ngoài, mang theo phương tiện, hãm lịch cảnh cũng không lo, ngươi muốn hay không. Đây chính là tiên gia chi vật. Đông Nguyên Liệt nhìn trên bàn này viên phảng phất thủy quang quanh quần xúc thủy linh châu, trầm mặc một trận mới nói, cái này có thể trước thử dùng sao? Đương nhiên, ngươi cứ việc thí. Này viên là cao cấp xúc thủy linh châu, nhưng từ ý thức thao tác, ta trước kia có một viên bình thường xúc bọc nước, là muốn ấn chốt mở Giang Thiên Ngữ kiên nhẫn mà giải thích. Đông Nguyên Liệt ấn nàng nói thao tác, đương xúc thủy linh châu thật sự như suối nguồn trào ra thủy tới khi, hắn khiếp sợ đến mở to hai mắt nhìn. Thứ này, thật đúng là chính là thực thần kỳ a. Ước chừng một nén hương sau, Đông Nguyên Liệt lúc này mới quyết định mua này xúc thủy linh châu. Đương nhiên, Giang Thiên Ngữ khế ước thượng lại nhiều một thành. Gen sắc khi còn nóng dưới, Giang Thiên Ngữ lại lấy ra một chương không gian truyền tống phủ, rất là nghiêm túc mà giới thiệu nói, đây là không gian truyền tống phủ, cái này so xúc thủy linh châu muốn chân quý đến nhiều, nó có thể làm ngươi gặp được nguy cơ thời điểm, tiến hành không gian truyền tống, tránh đi công kích, là bảo mệnh pháp bảo, ngươi muốn hay không? Cho ngươi ưu đãi, cũng coi như một thành là được. Đông Nguyên Liệt kỳ thật thực lo lắng nha đầu này đem hắn Đông Nguyên quốc chia cắt, nhưng này không gian truyền tống phù hắn là thật sự muốn a. Cuối cùng, hắn khẽ cắn môi, vẫn là mua. Giang Thiên Ngữ nhìn Đông Nguyên Liệt kia thịt đau bộ dáng, cười nói, tính, khắc liền không bán cho ngươi, xem ngươi giống như cũng mua không nổi. Đông Nguyên Liệt ngây người thời điểm, một bên Cẩm Vương lại là nhịn không được nở nụ cười. Kia mặt khác đồ vật, ngươi là muốn bán cho Bắc Thần Thái tử sao? Giang Thiên Ngữ nhướng mày, ta đối Thiên Tuyết quốc vô cảm. Thứ tốt không bán cho bọn hắn. Đông Nguyên Thái tử miễn cưỡng tính so với kia Bắc Thần Thái tử thoạt nhìn muốn thuận mắt một chút, bằng không ta mới không bán hắn đồ vật. Nói, hắn lấy ra một cái Vân Phong Phong Linh nhận chữ vật, một viên xúc thủy linh châu đưa cho Cẩm Vương. Cái này tặng cho ngươi. Cẩm Vương cười nói, ta nhưng không có thành trì tặng cho ngươi nha. Ta đất phong ngươi muốn hay không? Giang Thiên Ngữ xua xua tay, ngươi cùng Đông Nguyên Thái tử bọn họ không giống nhau, xem như người một nhà, đây là ta cùng Túc Vương đưa cho ngươi. Nói, nàng hướng chính mình ngón tay thượng cũng bộ một cái nhẫn chữ vật. Đông Nguyên Liệt nhìn nàng mang nhẫn động tác, tò mò hỏi, ngươi cùng Túc Vương thật đúng là đào bảo tàng đi nha. Giang Thiên Ngữ hơi hơi nhúng mày, khẳng định nha, bằng không đâu ra này đó thứ tốt. Kia còn có chút cái gì bảo vật ta? Đông Nguyên Liệt lòng hiếu kỳ lại lần nữa bị trọn lên. Giang Thiên Ngữ lần này tâm tình rất tốt giải thích một chút, kỳ thật cũng không nhiều lắm, chính là có 20 cái nhẫn chữ vật, 10 viên xúc thủy linh châu. 10 cái không gian lều trại, 10 đem không gian sai vị dù, còn có mười mấy chương truyền tống phủ, mấy chương diệt linh phủ cùng diệt thần phủ. Nga, còn có chấn linh phủ cùng phong linh phủ. Theo giới thiệu, chấn linh phủ cùng phong linh phủ có thể sử dụng tới đối phó mà ảnh ma thú như vậy ma vật. Còn có mấy bình thượng cổ thần đan. Cũng chỉ có mấy thứ này. Chương 433 một vật một thành, khái không trả giá. Chương 433 một vật một thành, khái không trả giá. Đông Nguyên Liệt nghe được sửng sốt. Một hồi lâu hắn mới nói, là cái dạng gì thần đan? Có trợ giúp tu luyện, ngưng luyện nguyên khí đại nguyên đan, ta lại không tu tiên, cũng không hiểu tu luyện, thứ này lại nói tiếp hảo, giống như với ta mà nói cũng không có gì dùng. Còn có một loại dưỡng thần đan, nghe nói là tuyệt phẩm đan dược, có thể tẩm bổ tâm thần, trợ giúp tu giả đả thông kinh mạch. Cái này không chọn người sử dụng, cho nên giữ lại cho mình. Còn có bình ngưng nguyên đan, cũng là tu giả dùng thần đan. Còn có một lọ chín khổng tán ma đan cùng một lọ tím linh trừ ta đan, cái này hẳn là sơ tán ma khí, cùng loại với giải độc loại đan dược, cũng có thể giữ lại cho mình. Đúng rồi, còn có giống nhau bí bảo, là hai thanh đi thông tu luyện bí cảnh không gian chìa khóa, nhưng là đều là dùng một lần. Cái này nhà ta phu quân giữ lại cho mình. Đông Nguyên Liệt thấy nàng một năm một mười nói được như vậy rõ ràng, không khỏi mà nói, ngươi nói như thế nào đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Ngươi không sợ chúng ta nhớ thương ngươi bảo vật ta. Cẩm Vương cũng là nhìn nàng, hắn cũng không rõ, vì cái gì nha đầu này muốn đem chính mình đào đến cái gì bảo tàng sự nói cho Đông Nguyên Liệt, lại còn có nói được như vậy cụ thể. Giang Thiên Ngữ lại là thập phần đạm nhiên mà nói, các ngươi không phải vẫn luôn ở tính kế chúng ta sao, cảm thấy Linh Phi năm đó để lại rất nhiều bảo vật cấp Túc Vương. Kỳ thật, làm một cái mẫu thân, chừa chút đồ vật cũng là bình thường. Nay không, chúng ta lúc này đây tới, liền toàn bộ đào ra. Kiểu như thế nào ngươi một người đã trở lại? Đông Nguyên Liệt vẫn là có chút không nghĩ ra. Nha đầu này rốt cuộc là thật đơn thuần, vẫn là thật sự cảm thấy không sao cả. Giang Thiên Ngữ có chút bất đắc dĩ mà nói, nhà ta Nam Ảnh ca ca dùng một phen tu luyện bí thất chìa khóa A, hắn tu luyện đi. Vạn Thần Tiễn Mộ mở ra trước chỉ sợ đều sẽ không ra tới. Mặt khác đồ vật, hắn đều cho ta. Nhưng ta cũng nhàm chán nha, ta cũng sẽ không tu luyện. Thúc Vương hắn tu luyện đi A. Đông Nguyên Liệt thiếu chút nữa bị nước miếng sặc. Người của hắn truyền đến tin tức là, Túc Vương mang theo Túc Vương Phi rời đi Vạn Thần Tiễn Mộ, không biết là làm gì đi, nhưng nha đầu này cư nhiên như vậy trực tiếp nói cho hắn, Túc Vương không phải đi ra ngoài, là đi tu luyện, vẫn là bế quan tu luyện cái loại này. Kỳ thật không ngừng Đông Nguyên Liệt ngoài ý muốn, Cẩm Vương lúc này cũng là khiếp sợ. Hắn nhìn ra được tới, nha đầu này không có nói dối. Kia tu luyện bí thất chìa khóa, có thể bán một phen cho ta sao? Đông Nguyên Liệt hỏi dò. Nếu kia bí trong phòng còn có cái gì tuyệt thế công phu truyền thừa, kia không phải kiếm lớn. Giang Thiên Ngữ nhướng mày, ngươi tu luyện sao? Ngươi không tu luyện nói, đi không phải lãng phí sao? Ta đây không phải tò mò sao, thử xem. Giang Thiên Ngữ duỗi tay từ trong tay háo lấy ra một phen đột phá thất chìa khóa, nghiêm túc mà nói, ta nói cái này tu luyện khả năng không phải luyện kiếm loại này, có thể là viễn cổ nói cái loại này tiên thần giới tu luyện. Cái này mặt trên viết chính là đột phá thất chìa khóa, ta đoán là trợ giúp người đột phá. Chìa khóa là có sử dụng kỳ hạn, một ngày nội ngươi nếu không dùng, liền biến mất. Ngươi xác định muốn sao? Đông Nguyên Liệt khẽ cắn môi nói, muốn. Kia hành đi, ngươi ký tên. Nói, Giang Thiên Ngữ đem khế ước chuyển qua trước mặt hắn. Đông Nguyên Liệt không có cách nào, đành phải lại cắt nhường một thành, bắt được kia đem đột phá thất chìa khóa. Bắt được chìa khóa sau, Đông Nguyên Liệt để thượng một phen kiếm. Cơ hồ là lập tức sử dụng kia đem chìa khóa. Nhìn Đông Nguyên Thái tử đột nhiên biến mất, Cẩm Vương thở dài một hơi. Xem ra, nha đầu này là thật sự không có nói dối, nàng cấp thật là bí cảnh chìa khóa. Giang Thiên Ngữ thu hồi trên tay khế ước, lẩm bẩm nói, Đông Nguyên quốc bên này ta có 6 tòa thành. Chính là không có Đông Nguyên quốc bản đồ, không biết này 6 tòa thành có phải hay không liền ở bên nhau. Cẩm Vương nhìn nàng một cái, cười nói, là liền ở bên nhau, Đông Nguyên Liệt cho ngươi 6 thành đều tới gần ngươi Thủy Nguyệt thành. Bất quá, lại kế tiếp, hắn khả năng liền sẽ không dùng thành trì cùng người trao đổi. Hiện tại hắn cấp, đều là Đông Nguyên quốc nội tương đối bẩn cùng thành trì, qua Nguyên Sơn thành trì, hắn là không dám cho. Mặc kệ nó, có 6 thành cũng đúng. Chờ ta tương lai có tiền, ta đem này 6 thành vòng lên, kiến cái siêu đại lâu đài, kiến cái mục trường, loại một mảnh hoa hải, một mảnh dược viên. Nghe hắn hình dung, Cẩm Vương cầm lòng không đậu mà tưởng tượng một chút cái kia hình ảnh. Không thể không nói. Như vậy sinh hoạt thật sự thực lệnh người hướng tới. Trầm mặc một trận, hắn đông nhiên nói, nếu ngươi muốn phong cảnh tốt đẹp thành trì, kỳ thật có thể cùng Bắc Thần Thái tử giao dịch, Thủy Nguyệt thành lấy bắc phương hướng có một cái sông lớn bên kia chính là Thiên Tuyết quốc phạm vi, gần nhất chính là Kính Thủy thành, nơi đó hồ nước thanh triệt trong suốt, như không trung chi kính, bất quá, nơi đó lục địa tương đối thiếu, tựa như một cái đảo, bốn phía bị các loại lớn nhỏ ao hồ quay chung quanh. Nơi đó không có gì người cư trú. Hiện tại bị Thiên Tuyết quốc người dùng để phạm vi lớn nuôi dưỡng hoa sen, gieo trồng củ sen. Ngươi có thể ở mặt trên kiến mấy con hoa thuyền, loại thượng ngươi thích dược liên, hoặc là... Giang Thiên Ngữ hơi hơi mỉm cười, nghe tới thực không tồi. Vậy ngươi giúp ta đi hỏi một chút Bắc Thần Thái tử đi, xem hắn muốn hay không cùng ta giao dịch. Hảo! Ngươi chờ một chút. Cẩm Vương nói một tiếng, lập tức đi thỉnh Bắc Thần Thái tử. Lúc này, Gia U đi đến. Vương Phi, nếu muốn cùng Bắc Thần Thái tử hợp tác, ta cảm thấy không bằng cùng Cổ Ưng quốc hợp tác, đem Cổ Ưng quốc Bắc Loan Thành muốn lại đây. Nơi đó tới gần Mạc Bắc Thành, Bắc Kỵ doanh hàng năm canh gác Bắc Loan Thành, lãng phí không ít binh lực. Nếu Bắc Loan Thành về chúng ta đây phòng thủ muốn càng dễ dàng đến nhiều, Cổ Ưng quốc cũng không dám lại từ bên kia nhập cư trái phép. Giang Thiên Ngữ vừa nghe, không khỏi gật đầu, cái này đề nghị không tồi. Vậy ngươi đi thỉnh một chút Cổ Ưng quốc Thái tử cùng Thái tử Phi, xem bọn họ có hay không cái này ý nguyện. Ta về trước chúng ta an toàn phòng. Đúng vậy. Dạ U lên tiếng, lập tức đi hướng Cổ Ưng quốc nghỉ ngơi khu. 15 phút sau, Cổ Ưng quốc Thái tử, Thái tử Phi, Thiên Tuyết quốc Thái tử đi tới Nam Linh quốc an toàn phòng. Nam Linh quốc bên này, Cẩm Vương cùng Cẩn Thiên Vương cũng đều lại đây. Mọi người đều biết ý đồ đến, cho nên Giang Thiên Ngữ trực tiếp đem chính mình có thể cung cấp ra tới đồ vật đặt ở trên bàn, đơn giản giới thiệu qua đi, nàng làm cho bọn họ chính mình chọn lựa. Một vật một thành, các ngươi có thể chính mình lựa chọn, cũng có thể lựa chọn không giao dịch, hết thể bằng các ngươi tự nguyện. Phong Nhuế đánh giá trên bàn vật phẩm hảo một trận mới nói, nghe nói Bắc Thần Thái Tử bắt được một phen bí thất chìa khóa. Kia chìa khóa còn có sao? Đã không có. Tổng cộng liền hai thanh. Các ngươi muốn Bắc Loan Thành. Bắc Loan Thành đối chúng ta Cổ Ưng Quốc tới nói rất quan trọng, cho nên, chúng ta muốn nhiều tuyển mấy thứ vật phẩm mới được. Giang Thiên Ngữ hơi hơi nhúng mày, một vật một thành, khái không trả giá. Nói, nàng quay đầu nhìn về phía Thiên Tuyết Quốc Thái Tử. Bắc Thần Thái Tử có muốn đồ vật sao? Bắc Thần Dược rối rắm một trận, chỉ vào trên bàn nhẫn chữ vật nói, ta muốn một cái nhẫn chữ vật, một chương diệt thần phủ, một chương truyền tống phủ. Chương 434 nàng tưởng hắn. Chương 434 nàng tưởng hắn. Có thể. Cần tam thành giao dịch. Lấy kính thủy thành làm cơ sở điểm tương liên tam thành, có gì dị nghị không? Bắc Thần Thái Tử tuy rằng có chút thì đau, nhưng vẫn là gật gật đầu, có thể. Ký tên đi. Giang Thiên Ngữ trực tiếp đem khế ước đặt ở trước mặt hắn, ý bảo hắn ký tên. Bắc Thần Dược nhanh chóng ký tên, cầm đồ vật liền đi rồi. Phong Nhuế thấy Túc Vương Phi một chút trả giá cơ hội cũng không cho bọn họ, trong lòng rất là bất mãn, nhưng đồ vật bọn họ cũng là thật sự muốn, rồi dám hồi lâu. Hai người vẫn là cùng Bắc Thần Thái Tử giống nhau, mua một cái nhận chữ vật, một chương diệt thần phủ, một chương truyền tống phủ. Giang Thiên Ngữ cũng không thúc giục bọn họ, cũng không cho bọn họ nhiều giới thiệu, chỉ là một bộ công sự hóa làm bộ dáng làm cho bọn họ ký tên. Cổ Ưng Quốc Thái Tử hoàn thành giao dịch sau, xem Túc Vương Phi ánh mắt có một ít phức tạp. Nhìn trên bàn thứ tốt, hắn đột nhiên rất muốn cướp Túc Vương Phi là chuyện như thế nào. Đương nhiên, hắn cũng chính là ngẫm lại, hắn sẽ không thật sự làm như vậy. Ít nhất, ở Vạn Thần Tiễn Mộ còn không có mở ra trước, hắn sẽ không làm như vậy. Mang theo một ít hâm mộ cùng khôn kể ghen ghét, hắn lấy thượng chính mình giao dịch tới vật phẩm cũng rời đi. Nam Cung Cẩn Thiên gặp người đi xa, lúc này mới thấp giọng nói, người trên tay còn có nhiều như vậy bảo vật, lại bị bọn họ thấy được, kỳ thật là có chút đáng chú ý. Không bị bọn họ nhìn đến, bọn họ giống nhau tính kế chúng ta. Không có quan hệ, bọn họ thấy được cũng hảo. Bảo vật số lượng là hữu hạn, ta có thể bán cho bọn hắn, cũng đồng dạng có thể bán cho người khác. Dứt lời, nàng lấy ra một cái nhẫn chữ vật, một viên xúc thủy linh châu đưa cho Nam Cung Cẩn Thiên. Cái này là ta cùng Túc Vương đưa cho ngươi. Nam Cung Cẩn Thiên sửng sốt, ngươi có thể sử dụng tới đổi một thành đồ vật, ngươi cư nhiên muốn tặng cho ta. Ta phía trước cũng đưa cho Cẩm Vương, coi như đối xử bình đẳng. Đương nhiên, còn có một cái chính yếu nguyên nhân, các ngươi cùng Đông Nguyên Thái Tử bọn họ những người đó bất đồng, tuy rằng chúng ta lập trường khả năng bất đồng, nhưng cùng là Nam Linh Quốc người, liền tính người một nhà. Nam Cung Cẩn Thiên vốn là muốn giải thích một chút, nhưng há miệng thở dốc, rồi lại cái gì cũng không có nói ra. Lao Ngũ đều thu nàng đồ vật, hắn không thu, giống như cũng không tốt lắm. Hơn nữa, hắn kỳ thật không nghĩ cự tuyệt nàng lễ vật. Giang Thiên Ngữ thấy hắn thu đồ vật, kỳ thật còn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng tưởng rất đơn giản, Vạn Thần Tiễn Mộ mở ra sắp tới, thêm một cái chạm phía chính mình người, tổng so thêm một cái địch nhân hảo. Cẩm Vương cùng Cẩn Thiên Vương cùng Túc Vương tuy rằng phía trước lập trường bất đồng, nhưng theo Thái Thượng Hoàng thoái vị, Thái Tử kế vị, hơn nữa Nam Ảnh ca ca lại thành nhiếp chính vương, như vậy triều đình cách cục trong khoảng thời gian ngắn khẳng định là sẽ không lại thay đổi. Nói cách khác, bọn họ là có thể mượn sức, là có thể trở thành người một nhà. Nếu một chút vật nhỏ có thể thu mua, kia đơn giản nhất bất quá. Cẩn Thiên Vương cùng Cẩm Vương rời đi sau, Giang Thiên Ngữ đem nhận chữ vật, xúc thủy linh châu cùng không gian sai vị dù, các loại linh phù đều cho một phần cấp dạ kiếm, dạ ẩn cùng dạ ưu bọn họ. Lúc sau, nàng liền an tâm mà đãi ở linh y quán chung làm nhiệm vụ, lặng lặng chờ đợi Vạn Thần Tiễn Mộ mở ra. Giang Thiên Ngữ không biết chính là, bởi vì Đông Nguyên Quốc Thái Tử, Thiên Tuyết Quốc Thái Tử, Cổ Ưng Quốc Thái Tử mua được nhẫn chữ vật như vậy nghịch thiên bảo vật, Túc Vương ở Vạn Thần Tiễn Mộ nội đảo tới rồi bảo tàng tin tức cũng không kính mà đi, thả bằng mau thời gian truyền khắp chư quốc. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, càng ngày càng nhiều người trước thời gian chạy tới Vạn Thần Tiễn Mộ, thậm chí, ngay cả Nam Linh Quốc Tân Hoàng Nam Cung Thừa Hạo cũng nhanh chóng làm an bài, bằng mau tốc độ sách phong tả du kỳ vì Thái Hậu, sau đó mang theo hắn Hoàng Hậu chạy đến Vạn Thần Tiễn Mộ. Vốn dĩ bọn họ cũng đã nghĩ kỹ rồi, đi vào Vạn Thần Tiễn Mộ sau, nhất định phải nghĩ cách chế ước Giang Thiên Ngữ, chính là, làm cho bọn họ ngoài ý muốn chính là, chờ bọn họ đuổi tới Vạn Thần Tiễn Mộ, lại hợp với thủ vài thiên đều không có nhìn đến Giang Thiên Ngữ bóng người. Nhật tử chớp mắt liền đến tháng 4 một ngày. Ngày nay buổi sáng, vẫn luôn bị ma khí quanh quẩn Vạn Thần Tiễn Mộ bỗng nhiên xuất hiện một cái kỳ quái hiện tượng, ban ngày ban mặt, Vạn Thần Tiễn Mộ trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một vòng cong cong ánh trăng, theo sau, toàn bộ màn trời trung bị vô số tinh quang thắp sáng. Bất thình lình biến hóa cho người ta truyền tống một cái tin tức, vạn thần tiễn mộ sắp muốn mở ra. Vì thế, tất cả mọi người rút lui an toàn phòng, bắt đầu chạy tới không gian bích họa chỗ. Chờ đến trạng vạng thời điểm, màn trời thượng ánh trăng càng sáng, càng làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, phía trước vẫn luôn yên lặng bất động ánh trăng cư nhiên bắt đầu theo màn trời trung ngôi sao chớp động mà di động. Hai cái canh giờ sau, có người phát hiện lệnh người khiếp sợ một màn. Vạn thần tiễn mộ trung che đậy người tầm mắt hắc sắc ma khí cư nhiên bắt đầu tiêu tán. Mắt thấy tất cả mọi người ở tụ hướng không gian bích hoa chỗ, Cẩm Vương bắt đầu lo lắng lên. Tiểu Cửu cùng Túc Vương Phi còn không có tới. Dạ kiếm, nhà ngươi chủ tử nhưng có nói cái gì thời điểm sẽ trở về. Có chút nôn nóng Cẩm Vương nhịn không được dò hỏi vẫn luôn canh giữ ở an toàn ngoài phòng mặt Dạ kiếm. Dạ kiếm trong lòng cũng là cấp, nhưng hắn mặt ngoài như cũ thực chấn định. Liền hai ngày này. Ta đây đi trước nhìn xem, nhà ngươi chủ tử nếu là lại đây, làm cho bọn họ tốc tới không gian bích họa thông đạo nơi đó. Vạn thần tiễn mộ sợ là muốn trước thời gian mở ra. Hảo! Nếu ngày mai bọn họ còn không có tới, tốt nhất nghĩ cách thông chi bọn họ sớm một chút lại đây, ta phải đến tin tức. Một khi vạn thần tiễn mộ mở ra, cổ ưng quốc người đi vào trước, khả năng sẽ nghĩ cách phong ấn thông đạo, không cho những người khác tiến vào. Hắn sợ tiểu cửu bọn họ chạy tới khi đã muộn. Rốt cuộc bế quan tu luyện người, rất có khả năng sẽ thật sự đã quên thời gian. Dạ kiếm chỉ là gật đầu, cũng không nhiều lời nói. Hắn biết chủ tử nhất định sẽ không sai quá vạn thần tiễn mộ mở ra thời gian. Lúc này, Giang Thiên Ngữ vừa mới cùng Đại Sơn Tiền Bối cùng nhau hoàn thành một cái cứu trị nhiệm vụ trở lại Linh Y Y Quán. Nàng đứng ở phòng tu luyện ngoài cửa, có chút bất đắc dĩ mà thở dài. Nam ảnh ca ca, ngươi lần này bế quan cũng thật đủ lâu. Vừa nói xong, nàng lại có điểm tiểu buồn bực. Nhà nàng phu quân đại nhân giống như thật là đã quên nàng. Hắn vừa mới bắt đầu bế quan thời điểm, mỗi ngày buổi tối còn sẽ ra tới cùng chính mình trò chuyện, cùng nhau ăn một bữa cơm gì đó, nhưng sau lại, hắn giống như liền đã quên thời gian. Lại nói tiếp, nàng đã có mau 10 ngày không có gặp qua hắn. Nàng tưởng hắn. Ai? Hiện tại là đến phiên hắn đã quên thời gian, làm nàng đợi. Một người tùy tiện ăn chút gì, nàng lại tiếp tục luyện chế đan dược đi. Tháng 4 3 ngày. Giang Thiên Ngữ thấy nàng gia phu quân đại nhân vẫn như cũ không có xuất quan, không có nhớ tới chính mình, nàng dứt khoát liền chính mình rời đi Linh Y Y Quán, ra an toàn phòng. Nàng vừa xuất hiện, Dạ kiếm không khỏi mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vương Phi, vạn thần tiễn mộ hẳn là muốn mở ra, không gian bích họa bên kia đã chậm rãi biến thành trong suốt sắc. Chủ tử khi nào lại đây? Giang Thiên Ngữ thở dài một hơi, khả năng vãn một chút đi. Chúng ta đi trước không gian bích họa bên kia nhìn xem. Không đợi chủ tử sao? Không đợi. Đi thôi. Chương 435 điểm này tổn thất quá nhỏ. Chương 435 điểm này tổn thất quá nhỏ. Lúc này, vạn thần tiễn mộ không gian bích họa thông đạo trước đã vây đầy người. Tất cả mọi người ở nghiêm túc mà đánh giá kia phảng phất thật cảnh bích họa, kinh ngạc cảm thán với nó thần kỳ. Này không gian bích họa quá thần kỳ, ta vừa mới cảm giác được phong, tay của ta thăm đi vào, cư nhiên cảm giác được có gió thổi qua ta khe hở ngón tay, có người kinh hỉ mà nói. Các ngươi xem này họa thượng hồ nước. Nhiều thanh triệt, tay của ta vừa mới voi qua, cảm giác đụng phải thủy. Nhìn, ngón tay của ta cư nhiên là ướt. Này hoa khai đến nhiều xinh đẹp a, không biết có thể hay không trích thượng một đóa. Mau xem, hình ảnh thay đổi, hình ảnh thay đổi. Họa mặt trên xuất hiện một gian trúc ốc. Mọi người vây quanh bích họa chỉ trỏ trỏ thời điểm, Cẩm Vương có vẻ có chút thất thần, hắn môi cách thượng trong chốc lát đều sẽ sau này nhìn nhìn. Hắn quay đầu lại thời gian nhiều, Nam Cung Cẩn Thiên nhịn không được nói. Tiểu Cửu là sẽ không sai quá, hắn sẽ không không tới. Cẩm Vương gật gật đầu, không có ra tiếng. Kỳ thật hắn cũng minh bạch, Tiểu Cửu sẽ không sai quá vạn thần tiễn mộ mở ra, nhưng hắn vẫn là lo lắng bọn họ bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Đứng ở một bên chờ không gian thông đạo mở ra, Tả Du Kỳ quét Cẩm Vương liếc mắt một cái, cười như không cười mà nhìn chính mình bên người Nam Cung Thừa Hạo. Bệ hạ, ngươi nói, chúng ta muốn hay không phái người đi thỉnh một chút nhiếp chính vương bọn họ, đường này không gian bích họa không gian thông đạo mở ra, bọn họ cấp bỏ lỡ. Nam Cung Thừa Hạo khẽ như mày, chờ thông đạo thật sự khai rồi nói sau. Nay sớm nửa tháng trước liền có người nói vạn thần tiễn mộ này phó không gian bích họa thông đạo muốn mở ra, bực này lâu như vậy cũng không có mở ra. Hiện giờ liền tính này bích họa có chút biến hóa, phủ cận ma khí đã thanh, nhưng hắn vẫn không cho rằng này bích họa thông đạo hôm nay có thể mở ra. Không chừng, bọn họ còn phải chờ trước 10 ngày nửa tháng. Chẳng qua, vì để ngừa vắng nhất, hắn vẫn là làm người canh giữ ở nơi này. Bệ hạ, nếu không, ta tự mình đi thỉnh bọn họ. Tả Du Kỳ cười nói. Nam Cung Thừa Hạo đè lại tay nàng, đừng nhiều chuyện. Hắn biết nàng muốn làm cái gì, nhưng hắn không nghĩ nàng lại cành mẹ đẻ cành con. Tả Du Kỳ có chút bất mãn, nàng cảm thấy Nam Cung Thừa Hạo quá nhát gan, hiện tại mắt thấy này không gian bích họa phong ấn tại mở ra, thông đạo đem khai, liền tính Túc Vương bởi vì bế quan không có tới, nhưng Giang Thiên Ngữ nhất định thực mau liền sẽ tới rồi, nàng có một loại trực giác. Nàng cảm thấy, trước mắt là đối phó Giang Thiên Ngữ tốt nhất thời cơ, chính là Nam Cung Thừa Hạo lại không cho nàng rời đi. Liên tại Tả Du Kỳ nghĩ an bài người đi an toàn phòng bên kia thủ, thừa dịp ít người cấp Giang Thiên Ngữ một chút giáo huấn thời điểm, một đạo quen thuộc bóng người từ xa tới gần đi tới. Không cần thấy rõ người, chỉ cần nhìn đến bảo hộ ở một bên dạ kiếm, nàng là có thể xác định là Giang Thiên Ngữ kia phụ nhân tới. Bất quá, lúc này chỉ có Giang Thiên Ngữ cùng dạ kiếm hai người. A, xem ra Túc Vương bế quan còn không có kết thúc. Nàng vô vô chính mình ống tay áo, sau đó đứng thẳng thân thể, chờ đợi Giang Thiên Ngữ tới gần. Nam Cung Thừa Hạo cũng bởi vì Tả Du Kỳ động tác mà phát hiện nơi xa đi tới Giang Thiên Ngữ. Mắt thấy người tới gần, hắn chủ động đi nàng phương hướng đi qua. Tả Du Kỳ sửng sốt một chút, vội vàng kéo hắn. Ngươi làm gì? Nam Cung Thừa Hạo sửng sốt, bên này người nhiều, qua bên kia chào hỏi một cái. Tả Du Kỳ hận sắc không thành thép mà nhìn hắn, ngươi là hoàng thượng, như thế nào có thể chủ động thấu tiến lên chào hỏi, ngươi không cần mặt mũi, ta còn muốn mặt mũi đâu. Nàng hiện tại chính là hoàng hậu, nhất quốc chi mẫu. Nàng mới không cần thấu tiến lên đi cùng Giang Thiên Ngữ chào hỏi. Nam Cung Thừa Hạo ngẩn ra, trong lúc nhất thời đình chỉ bước chân. Hắn là hoàng thượng không sai, chính là, Giang Thiên Ngữ là nhiếp chính vương phi A. Càng quan trọng là, hắn đã nhìn đến Lao Tam cùng Lao Ngũ Triều Giang Thiên Ngữ đi qua đi. Tả Du Kỳ tự nhiên cũng thấy được Cẩm Vương bọn họ động tác, bất quá, nàng vẫn là gắt gao mà kéo lại Nam Cung Thừa Hạo. Ngươi là hoàng thượng, chờ bọn họ lại đây. Bằng không, bọn họ cũng qua không coi ngươi ra gì. Nam Cung Thừa Hạo vừa định đáp ứng thời điểm, lại phát hiện Lao Tam cùng Lao Ngũ hai người lãnh Túc Vương Phi đi rồi. Đúng vậy, bọn họ ba người kết bạn đi rồi, xem cũng không hướng bọn họ bên này xem một cái, cũng không hướng không gian bích họa bên này thấu, liền như vậy đi rồi. Lúc này hắn không bình tĩnh, lập tức làm người đổi kịp. Đi xem, bọn họ làm gì đi. Đúng vậy, làm người theo sau sau, hắn còn có chút không yên tâm, cuối cùng, cũng không hề quản Tả Du Kỳ. Hướng tới Giang Thiên Ngữ bọn họ rời đi phương hướng đi rồi. Bên kia, Giang Thiên Ngữ đi theo Nam Cung Cẩn Thiên cùng Cẩm Vương thấy một người, Cổ Ưng Quốc nhị hoàng tử Vũ Thiệu. Vũ Thiệu cũng là trực tiếp, nhìn thấy Túc Vương Phi sau, nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến. Nhiếp chính Vương Phi, ta muốn cùng ngươi giao dịch một ít đồ vật, nhẫn chữ vật, không gian sai vị dù, xúc thủy linh châu cùng các loại linh phủ, ta đều phải, ngươi có bao nhiêu, ta muốn nhiều ít. Giang Thiên Ngữ hồ nghi mà nhìn hắn một cái, biết quy củ sao. Vũ Thiệu gật đầu. Biết, một thành một vật. Ngươi có cái này quyền lợi bắt ngươi Cổ Ưng Quốc thành trì tới giao dịch. Vũ Thiệu lại lần nữa gật đầu, có. Nhiếp chính vương phi có điều không biết, ta là chịu ta phụ hoàng chi ý tới cùng ngươi giao dịch, khế ước ta đã viết hảo, ta phụ hoàng cũng đã che lại đại ấn. Nga. Vì sao? Thành trì không thể so này đó tục vật quan trọng sao? Các ngươi lập tức giao dịch nhiều như vậy thành trì, các ngươi không sợ sao? Vũ Thiệu cười giải thích, không dối gạt vương phi. Ta phụ hoàng làm như vậy cũng là có điều đồ. Ta phụ hoàng càng nhìn chúng vạn thần tiễn mộ mở ra sau, tiến vào không gian thông đạo sau được đến ích lợi. Vài tòa thành trì mà thôi, nói tổn thất đại, kỳ thật cũng không có như vậy đại. Lại nói câu trực tiếp, nếu có vận khí tìm được rồi ngôn linh ngọc, hoặc là có thể so với ngôn linh ngọc tiên gia thần vật, kia vài tòa, mười mấy tòa thành trì tổn thất, liền cùng môi thịt dường như. Giang Thiên Ngữ hơi giật mình, nàng không nghĩ tới Cổ Ưng Quốc người cư nhiên là như vậy tưởng. Nam Cung Thừa Hạo biết nàng có nghi hoặc, vì thế nhẹ giọng giải thích nói, được đến ngôn linh ngọc có thể chết mà sống lại, nếu không nữa thì, được đến cái gì tiên gia bảo vật cũng có thể kéo dài tuổi thọ, trường sinh bất lão có thể so cái gì vài tòa thành trì quan trọng nhiều. Nói nữa, cho ngươi thành trì lại không phải đô thành, điểm này tổn thất quá nhỏ. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, muốn nói như vậy nói, kia cũng đúng. Trường sinh bất lão xác thật so vài tòa thành trì muốn hấp dẫn người. Bất quá, nàng muốn thật đúng là chính là thành trì. Cho nên, nàng lấy ra 10 dạng vật phẩm cùng Vũ Thiệu hoàng tử tiến hành rồi giao dịch. Ở mọi người thiêm quá tự sau, nàng đắp lên chính mình phù ấn, nhanh chóng hoàn thành giao dịch. Cũng chính là ở bọn họ hoàn thành giao dịch trong nháy mắt, Nam Cung Thừa Hạo cùng Tả Du Kỳ đã đi tới. Tả Du Kỳ vừa thấy đến Giang Thiên Ngữ nhanh chóng thu hồi tới khế ước, lập tức nghĩ tới cái gì, nàng dùng sức mà lắc lắc Nam Cung Thừa Hạo tay. Bậy hạ, nàng lại cùng người giao dịch. Ngươi nói, nàng muốn như vậy nhiều thành trì. Có phải hay không tưởng chính mình đương nữ hoàng A? Nàng dã tâm cũng quá lớn. Nam Cung Thừa Hạo ngây ngẩn cả người, nữ hoàng. Chương 436 thật sự là quá mất mặt. Chương 436 thật sự là quá mất mặt. nay hảo hảo như thế nào liền xả đến phải làm nữ hoàng thượng. Tả Du Kỳ thấy hắn không có phản ứng, lại lần nữa vu tội nói, nàng đều đã là nhiếp chính vương phi, Túc Vương lại như vậy sủng nàng, hiện tại đều có người nói, nếu là nàng tùy tiện xối dục một chút Túc Vương nhất định liền sẽ dùng nhiếp chính vương quyền lợi đem ngươi đá hạ ngôi vị hoàng đế. Nàng hiện tại ở vòng thành gom đất, nhất định là muốn mượn Túc Vương lực lượng quá nữ hoàng nghiện. Ngươi không nghe nói sao, cùng nàng giao dịch những cái đó thành trì, viết tất cả đều là nàng Giang Thiên Ngữ tên. Không tin ngươi hiện tại qua đi xem, ta nhìn đến nàng đem khế ước thu hồi tới. Nàng còn thừa dịp Túc Vương không ở, thông đồng Cẩn Thiên Vương cùng Cẩm Vương. Tả Du Kỳ sứ mệnh bố trí thời điểm, Giang Thiên Ngữ bỗng nhiên chiều bọn họ bên này nhìn lại đây. Giang Thiên Ngữ ánh mắt nhạt, giống như chỉ là lơ đãng mà như vậy vừa thấy, nhưng Tả Du Kỳ lại cảm thấy có một cổ cái gì lực lượng bóp lấy nàng cổ, hô hấp đều bắt đầu không thoải mái lên. Nàng rất muốn kêu một tiếng, yêu nữ. Trực giác nói cho nàng, nhất định là Giang Thiên Ngữ đối nàng làm cái gì. Chính là, bởi vì nàng phát không ra tiếng tới, cho nên đành phải trừng mắt bên người Nam Cung Thừa Hạo, liều mạng kéo hắn. Có thể là nàng vội vàng một ít, mạnh mẽ một ít, trực tiếp liền chảo phá Nam Cung Thừa Hạo cánh tay. Ăn đau Nam Cung Thừa Hạo nháy mắt ném ra tay nàng, không vui mà nhìn đôi mắt trừng đến đại đại, giống con quỷ treo cổ giống nhau Tả Du Kỳ. Ngươi không cần mỗi ngày đều như vậy thần thần thao thao, có cái gì ý tưởng, không cần người trước nói như vậy. Hắn cảm giác, Túc Vương Phi sở dĩ chiều bọn họ nhìn qua, ánh mắt lạnh lùng, nhất định là nghe được Tả Du Kỳ nói. Tả Du Kỳ gấp đến độ không được, thấy Nam Cung Thừa Hạo không tin nàng, nàng hỏa khí hừng hực mà chiều Giang Thiên Ngữ bên kia vọt qua đi. Nàng không tin. Trước mặt người khác Giang Thiên Ngữ dám đối với chính mình làm cái gì, nàng chính là muốn vạch trần nàng. Nàng đột nhiên cảm thấy có người véo chính mình, cũng không thể nói chuyện, nhất định cùng Giang Thiên Ngữ có quan hệ, nhất định cùng nàng có quan hệ. Xa xa nhìn một màn này Cẩm Vương khẽ như mày, đối chính mình Tam Hoàng Huynh đưa mắt ra hiệu, chúng ta đi thôi. Kia nữ nhân điên điên khùng khùng. Đi thôi. Giang Thiên Ngữ cũng xoay thân, không hề xem chiều chính mình điên chạy tới Tả Du Kỳ. Nữ nhân này đầu óc thật sự không tốt lắm. Bất quá, nàng là phải đi, nhưng là Tả Du Kỳ nơi nào chịu buông tha nàng. Nàng một bên chạy, một bên hướng về phía Giang Thiên Ngữ kêu to, Giang Thiên Ngữ, ngươi cái này yêu nữ, ngươi đừng chạy, ngươi tiện nhân này. Bởi vì nàng này một kêu, tất cả mọi người dừng bước chân. Chính là Nam Cung Thừa Hạo cũng dừng bước chân, vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn đột nhiên mắng chửi người Tả Du Kỳ. Tuy rằng hắn sáng sớm biết nàng không quen nhìn Giang Thiên Ngữ, lúc nào cũng nghĩ tính kế nàng, nhưng là, kia chỉ là sau lưng nha. Này như thế nào có thể làm cho người mặt liền mắng nói như vậy đâu. Lại thế nào, Giang Thiên Ngữ cũng là tiểu cựu nữ nhân, là nhiếp chính vương phi A. Này đầu góc không rõ ràng lắm nữ nhân. Giang Thiên Ngữ, ngươi đừng chạy, ngươi cái này ngàn người kỵ và người. Này thô tục nguyền rủa thanh lại lần nữa đem mọi người cấp đã kinh sợ. Giang Thiên Ngữ cũng không nghĩ tới Tả Du Kỳ sẽ như vậy mắng nàng, nữ nhân này thật là điên rồi đi. Nàng không hề tránh đi, xoay người chiều Tả Du Kỳ đi đến. Vốn dĩ đã chuẩn bị rời đi Cổ Ưng Quốc nhị hoàng tử bỗng nhiên lắc lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng, Nam Linh Quốc nhất quốc chi mâu thật là làm người lau mắt mà nhìn a. Này một câu nháy mắt đem Nam Cung Thừa Hạo cấp bừng tỉnh, hắn chạy tiến lên, một cái tắt ném ở Tả Du Kỳ trên mặt. Ngươi nói hiệu nói vượn chút cái gì, ngươi có phải hay không chịu ma khí ảnh hưởng, biết chính mình đang nói cái gì sao? Tả Du Kỳ bị đánh qua đi trong mắt hiện lên một tia mê mang, chờ nàng phục hồi tinh thần lại khi, nàng trên mặt lại ăn một cái tát. Mà này một cái tát, là đột nhiên mặt trên ngăn cản Giang Thiên Ngữ, bước nhanh tiến lên Cẩm Vương đánh. Này một cái tát không ngừng đem Tả Du Kỳ đánh ốc, chính là Nam Cung Thừa Hạo cũng ốc. Lao ngũ, người sao lại thế này? Tả Du Kỳ vừa mới xác thật là thiếu đánh, nhưng là, kia cũng không phải Cẩm Vương có thể đánh. Cẩm Vương lui ra phía sau một bước, một chút cũng không hối hận chính mình hành động, lạnh thanh nói, ta chỉ là giúp Hoàng hậu nương nương phiến đi quấn quanh ở nàng ngũ quan thượng tà linh chi khí. Vừa mới nói vậy, hẳn là không phải hoàng hậu nương nương nói ra, là bị tà ma thao tác. Ta Nam Linh Quốc hoàng hậu sao có thể như thế thô tục bất ham. Nam Cung Thừa Hạo trong lúc nhất thời cứng họng, kỳ thật Tả Du Kỳ bị đánh, hắn không đau lòng, chính là có chút thật mất mặt. Nhưng phản bác nói hắn cũng nói không nên lời, bởi vì Giang Thiên Ngữ chính nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ rất là khiếp sợ, cũng tựa hồ đang đợi thái độ của hắn. Rồi dám một chút, hắn vẫn là lựa chọn một sự nhịn chín sự lành. Túc Vương Phi, nàng vừa mới có thể là thật sự đã chịu thứ gì ảnh hưởng, đầu óc không tốt lắm, ngươi đừng cùng nàng để ý. Giang Thiên Ngữ hơi hơi nhúng mày, hành đi. Ta xem nàng là thật sự đầu óc không rõ ràng lắm. Mang về hảo hảo nhìn nàng, đỡ phải lại chịu tà linh ảnh hưởng, chính mình lộng cái tự mình hại mình gì đó, đến lúc đó quái đến ta trên đầu, ta liền thật sự nói không rõ. Còn có, có bệnh nói liền phải trị, không tín nhiệm ta, cũng có thể tìm thần y thế gia người đến xem. Nếu không, nàng lần sau còn như vậy xuất khẩu thành dơ, đường ta không kế hoạch, nàng liền một cái tát bị Túc Vương chụp đã chết. Hảo! Ta sẽ làm đại phu cho nàng hảo hảo xem xem. Nam Cung Thừa Hạo thật sự là cảm thấy khó coi, trực tiếp làm người kéo Tả Du Kỳ đi rồi. Quá mất mặt. Thật sự là quá mất mặt. Hắn không mặt mũi lại lưu lại, cùng Cẩn Thiên Vương cùng Cẩm Vương nói một tiếng, thực mau cũng đi rồi. Bọn họ đi xa sau, Cẩm Vương thấp giọng nói, Tả Du Kỳ vừa mới xác thật là có chút khác thường, tựa hồ thật là bị cái gì ảnh hưởng. Giang Thiên Ngữ lạnh lùng nói, thật bị cái gì ảnh hưởng, kia cũng là nàng có cái kia tâm. Là ta không tốt, ta không nên làm ngươi lại đây. Cẩm Vương có chút tự trách. Bị người mắng như vậy khó nghe nói, nàng hẳn là thực tức giận, thực ủy khuất đi. Giang Thiên Ngữ nhàn nhạt nói, cùng ngươi không quan hệ. Kia nữ nhân là nơi trốn muốn tìm tồn tại cảm. Sớm muộn gì bị chính mình tìm đường chết. Các ngươi đi vội chính mình sự đi, ta muốn đi không gian bích họa bên kia nhìn xem. Nói, nàng trực tiếp xoay người đi rồi. Nam Cung Cẩn Thiên là tưởng đi theo quá khứ, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là không có đi theo. Có lẽ cùng đứng ngay, hắn cũng sẽ là bị chán ghét kia một cái. Cẩm Vương còn lại là lẳng lặng mà nhìn nàng bóng dáng, thật lâu mà trầm mặc. Thằng đến nhìn đến Dạ Kiếm xuất hiện ở nàng bên người, hắn lúc này mới xoay người, nhanh chóng rời đi. Nam Cung Cẩn Thiên vội gọi lại nàng, ngũ đệ, người muốn đi đâu? Cẩm Vương quay đầu lại nhìn hắn một cái, đi Tân Hoàng bên kia nhìn xem. Nam Cung Cẩn Thiên do dự một chút, cũng đi theo hắn cùng đi. Không gian bích họa trước, bởi vì Giang Thiên Ngữ đã đến, bốn phía người có ăn ý mà thối lui một ít, không ai dám chống đỡ nàng tầm mắt. Giang Thiên Ngữ cũng không thèm để ý những người này thái độ, chỉ là nhanh chóng mà đánh giá trước mắt không gian bích họa. Ở nàng xem ra, đây là một bộ thật xinh đẹp tranh phong cảnh, có hoa, có thụ, có hồ, có trúc úc, nhưng là, lại là không có nàng muốn tìm sáu sắc không gian khóa. Chương 437 Thiên Tiểu Ngữ, ta tu luyện khả năng ra điểm vấn đề. Chương 437 Thiên Tiểu Ngữ, ta tu luyện khả năng ra điểm vấn đề. Này không gian bích họa bao lâu đổi một lần hình ảnh? Giang Thiên Ngữ dò hỏi một bên Dạ Kiếm. Hôm nay bắt đầu là một canh giờ một đổi, càng đổi càng chân thật. Hiện tại đã có thể có người đụng chạm đến không gian bích họa nội đồ vật. Ân, chúng ta đây ở chỗ này từ từ. Vương Phi, chúng ta có thể một canh giờ sau lại qua đây. Dạ Kiếm cảm thấy bên này người vẫn là nhiều điểm. Giang Thiên Ngữ cảm thấy qua lại đi có điểm phiền thoái, thấy có người bên trái sườn thảo bình thượng nghỉ ngơi nói chuyện thiếm, nàng liền cũng đi qua, tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống. Nàng mới vừa ngồi xuống, liền có một cái tuổi ăn mặc bố ý điề, tuổi hơi dài lão giả đã đi tới. Túc Vương Phi, ta có chút chạm mệt mỏi, có thể ở ngươi bên cạnh trên cỏ ngồi ngồi sao? Dạ Kiếm đang muốn đuổi người thời điểm, Giang Thiên Ngữ vây vây tay, này phiến mặt cỏ cũng không phải ta, lão nhân ra tùy tiện ngồi đi. Lão nhân cũng là ở nàng 3 mét xa địa phương, tùy tiện ngồi xuống. Hắn đầu tiên là lấy ra một cái ấm nước uống một ngụm thủy, lúc này mới nói, nghe nói Túc Vương ở Vạn Thần Tiễn Mộ đào tới rồi một ít bảo vật, không biết lão hủ có phải hay không có thể cùng ngươi đổi vài thứ. Giang Thiên Ngữ nhìn hắn một cái, hơi có chút kỳ quái mà nói, lão nhân ra tưởng đổi cái gì? Ta muốn một chương truyền tống phủ. Đương nhiên, ta không có thành chỉ cùng ngươi trao đổi. Bất quá, ta có thể cho ngươi giống nhau vật phẩm. Nói, hắn lấy ra một phen như bảy màu lưu ly xinh đẹp lược đưa cho nàng. Đây là... Lão nhân cười giải thích, đây là trường sinh sơ, là thứ tốt. Giang Thiên Ngữ càng là kỳ quái, có thể làm người trường sinh lược. Như vậy bảo bối đồ vật lấy tới trao đổi một chương truyền tống phủ kia không phải mệt lớn sao? Lão nhân vừa nghe, lại là nở nụ cười, nó tuy rằng kêu trường sinh sơ, đến cũng không phải thật sự có thể làm người trường sinh bất tử. Chỉ là có thể xúc tiến tóc sinh trưởng, làm người cho dù tuổi già cũng không rụng lông. Nữ tử hơn phân nửa là thích. Nhưng ta không thích người khác dùng quá đồ vật. Lần này đổi lão nhân ngây ngẩn cả người, như vậy bảo vật, cho dù là có người dùng quá, kia cũng là thứ tốt. Hơn nữa, ta bảo đảm, thứ này lai lịch sạch sẽ, đều không phải là trộm mộ giả từ mộ địa đào ra. Giang Thiên Ngữ do dự một chút, vẫn là đem lược cầm lại đây. Hành đi, ta cùng ngươi giao dịch. Nói, nàng đem một chương truyền tống phủ đưa cho lão nhân. Lão nhân thật sâu mà nhìn nàng một cái, không phải không thích sao, như thế nào lại nguyện ý trao đổi. Giang Thiên Ngữ bình tĩnh nói, ngài đều nói, thứ này lai lịch sạch sẽ, ta liền tin ngài một hồi. Này lược đưa ta mãi mãi không tồi, nàng nhất định sẽ thích. Lão nhân cười, vậy ngươi thật đúng là cái hiếu thuận hài tử. Lão nhân ra là người ở nơi nào a? Giang Thiên Ngữ cười cười, tùy ý hỏi. Lão nhân trầm cười đứng dậy, năm đó nào, ta cũng là nhóm đầu tiên tiến vào Vạn Thần Tiễn Mộ người, cùng Bạch gia chủ xem như lão bằng hữu. Không nghĩ tới nhiều năm qua đi, ta còn có thể nhìn thấy hắn hậu nhân. Ngươi này tiểu nha đầu có điểm ý tứ. Lão nhân gia không hề ngồi ngồi. Không ngồi, lại ngồi xuống đi, muốn thảo người ngại. Nói xong, lão nhân xoay người rời đi. Giang Thiên Ngữ tắc vẫn luôn nhìn lão nhân bóng dáng xuất thần. Rõ ràng hắn đi được rất chậm, cũng không biết vì cái gì, liền một lát sau, lão nhân liền biến mất không thấy. Nàng ngước mắt nhìn Dạ Kiếm, thấp giọng nói, thấy rõ lão nhân hướng phương hướng nào rời đi sao? Dạ Kiếm lắc đầu, không có. Kia lão nhân ta chưa từng có gặp qua. Nam Linh Quốc hẳn là không có người như vậy. Muốn đi cha cha người nọ sao? Không cần. Hẳn là còn sẽ gặp mặt. Vương Phi, chủ tử có hay không nói muốn bế quan tới khi nào? Dạ Kiếm mơ hồ có chút lo lắng, theo vạn thần tiễn mộ sắp mở ra, tiến đến tìm phiền toái người sẽ càng ngày càng nhiều. Hán. Giang Thiên Ngữ nói còn không có nói xong, nàng bên thai bỗng nhiên chuyển đến một đạo dễ nghe thanh âm. Thiên Tiểu Ngữ, quay đầu lại. Giang Thiên Ngữ lập tức quay đầu, nhìn về phía bốn phía đám người. Chỉ là, bốn phía đám người lộn xộn, căn bản không có nhìn đến Nam Cung Túc Ảnh. Khó đến, hắn là ở phòng tu luyện cùng chính mình nói chuyện. Liên ở nàng muốn chạy về phòng tu luyện bên kia nhìn xem thời điểm, nàng phía sau bỗng nhiên chuyển đến một đạo quen thuộc hơi thở. Không chờ nàng xoay người, nàng trên eo đã nhiều một đôi bàn tay to. Hướng nào xem đâu. Ôn nhu thanh âm ở Giang Thiên Ngữ bên thai vang lên, Giang Thiên Ngữ tâm khẽ run. Chờ nàng quay đầu lại, vọng tiến một đôi thâm tình trong ánh mắt. Nam Ảnh ca ca, ngươi nhưng xem như kết thúc bế quan. Giang Thiên Ngữ thanh âm có chút kinh hỉ, cũng có chút tiểu ủy khuất. Nam Cung Túc Ảnh nhẹ xoa nàng mềm mại trung mượt mà tóc dài, ôn nhu nói, lo lắng. Có một chút. Ngươi có khỏe không? Nàng từ trên xuống dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái, phát hiện hắn trạng thái như thường, trong lòng yên tâm không ít. Ân, chính là có chút tưởng ngươi. Hắn cúi đầu, hôn hôn cái trán của nàng, trong ánh mắt là không hòa tan được ôn nhu. Giang Thiên Ngữ vốn dĩ cũng tưởng nói, nàng cũng rất muốn hắn, chính là vừa muốn mở miệng khi, nàng khỏe mắt dư quang lại phát hiện bốn phía thật nhiều người đều đang xem bọn họ, nàng tức khắc thanh tỉnh, khắc chế chính mình cảm xúc. Nam Cung Túc Ảnh bật cười, trong lòng ngực tiểu nha đầu cảm xúc một có phản ứng, hắn thực mau liền minh bạch, nha đầu này muốn cùng bắt đầu chính mình bảo trì khoảng cách. Quả nhiên, nhà hắn Vương Phi thực mau vặn bung ra hắn tay. Nam Ảnh ca ca, ngươi xem, vạn thần tiễn mộ không gian bích họa khả năng thực mau liền phải mở ra. Chúng ta đều sợ ngươi bỏ lỡ thời gian. Nam Cung Túc Ảnh chiều cách đó không xa không gian bích họa nhìn thoáng qua, nhàn nhạt nói, ta là tính hảo thời gian. Chúng ta đi trước ăn cơm, bên này quá trong chốc lát lại đến. Nói, hắn tay duỗi ra, liền ôm ngồi ở trên cỏ Thiên Tiểu Ngữ ôm lên. Giang Thiên Ngữ thấy không ít người đều nhìn bọn họ, trong lòng có điểm không được tự nhiên. Vốn là muốn làm Nam Ảnh ca ca đem nàng buông xuống, nhưng cố tình ở nàng ngẩng đầu nháy mắt thấy được đám người mặt sau chính nhìn chằm chằm nàng xem phụ tâm, nàng cũng không biết chính mình sao lại thế này, phản ứng đầu tiên là chủ động ôm Nam Ảnh ca ca cổ, đem mặt vùi vào trong lòng ngực hắn. Nam Cung Túc Ảnh tự nhiên là thật cao hứng Thiên Tiểu Ngữ có thể như vậy ôm chính mình, hắn cầm lòng không đậu câu môi dưới, theo sau ôm Thiên Tiểu Ngữ rời đi. Đám người sau phụ tâm tắc nhanh chóng túi đầu, chậm rãi ở trong đám người ẩn lui. An toàn phòng. Nam Cung Túc Ảnh đem Thiên Tiểu Ngữ bông, sau đó đem Dạ Kiếm cùng Dạ Ưu kêu lên tới hỏi nói mấy câu, theo sau liền trực tiếp đóng lại an toàn môn. Giang Thiên Ngữ có chút kỳ quái mà nhìn hắn, Nam Ảnh ca ca, ngươi đóng cửa làm cái gì a? Nam Cung Túc Ảnh đem nàng kéo vào trong lòng ngực, ôn nhu nói, chính là muốn ôm ôm ngươi. Ân. Giang Thiên Ngữ có chút kỳ quái mà nhìn hắn. Vừa mới ngươi không phải một đường ôm ta trở về sao? Không đủ. Dứt lời, hắn túi đầu hôn lấy nàng ngôi. Hồi lâu lúc sau, Nam Cung Túc Ảnh ở nàng bên thai hôn hôn, ôn nhu nói, Thiên Tiểu Ngữ, ta tu luyện khả năng ra điểm vấn đề. Giang Thiên Ngữ nghe thế, tức khắc nóng nảy, ra cái gì vấn đề? Ta nhìn xem. Chương 438 Túc Vương Khắc Thưởng. Chương 438 Túc Vương Khắc Thưởng. Nàng cầm hắn tay, nhanh chóng cho hắn bắt mạch. Nam Cung Túc Ảnh cũng không có ngăn cản nàng, tùy ý nàng cho chính mình bắt mạch. Sau một lát, Giang Thiên Ngữ đôi tay ấn ở hắn trên trán. Ở phát hiện hắn trên trán khi thì lạnh băng, khi thì nóng cháy vô cùng khi, nàng đau đầu mà nhìn hắn, ngươi tu luyện thứ gì, tại sao lại như vậy? Hắn mạch tượng thực loạn, như là có rất nhiều cổ lực lượng ở va chạm, ở phân cao thấp, nhưng nàng cư nhiên không biết nên thế nào ứng đối. Nam Ảnh ca ca hiện tại tình huống này không phải bệnh, là tu luyện dị thường. Nhưng đối với tu luyện sự, nàng cũng không hiểu lắm a. Nam Cung Túc Ảnh giơ tay nhẹ phẩy nàng mặt, trên mặt, trong mắt tất cả đều là ôn nhu ý cười, ta tu luyện thời điểm. Mãn đầu góc đều là ngươi. Rất muốn. Cùng ngươi. Song tu. Giang Thiên Ngữ cả người đều ngây ngẩn cả người. Thực. Rất muốn song tu. Đây là cái tình huống như thế nào? Thiên Tiểu Ngữ, ngươi có nghĩ giúp giúp ta? Sao? Như thế nào giúp? Ta dạy cho ngươi. Nói, hắn nắm tay nàng, đặt ở hắn trái tim kinh hoàng vị trí, chậm rãi di động tới. Cũng là lúc này, Giang Thiên Ngữ phát hiện thân thể hắn giống như có một cổ lực lượng ở theo tay nàng di động mà di động. Theo nàng động tác, Túc Vương trong cơ thể va chạm lực lượng tựa hồ được đến nào đó cân bằng, bắt đầu xu với bình tĩnh. Chờ nàng lại lấy tay thử hắn cái trán độ ấm khi, nàng phát hiện hắn trên trán độ ấm cũng bình thường, không hề khi lạnh khi nhiệt. Giang Thiên Ngữ có chút kỳ quái mà cảm giác bị chính mình bàn tay lôi kéo lực lượng, hơn nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Nam Cung Túc Ảnh trầm mặc một trận mới nói, Thiên Tiểu Ngữ, ta cảm thấy, trên người của ngươi nhất định có một cổ lực lượng thần bí, một cổ có thể chấn áp long huyết bạo động lực lượng. Chẳng qua, ngươi khả năng còn không quá sẽ sử dụng cổ lực lượng này. Giang Thiên Ngữ nghiêm túc nghe, kỳ thật, trước kia ngay từ đầu, nàng đụng chạm cũng là có thể làm Túc Vương trong cơ thể long huyết bình tĩnh trở lại, cho nên hắn mỗi lần thú huyết chi độc phát tác thời điểm, đều sẽ tìm nàng. Nhưng đến từ nàng giúp hắn giải trong thân thể độc tố, hắn hẳn là thật lâu không có phát tác qua. Chính là hiện tại. Nam Ảnh ca ca, ngươi có phải hay không tu luyện thời điểm, trong cơ thể thú huyết chi khí lại phát tác? Nam Cung Túc Ảnh rỗi tay đem nàng cuốn vào trong lòng ngực, túi đầu ở trên má nàng hôn một cái mới nói, ta có thử dung hợp trong cơ thể long huyết, kỳ thật ngay từ đầu rất thuận lợi, nhưng sau lại giống như kém một chút cái gì. Khi đó tưởng kết thúc bế quan, lại phát hiện trong cơ thể nhẹ huyền chi lực bạo động đến lợi hại. Kia như thế nào không gọi ta? Ta vẫn luôn ở bên ngoài. Trừ bỏ hôm nay, nàng kỳ thật đại bộ phận thời gian đều ở phòng tu luyện ngoại, ở linh y y quán. Nàng kỳ thật liền tưởng hắn tu luyện kết thúc, ra tới ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến chính mình, chính là lúc này đây hắn lại bế quan lâu như vậy. Nam Cung Túc Ảnh cười nói, khi đó kêu ngươi, ta sợ sẽ trực tiếp đem ngươi phát gục, ngươi đến lúc đó khả năng 1-2 tháng không xuống giường được. Hắn không có cụ thể hình dung, trời biết lúc ấy trong cơ thể thú huyết chi khí bạo động hết sức, hắn rốt cuộc có bao nhiêu khắc chế mới có thể làm chính mình không có mở ra phòng tu luyện môn. Lúc ấy, hắn cũng chỉ có một ý niệm, muốn Thiên Tiểu Ngữ, cũng chỉ nghĩ ra đi tìm nàng, sau đó bất kể hết thảy làm Thiên Tiểu Ngữ tới giảm bớt chính mình sở hữu không khỏe. Hắn trong tiềm thức biết, Thiên Tiểu Ngữ có thể làm chính mình bình tĩnh trở lại, có thể cho chính mình mang đến cực hạn vui thích. Như vậy cuồng nhiệt ý niệm kỳ thật đem chính hắn đều dọa tới rồi, cho nên, hắn nhịn thật lâu, cũng cùng chính mình đối kháng thật lâu. Nam Ảnh ca ca, ngươi hiện tại còn khó chịu sao? Giang Thiên Ngữ có chút tự trách. Nàng kỳ thật có thể thế hắn chia sẻ. Nam Cung Túc Ảnh đem nàng mặt hướng chính mình, phùng nàng mặt, nhẹ nhàng mà ở môi nàng in lại một hôn, lúc này mới cười nói, sở hữu không khỏe, ôm ngươi thì tốt rồi. Thiên Tiểu Ngữ, ngươi có hay không nghĩ tới, vì cái gì liền ngươi có thể bình phục ta trong cơ thể thú huyết chi khí bạo động? Giang Thiên Ngữ ngẩn ra, cơ hồ là không chút suy nghĩ mà nói, bởi vì kia khối ngọc. Bởi vì nàng trăng non hình hắc ngọc là bởi vì hắn kia thanh cảm ơn mà kích hoạt, cho nên, bọn họ chi gian mới có như vậy ràng buộc. Nàng vẫn luôn là cho là như vậy. Nam Cung Túc Ảnh giơ tay nhẹ nhàng mơn trớn nàng gương mặt, ôn nhu nói, có lẽ, cũng không nhất định là bởi vì kia khối ngọc. Đó là bởi vì cái gì? Giang Thiên Ngữ mặt lộ vẻ nghi hoặc. Chứ bỏ này, khó đến còn có khác giải thích. Nam Cung Túc Ảnh do dự một trận mới nói, Thiên Tiểu Ngữ, ngươi có biết hay không? Năm đó vì cái gì ta mẫu phi phải cho ta dùng long huyết? Giang Thiên Ngữ hơi giật mình, ngươi không phải đã nói, là bởi vì nàng muốn cho ngươi có được chân long chi huyết, có được tốt thể chất, cường đại thiên phú. Nam Cung Túc Ảnh gật gật đầu, ngay từ đầu ta cũng là như vậy cho rằng, nhưng ngươi còn nhớ rõ thần đạo các thất trưởng lao nói sao, nói ta trong máu có được chân long chi huyết. Còn nói cha ta hẳn là long thần hậu duệ. Nếu cha ta thật là long thần hậu duệ, kia còn dùng đến dùng long huyết sao? Giang Thiên Ngữ nghe thế đều có chút hồ đồ, không phải ngươi phục kia long huyết, thay đổi huyết mạch, mới có thể là long thần hậu duệ sao? Nam Cung Túc Ảnh thấp giọng nói, trước kia ta cũng là như vậy cho rằng, nhưng lúc này đây ở tu luyện thời điểm, ta từ hệ thống cùng một ít tư liệu thượng hiểu biết tới rồi một ít việc, thay đổi huyết mạch, không có khả năng quang phục một chén long huyết là có thể thay đổi. Thiên Tiểu Ngữ, ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? Giang Thiên Ngữ trầm mặc, hơn nửa ngày mới cắn môi nói, ngươi thân thế có cổ quái. Không phải ngươi mẫu phi lừa ngươi, chính là ngươi phụ hoàng lừa ngươi. Nếu không nữa thì, chính là bọn họ đều lừa ngươi. Chính là, từ nàng hiện tại xem ra, nàng cảm thấy Nam Ảnh ca ca phụ hoàng đối hắn kỳ thật khá tốt, so đối Nam Cung Thừa Hạo cùng Nam Cung Cần Thiên, còn có Cẩm Vương bọn họ muốn hảo đến nhiều. Bọn họ phụ tử chi gian ngầm ở chung đến cũng hảo. Lại nói tiếp, nàng thật không hy vọng là hắn phụ hoàng che giấu cái gì, hoặc là lừa gạt hắn cái gì. Nam Ảnh ca ca, ngươi... Nếu không ta đi tìm Cẩm Vương muốn lấy máu, tới nghiệm chứng một chút các ngươi có phải hay không thân huynh đệ. Nam Cung Túc Ảnh cười sờ sờ nàng đầu, đã từng hoàng hậu hoài nghi ta không phải ta phụ hoàng hài tử, đã làm ta cùng ta phụ hoàng lấy máu nhận thân quá một lần, lấy máu nhận thân phương thức thật sự chứng minh, ta là ta phụ hoàng hài tử. Kia! Vậy ngươi ý tưởng là cái gì? Hẳn là vẫn là có người che giấu cái gì đi. Ngươi hẳn là có cái gì suy đoán đi, còn có, ngươi là nhìn cái gì tư liệu a? Ta mua một quyển Long tộc bí sử, cũng mua một quyển Long tộc tu luyện bí tịch. Mấy ngày này xuống dưới, ta Long tộc tu luyện phương pháp tiến triển thực thuận lợi, so với ta tu luyện nhẹ huyền chi khí muốn mau đến nhiều, thuận lợi đến nhiều. Bởi vì thuận lợi đến có chút khác thường, cho nên ta sử dụng một hồi thiên đạo tìm tòi khí. Giang Thiên Ngữ ngơ ngác mà nhìn hắn, thiên đạo tìm tòi khí tìm kiếm đến đáp án, hẳn là thật sự đi. Khó trách Nam Ảnh ca ca đột nhiên nói lên chính mình có quan hệ hắn phụ hoàng cùng mẫu phi sự. Chương 439 cải trang tiến vào vạn thần tiễn mộ người xa lạ. Chương 439 cải trang tiến vào vạn thần tiễn mộ người xa lạ. Thiên tiểu ngữ, ngươi biết không, khi ta tu luyện Long tộc công pháp lúc sau, trái lại tu luyện nhẹ huyền chi lực, cư nhiên có chút bài xích. Ta trong cơ thể Long huyết chi khí lúc này liền bắt đầu bạo động. Nam Cung Túc Ảnh tiếp tục nói. Chỉ là, lúc này đây sắc mặt của hắn có một ít chút biến hóa, so với phía trước lạnh hơn chút. Bài xích. Giang Thiên Ngữ có chút ngoài ý muốn. Cho nên hắn mới có thể bế quan lâu như vậy sao? Đối. Thiên đạo tìm tòi khí tìm tòi ra tới nội dung là, loại này bài xích lớn nhất khả năng cư nhiên là nguyền rủa. Giang Thiên Ngữ trầm mặc. Nam Ảnh ca ca đồ quân dụng dùng Long huyết là lúc còn rất nhỏ, nếu thật là nguyền rủa, như vậy khi còn nhỏ, ai sẽ nguyền rủa hắn? Hắn phụ hoàng cùng mẫu phi cũng biết tình. Không, còn có một người, ngay lúc đó Thái Hậu, cũng chính là hiện giờ Ngọc Thanh Sư Thái. Nam Ảnh ca ca, ngươi phía trước có phải hay không còn muốn nói cái gì, nếu không phải bởi vì kia khối ngọc nguyên nhân, ta vì sao có thể bình ổn ngươi trong cơ thể bạo động Long huyết chi khí? Nam Cung Túc Ảnh nắm tay nàng, một hồi lâu đều không có nói chuyện. Nam Ảnh ca ca, ngươi nói chuyện nha. Giang Thiên Ngữ nhịn không được thúc giục nói. Nam Cung Túc Ảnh trấn an mà vỗ vỗ tay nàng. Thiên đạo tìm tòi khí thượng nội dung biểu hiện, nếu ta thật là bị nguyền rủa, có hai loại tình huống, có người có thể dễ dàng nuốt phẳng nguyền rủa chi lực, bình ổn chú sát chi khí bạo động. Là cái gì? Giang Thiên Ngữ tâm đột nhiên nhắc lên, mặc danh mà có chút khẩn trương. Một, đối phương là thi chú giả. Nhưng điểm này có thể trực tiếp bài trừ. Ngươi gặp được ngươi khi, ngươi còn như vậy tiểu, ngươi hết thể ta đều thực hiểu biết, rất quen thuộc, cho nên điểm này có thể bài trừ. Đệ nhị loại tình huống là nôn linh giả huyết mạch xuất hiện. Trên đời này chỉ có một loại người sẽ không bị nguyền rủa, đó chính là có được nôn linh giả huyết mạch người. Giang Thiên Ngữ giật mình mà nhìn hắn, có được nôn linh giả huyết mạch người. Ý của ngươi là, ta là nôn linh giả hậu đại. Nam Cung Túc Ảnh gật gật đầu, hẳn là. Chứ bỏ cái này, ta không thể tưởng được khác cái gì. Thiên tiểu ngữ có thể khắc chế trong thân thể hắn thú huyết chi khí, điểm này hắn ở lần đầu tiên nhìn thấy nàng khi liền biết, tuy rằng khi đó hắn cũng không biết là cái gì nguyên nhân. Chính là, mỗi lần chỉ cần thiên tiểu ngữ ở chính mình bên người, hắn thực mau liền sẽ bình tĩnh trở lại, chẳng sợ không uống thuốc, chẳng sợ thiên tiểu ngữ cái gì đều không làm, chỉ cần nàng làm chính mình ôm một cái liền hảo. Thậm chí, ngay từ đầu, ở hắn nhân thú huyết chi khí bị lạc thần trí thời điểm, chỉ cần nghĩ đến nàng, hắn cũng sẽ mặc danh sinh ra khắc chế huyết thú chi khí lực lượng. Giang Thiên Ngữ cúi đầu suy nghĩ hảo thật lâu, sau đó có chút buồn rầu nói, nếu ấn ngươi nói như vậy, đó có phải hay không nói? Kia khối trăng non hình chính là ngôn linh ngọc, ta bởi vì được đến ngôn linh ngọc, cho nên đủng đặc thù huyết mạch chi lực. Kỳ thật vẫn là bởi vì kia khối ngọc nguyên nhân. Nam Cung Túc Ảnh nhẹ nhàng xoa xoa nàng đầu, huyết mạch chi lực sẽ không bởi vì ngôn linh ngọc tuyển chủ nhân mà thay đổi. Ta nói ngôn linh giả huyết mạch hẳn là chỉ chính là ngôn linh giả một mạch, này một mạch người, chẳng sợ không có ngôn linh ngọc, cũng sẽ có được ngôn linh năng lực. Hào đi, ta mặc kệ. Giang Thiên Ngữ đã không nghĩ quản này đó. Nhưng kỳ thật nàng trong lòng kỳ thật là có chút tin tưởng lời hắn nói. Bởi vì lúc trước xuyên qua phía trước, nàng chính là cầm kia khối hắc ngọc thượng phi cơ, tưởng ấn ra ra nói, đem ngọc táng nhập sông băng nơi. Kia khối ngọc, nàng lúc còn rất nhỏ liền gặp qua, ra ra nói, đó là một khối nguyền rủa chi ngọc, là bất tường chi ngọc. Nhưng là hiện tại, từ bên người nàng phát sinh một loạt sự tình tới xem, nàng trong tay căn bản không phải cái gì nguyền rủa chi ngọc, mà là ngôn linh ngọc. Thiên tiểu ngữ, ta nói cho ngươi điểm này. Kỳ thật là lo lắng tương lai sẽ có người kiểm tra thực hư ngươi huyết mạch, phát hiện vấn đề. Tựa như phía trước thần đạo các thất trưởng lão, có thể phát hiện ta huyết mạch giống nhau, dễ dàng phát hiện ngươi huyết mạch. Cho nên, về sau không cần dễ dàng làm người lấy bất luận cái gì phương thức kiểm tra thực hư ngươi huyết mạch. Nam Cung Túc Ảnh nghiêm túc mà nhắc nhở nói. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, đã biết. ta sẽ chú ý. Tương lai sự, đi một bước xem một bước đi, trước đó, nàng hoàn toàn không thể tưởng được chính mình sẽ cuốn vào có quan hệ Ngôn Linh Ngọc thật lớn bí mật giữa. Hai người ở an toàn phòng nói trong chốc lát lời nói sau, Giang Thiên Ngữ lại kéo qua Túc Vương tay, cho hắn đem cái mạch. Ở xác định hắn mạch tượng lại khôi phục bình thường khi, nàng lúc này mới nói, ta muốn đi không gian bích họa bên kia, ta còn có việc phải làm đâu. Chờ vãn một chút chúng ta cùng đi. Giang Thiên Ngữ tính toán một chút thời gian, sau đó nhẹ điểm phía dưới, ta đây chờ bên kia ít người một chút lại qua đi. Đúng lúc này, Cẩm Vương đã đi tới, hắn không thấy Túc Vương Phi, mà là trực tiếp đối Túc Vương nói, tiểu cửu, ta có việc cùng ngươi nói. Vậy các ngươi liều đi. Giang Thiên Ngữ nhìn Cẩm Vương liếc mắt một cái, xoay người rời đi an toàn phòng. Nam Cung Túc Ảnh hơi hơi nhíu hạ mi, nhưng vẫn là làm Thiên Tiểu Ngữ trước rời đi. Cẩm Vương biết tiểu cửu không yên tâm hắn Vương Phi, cho nên nhanh chóng nói, ở ngươi xuất quan trước, Đông Nguyên Quốc Hoàng đế Đông Văn Đế giả thành một cái bình thường lão nhân, tiếp cận nàng, cho nàng một phen trường sinh sơ. Hắn không nói rõ nàng là ai, nhưng Nam Cung Túc Ảnh lại rất rõ ràng, Cẩm Vương nói chính là Thiên Tiểu Ngữ. Hắn ánh mắt hơi hàn, trầm giọng nói, xác định là Đông Nguyên Quốc Hoàng đế Đông Văn Đế. Là hắn, ngay từ đầu không xác định, nhưng vừa mới ta làm người xác định qua. Trừ cái này ra, ta phải đến tin tức, không ngừng Đông Văn Đế vào Vạn Thần Tiễn Mộ, chính là Thiên Tuyết Quốc Hoàng đế, Cổ Ưng Quốc Hoàng đế cũng đều cải trang giả dạng, lận vào Vạn Thần Tiễn Mộ. Nam Cung Túc Ảnh lại lần nữa như mày, những người này cũng muốn tiến bích họa không gian thông đạo sao. Này đến là có chút ra ngoài hắn dự kiến. Đông Nguyên Quốc Thái tử chưa kế vị, khó đến Đông Nguyên Quốc không cần có người giám quốc sao. Còn có Thiên Tuyết Quốc cùng Cổ Ưng Quốc cũng là như thế. Cẩm Vương nhìn hắn tiểu cửu, do dự một lát, sau đó thấp giọng nói, tiểu cửu, ta có câu nói tưởng cùng ngươi nói. Nói, hắn hướng an toàn phòng trong đi vào đi một ít. Nam Cung Túc Ảnh cũng đi vào, đóng cửa lại. Cẩm Vương đệ thấp thanh âm nói, tiểu cửu, ngươi nói, có hay không khả năng, Phụ Hoàng là cùng này Tam Quốc Hoàng đế đạt thành nào đó hiệp nghị, hoặc là, năm đó bọn họ tiến vào Vạn Thần Tiễn Mộ còn có cái gì hiệp định, cho nên bọn họ đều phải nhập bích họa không gian. Nam Cung Túc Ảnh như suy tư gì mà nhìn hắn, suy nghĩ của ngươi đâu. Cẩm Vương trầm mặc một trận mới nói, tuy rằng có chút đại nghịch bất đạo, nhưng ta xác thật là như vậy tưởng. Phụ Hoàng sớm thoái vị, khó đến không phải tưởng càng không có vướng bận tiến vào Vạn Thần Tiễn Mộ bích họa không gian sao. Hơn nữa, Phụ Hoàng hẳn là đã sớm biết Vạn Thần Tiễn Mộ bích họa không gian sẽ tại đây đoạn thời gian mở ra. Còn có một chút, trừ bỏ Phụ Hoàng cùng Tam Quốc Hoàng đế cải trang mà đến, chùa Thanh Sơn bên kia người cũng tới, ta người một canh giờ trước gặp được. Cũng là cải trang quá. Trừ bỏ bọn họ, còn có một ít xa lạ người cải trang qua đi lẫn vào Vạn Thần Tiễn Mộ cấm quân bên trong. Chương 440 ta nữ nhân, yêu cầu ngươi cùng ta cùng nhau bảo hộ. Chương 440 ta nữ nhân, yêu cầu ngươi cùng ta cùng nhau bảo hộ. Tiểu cửu, hôm nay ta đối với ngươi nói này đó, kỳ thật là hy vọng ngươi có thể tin tưởng ta, cũng có thể tin tưởng Tam Hoàng Huynh. Ở đối ngoại dưới tình huống, chúng ta là có thể tin. Hơn nữa, ta tin tưởng hiện tại Tam Hoàng Huynh đã không có đối phó tâm tư của ngươi, cũng không có muốn tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế tâm tư. Còn có quan hệ Túc Vương Phi là Bạch Gia Hậu nhân sự, kỳ thật ta cũng tưởng cùng ngươi nói, kỳ thật, ta nguyện ý cùng ngươi cùng nhau bảo hộ nàng. Cẩm Vương ngữ khí thực thành khẩn, có chút lời nói, hắn kỳ thật rất sớm liền tưởng công bằng mà cùng tiểu cửu nói chuyện. Nam Cung Túc Ảnh khẽ như mày, trong lòng ẩn ẩn có tức giận hướng đầu mà qua. Ta nữ nhân, yêu cầu ngươi cùng ta cùng nhau bảo hộ. Cẩm Vương hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ta không phải cái kia ý tứ. Ta chỉ là tưởng cùng ngươi nói, nếu các ngươi gặp được phiền toái, có thể tin tưởng ta cùng Tam Hoàng Huynh. Ta đối Ngôn Linh Ngọc không có ý đồ. Nói xong, Cẩm Vương có chút bất đắc dĩ, có chút thương cảm. Hắn kỳ thật nhất tưởng nói chính là cuối cùng một câu. Hắn đối Ngôn Linh Ngọc thật sự không có gì ý đồ. Hắn sở dĩ nói như vậy, cũng là vì gần nhất thu được không ít tin tức, có bao nhiêu phương thế lực muốn thừa dịp Vạn Thần Tiễn Mộ không gian bích họa mở ra thời điểm đối phó Túc Vương Phi. Hắn biết tiểu cửu rất mạnh, tiểu cửu bên người có thể sử dụng người cũng không ít, chính là, tiểu cửu cũng không có khả năng lúc nào cũng nhìn chằm chằm kia nha đầu, bảo hộ kia nha đầu, luôn có lực sở không kịp thời điểm. Dưới tình huống như vậy, hắn hy vọng tiểu cửu có thể buông phòng bị, tin tưởng hắn, hắn cũng sẽ đã tận lực, bảo hộ hắn tưởng bảo hộ. Được rồi, ngươi ý tứ ta hiểu được. Bất quá, ta cũng muốn nói cho ngươi một chút, làm tốt ngươi phân nội sự. Không nên tưởng, đừng nghĩ. Nói xong, Nam Cung Túc Ảnh mở ra an toàn phòng môn, trực tiếp rời đi. Cẩm Vương nhìn hắn bóng dáng khẽ thở dài một hơi, có lời nói ra, hắn trong lòng cũng thoải mái nhiều. Bên kia, Giang Thiên Ngữ đang đứng ở một chỗ lều trại phía sau, lạnh mặt nhìn ngăn lại chính mình Phù Tâm. Phù Tâm nhìn nàng lạnh nhạt bộ dáng, tự giễu mà cười một chút, ngươi liền thật không muốn biết ngày đó khách điếm xong việc, ta cùng Cẩn Thiên Vương thế nào sao? Giang Thiên Ngữ nhướng mày, ngươi cùng hắn thế nào, có liên quan tới ta sao? Phù Tâm Thu liễm tươi cười, lạnh mặt nhìn hắn, bái ngươi ban tặng, hắn hưu ta, cũng đem ta giam giữ lên. Ngươi có phải hay không tưởng nói, nếu giam giữ, ta lại như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Giang Thiên Ngữ còn không có nói chuyện, Phù Tâm lại tự động nói tiếp nói, ta xuất hiện ở chỗ này, tự nhiên là ta chạy ra tới. Ngươi biết, ta chạy ra tới sau, Nam Cung Cẩn Thiên làm cái gì sao? Hắn cư nhiên phái người tới đuổi giết ta. A, hắn cư nhiên phái người tới đuổi giết ta. Ngươi nói hắn có phải hay không thực tuyệt tình? Đều nói nhất giả phu thê bách nhật ân, chúng ta tốt xấu cũng du quá, hắn cư nhiên một chút tình cảm đều không niệm. Thúc Vương Phi, ngươi biết đây là vì cái gì sao? Giang Thiên Ngữ trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, ta không quan tâm các ngươi sự, ta càng muốn biết, là ai thả ngươi? Không đúng, kỳ thật ai thả ngươi cũng không quan trọng, ngươi không phải thánh nữ sao? Cẩn Thiên Vương muốn giết ngươi, kia có thể cứu ngươi, tự nhiên liền ngươi mặt sau người nọ. Phù Tâm ngẩn ra, biểu tình khẽ biến, ngươi quả nhiên biết ta thân phận. Thực hiếm lạ sao? Ngươi cũng không cần cùng ta ở chỗ này vô nghĩa lâu như vậy, ngươi liền nói thẳng, ngươi đem người dẫn dắt rời đi, ngăn đón ta chủ yếu mục đích là cái gì? Phù Tâm khẽ cắn môi nói, ta muốn cùng ngươi giao dịch, ta yêu cầu một cái nhận chữ vật. Ta không có thành trì cùng ngươi trao đổi, nhưng có thể dùng bí mật cùng ngươi giao dịch. Giang Thiên Ngữ nghe thế lại là cười, ta đối với ngươi bí mật căn bản không quan tâm, cũng không muốn biết. Không, ngươi nhất định muốn biết. Này về Bạch Gia, về Ngôn Linh Ngọc, còn có, về chính ngươi. Ngươi xác định không nghe một chút xem. Phù Tâm lại lần nữa ngăn lại muốn chạy Túc Vương Phi, nhanh chóng nói. Giang Thiên Ngữ nhìn quanh bốn phía liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, ngươi nói đi, ta nghe. Ta nói có thể, ngươi đến trước đáp ứng cùng ta giao dịch. Giang Thiên Ngữ như suy tư gì mà nhìn nàng, nếu ngươi nói đúng ta tới nói cũng không quan trọng, ta vì sao phải dùng nhẫn chữ vật cùng ngươi giao dịch. Ta có thể trước cho ngươi nói một ít việc, lúc trước dùng Trường Sinh Sơ cùng ngươi giao dịch lão nhân, kỳ thật cũng không phải người thường, đó là Đông Nguyên Quốc Hoàng đế Đông Văn Đế. Hắn tiếp cận ngươi, trừ bỏ cùng ngươi giao dịch, còn có một cái mục đích, đó chính là muốn xác định trên người của ngươi hay không có Ngôn Linh Ngọc. Giang Thiên Ngữ hơi giật mình, kia lão nhân là Đông Văn Đế. Phù Tâm cười cười, cũng không phải là. Bất quá, ngươi cũng thật đúng là dễ nói chuyện, tùy tiện một người tới gần ngươi, ngươi thật đúng là liền cùng nhân ra nói chuyện. Nói thật cho ngươi biết, bởi vì hắn tới gần, Đông Văn Đế bên kia được đến một cái đáng tin cậy tin tức, trên người của ngươi thật là có Ngôn Linh Ngọc. Giang Thiên Ngữ ngẩn ra, ta có Ngôn Linh Ngọc. Việc này ta cũng không biết, hắn liền cùng ta nói hai câu lời nói liền xác định. Không phải đâu, lão nhân kia cũng không có làm cái gì nha, hắn như thế nào liền nhận định trên người nàng có Ngôn Linh Ngọc. Hóa ra nàng lúc trước không làm Dạ Kiếm đem người đuổi đi ngược lại là sai. Là nàng sơ suất quá sao? Nghe nói Đông Văn Đế năm đó từ Vạn Thần Tiễn Mộ được đến cái gì đặc thù pháp bảo, khả năng phân rõ Ngôn Linh Ngọc hơi thở, cụ thể ta không hiểu lắm, nhưng là có thể khẳng định chính là, ngươi nhất định là tiếp xúc quá Ngôn Linh Ngọc. Thực mau sẽ có người đối phó ngươi. Còn có, trừ bỏ Đông Văn Đế tới Vạn Thần Tiễn Mộ, mặt khác mấy quốc hoàng đế kỳ thật đều tới. Ta cùng ngươi nói nhiều như vậy, ngươi có phải hay không có thể đáp ứng cùng ta giao dịch? Phù Tâm nói đến này cố ý nhìn Giang Thiên Ngữ liếc mắt một cái, phát hiện nàng đang ở tự hỏi, không khỏi mà cười. Nàng liền biết, nàng nhất định sẽ đối này đó cảm thấy hứng thú. Ngươi lại nói xem, quang như vậy liền gạt ta một cái nhẫn chữ vật, xác thật là có chút không phúc hậu. Phù Tâm cắn răng nói, còn có một tin tức, chính là, chờ không gian bích họa mở ra sau, tả tướng bên này sẽ cùng Tân Hoàng cùng nhau lộng sụp không gian thông đạo, thậm chí là phong ấn không gian thông đạo, cho các ngươi tiến vào thông đạo người rốt cuộc vô pháp lại trở về. Cho nên, ngươi lần này không tiến vào không gian bích họa nội. Giang Thiên Ngữ cười nói, nàng chính là không nghĩ tới, này Phù Tâm cư nhiên thật đúng là ở cùng nàng tin nóng này đó bí ẩn. Không nha, ta đương nhiên là muốn cùng nhau tiến vào, đương nhiên, không phải cùng các ngươi cùng nhau tiến vào. Giang Thiên Ngữ hơi hơi hít mắt, thực mau minh bạch nàng dụng ý. Phù Tâm cũng là tưởng tiến vào không gian thông đạo, kia hiện tại tới gần nàng tả tướng cùng Tân Hoàng muốn phong bế thông đạo, này cũng không xem như thuần túy cáo bí, mà là muốn cho nàng giải quyết chuyện này. Như vậy, bọn họ này đó cùng rời đi người, lúc sau mới có cơ hội trở về. Còn có khác bí mật muốn nói sao? Phù Tâm ánh mắt nhìn trên tay nàng nhẫn, trầm giọng nói, kế tiếp ta muốn nói, là một ít cùng ngươi có quan hệ. Cho nên, ngươi trước đem nhẫn chữ vật cho ta, ta lại nói cho ngươi. Trước nói xong, ta suy xét. Ngươi nếu là không nghĩ nói, liền đi thôi. Ta cũng không phải một hai phải nghe. Phù Tâm tức khắc nóng nảy, nàng đều đã chủ động báo cho nhiều như vậy. Chính là Giang Thiên Ngữ giống như không có gì phản ứng, nàng đều không tức giận sao? Nàng đều không nội sao? nàng đều không lo lắng tả tướng đang âm thầm đối phó bọn họ sao. Chương 441 kia nữ nhân rất ồn ào. Chương 441 kia nữ nhân rất ồn ào. Vì cái gì nàng đột nhiên có một loại cảm giác, Giang Thiên Ngữ giống như đã sớm biết những việc này, nàng một chút đều không ngoài ý muốn. Nghĩ đến có loại này khả năng, nàng đống nhiên lại bạo cái đại bí mật. Ngoại giới đều truyền bạch gia chủ đã chết, kỳ thật cũng không phải. Năm đó, hắn chỉ là bị bắt, cũng không phải chết thật. Người cho rằng, hắn làm duy nhất một cái gặp qua Ngôn Linh Ngọc người, những người đó bỏ được giết chết hắn sao? Giang Thiên Ngữ nghe thế, sắc mặt đột biến. Này tin tức ngươi từ nơi nào biết được? Hiện tại có thể cho ta nhẫn chữ vật sao? Giang Thiên Ngữ như mày, trước nói rõ ràng. Nói rõ ràng liền cho ngươi nhẫn chữ vật. Nói không rõ, ngươi biết đến, Túc Vương liền ở bên cạnh, chỉ cần ta kêu một tiếng, ngươi cho rằng ngươi đi được rớt. Phù Tâm cũng không sợ nàng uy hiếp, cười nói, nếu dám đến tìm ngươi, ta kỳ thật sáng sớm là từng có an bài. Túc Vương lúc này đang ở cùng Cẩm Vương đang nói chuyện đâu. Một chốc cũng ra không được. Bất quá, nói cho ngươi cũng không có gì. Bạch gia lúc trước cửa nát nhà tan cũng là thật, nhưng chân chính không chết chỉ có Bạch gia chủ một người. Hắn lúc trước kỳ thật là có tâm ngày nghỉ tránh thai, bất quá sau lại bị người bàn đứng, chân chính cửa nát nhà tan. Từ nay về sau, hắn bị người âm thầm cầm tù, cũng không phải thật sự đã chết. Thấy nàng nói được có nề nếp, nói có sách mách có chứng, Giang Thiên Ngữ trong lòng thực mau nghĩ tới nhiều loại khả năng. Những việc này ngươi như thế nào sẽ biết được? Nàng cảm giác, Phù Tâm ngay từ đầu là không biết những việc này, nếu không, nàng khả năng ngay từ đầu liền dùng điểm này tới uy hiếp chính mình. Phù Tâm cũng không sợ nàng biết, lạnh giọng nói thẳng, ta biết ngươi không quá tin tưởng. Nhưng ta nói chính là sự thật. Lúc này ta ngay từ đầu cũng không cảm kích, nhưng gần nhất ta trong lúc vô ý nghe người ta nói tới việc này, mức độ đáng tin cực cao. Đến nỗi là từ đâu nghe tới, ta liền không nói chuyện với ngươi nữa, ta cũng cần phải có điểm bí mật. Giang Thiên Ngữ trầm ngâm một lát sau nói, người hiện tại bị ở nơi nào? Bị mang đến Vạn Thần Tiễn mộ sao? Phù Tâm gật đầu, mang đến, nhưng bị che giấu đến cực hảo. Mặt khác, ta có thể nói cho chuyện của ngươi, trừ bỏ ngươi có nhận chữ vật, hiện tại tiến vào Vạn Thần Tiễn mộ có không ít người đều có, thậm chí có người có đặc thù không gian bảo vật, có thể trang người cái loại này. Bạch gia chủ đã bị người thu vào như vậy thần bí trong không gian. Ta tưởng, ngươi hẳn là sẽ nghĩ cách cứu Bạch gia chủ đi, kỳ thật, chúng ta có thể hợp tác. Giang Thiên Ngữ khẽ nhíu mày, có cứu hay không xem tình huống đi, ngươi còn có khác tưởng nói sao? Trước cho ta nhẫn chữ vật. Phù Tâm lại lần nữa nhắc nhở, nàng muốn chỉ có nhẫn chữ vật. Giang Thiên Ngữ nhìn nàng một cái, nhưng vẫn là lấy ra một quả nhẫn chữ vật cho nàng. Phù Tâm bắt được đồ vật, kiểm tra rồi một chút, sau đó cười nói, nếu ngươi tuân thủ hứa hẹn, cho ta nhẫn chữ vật, ta đây lại nói cho ngươi một ít việc đi. Nghe nói Bạch gia chủ hiện tại đã bị tra tấn có chút điên điên khùng khùng. Cũng đã bị hỏi ra không ít bí mật, cho nên lúc này đây những người đó mới có thể mang theo hắn tới Vạn Thần Tiễn mộ. Ngươi nếu là muốn hỏi là người nào, ta cũng không biết, chính là biết cũng sẽ không nói cho ngươi. Giang Thiên Ngữ hơi hơi hít mắt, bất quá không có hỏi lại. Phù Tâm thấy nàng thật sự không hỏi, suy nghĩ một chút, lại lần nữa nói, còn có một bí mật, ngươi có muốn biết hay không Nam Cung Cẩn Thiên vì cái gì sẽ cưới ta. Giang Thiên Ngữ hơi hơi nhướng mày, hắn vì cái gì cưới ngươi là chuyện của ngươi, ta không có hứng thú. Phù Tâm cười lạnh một tiếng, ngươi không có hứng thú, ta đây thật đúng là rất muốn nói cho ngươi. Lời nói thật cùng ngươi nói đi, lúc trước, hắn kỳ thật là đem ta trở thành ngươi, mới có một đêm sương sớm nhân duyên, sau lại cưới ta, cũng cùng này có quan hệ. Ngươi nghe thế, có thể hay không cảm thấy có điểm ám sảng, Túc Vương coi ngươi như châu như bảo, Cẩm Vương cũng đối với ngươi có ý tứ. Trên thực tế, Nam Cung Cẩn Thiên cũng đối với ngươi có tâm tư. Không chỉ như vậy, ngay cả Đông Nguyên Quốc Thái Tử đối với ngươi. Hảo, ta không có gì tâm tình cùng ngươi ở chỗ này liêu bắt quái, cũng không cần phải nói này đó tới cách chúng ta. Giang Thiên Ngữ đánh gãy nàng lời nói, lạnh lùng nói, ngươi không cần đem ta hình dung đến người gặp người thích. Còn có, Cẩn Thiên Vương nếu là tưởng hưu ngươi, cùng ta cũng không có quan hệ. Chính ngươi biết ngươi làm chút cái gì. Xuất từ Xuân Phong Các không đáng sợ, đáng sợ chính là ngươi tâm thật sự chiều ta mặc bốn. Còn có bí mật muốn nói sao? Không nói liền đi thôi. Lại không đi, ngươi liền đi không được. Nói, nàng nhìn thoáng qua nàng phía sau. Phù Tâm vốn đang muốn nói cái gì, chính là chờ nàng theo Giang Thiên Ngữ tầm mắt sau này vừa thấy, phát hiện Túc Vương liền đứng ở nàng phía sau ánh mắt lạnh băng mà nhìn khi, nàng sắc mặt huyết sắc nháy mắt bị rút ra. Ngốc lăng một lát, nàng chạy nhanh chạy, tốc độ thực mau thực mau. Nàng sợ chính mình động tác chậm sẽ bị Túc Vương một trưởng trục chết. Như thế nào ở chỗ này nghe nữ nhân kia nói hiệu nói vượng. Nam Cung Túc Ảnh tiến lên hai bước, ôm quá Thiên Tiểu Ngữ eo. nhưng ánh mắt lại là nhìn về phía phủ tâm biến mất phương hướng. Ngươi đều nghe được lạc. Giang Thiên Ngữ tò mò mà nhìn hắn. Nàng chính là nhìn đến phủ tâm dùng cái gì bảo vật, ở bốn phía cách trở các nàng nói chuyện. Kia nữ nhân rất ồn ào. Có chút lời nói hắn không lại đây liền nghe thấy được. Xem ra Tam Hoàng Huynh không quá sẽ quản giáo người. Nam Ảnh ca ca, Cẩm Vương cùng ngươi nói cái gì? Giang Thiên Ngữ rời đi đề tài. Chưa nói cái gì, liền nói phía trước cùng ngươi giao dịch trường sinh sơ lão nhân kỳ thật là Đông Văn Đế cải trang. Giang Thiên Ngữ ngẩn ra, lập tức lấy ra kia đem trường sinh sơ. Nam Ảnh ca ca, ngươi nhìn xem này lược có hay không cái gì vấn đề. Nam Cung Túc Ảnh lấy quá lược nhìn thoáng qua, sau đó thả lại nàng trong tay. Này lược cũng chính là tên dễ nghe điểm. Năm đó ta mẫu phi trong tay cũng có một phen. Nghĩ đến, thứ này không ngừng một phen. Giang Thiên Ngữ lại là sửng sốt, ngươi mẫu phi cũng có. Ân. Bất quá ta mẫu phi năm đó táng nhập Hoàng Lăng đương vật bồi táng. Đó chính là nói, năm đó vạn thần tiễn mộ mở ra khi, kỳ thật mang đi ra ngoài rất nhiều đồ vật, bị người chia cắt. Nói đến này, Giang Thiên Ngữ không khỏi mà nhớ tới Bạch Gia chủ sự tới. Bạch Gia năm đó cũng từ vạn thần tiễn mộ chung mang ra tới rất nhiều đồ vật đi. Mấy thứ này, nàng chưa từng có nghe mãi mãi nói lên quá, Mạc Phu Nhân cũng không có nói quá, chỉ nói Bạch Gia phá sản sau, cái gì cũng chưa. Kia mấy thứ này đâu, là bị người nào cầm đi. Bạch Gia chủ xem như chính mình ngoại tầng tổ phụ, hắn bị người cầm tù, rốt cuộc là bởi vì Ngôn Linh Ngọc, vẫn là bởi vì vạn thần tiễn mộ bảo vật. Đồ vật nhiều là bình thường, vạn thần tiễn mộ lớn như vậy, năm đó nơi này mỗi chàng kiến trúc cơ hồ đều có cái gì. Năm đó tiến vào người không ít, mỗi người đều phân không ít. Trừ bỏ những người này, năm đó ta mẫu phi cũng mang đi ra ngoài không ít đồ vật. Bất quá, này đó đều không quan trọng. Theo vạn thần tiễn mộ không gian bích họa mở ra, hết thảy đều sẽ chậm rãi tra ra manh mối. Chính là, ngươi về sau không cần lại đơn độc cùng người đi. Giống hôm nay như vậy sự, ta hy vọng không cần phát sinh. Nếu có người muốn cùng ngươi nói chuyện, gọi bọn hắn cùng ta nói, ngươi không cần một người đi trước, biết không? Chương 442 thích nói, đều mua. Chương 442 thích nói, đều mua. Nga. Ta đã biết. Giang Thiên Ngữ cười ôm cánh tay hắn. Nam Cung Túc Ảnh hơi hơi câu môi, hiện tại có phải hay không muốn đi bích họa không gian bên kia? Vừa mới phủ tâm nói lên Bạch Gia chủ sự, ngươi cũng nghe thấy đi. Ân. Việc này ta sẽ làm người lưu ý, bất quá hiện tại không hảo bốn phía đi tra tìm. Hiện tại tiến vạn thần tiễn mộ người, cải trang quá người rất nhiều, chúng ta phải chú ý một chút. Hảo. Chúng ta đây đi bích họa không gian bên kia đi. Ta còn muốn tìm sáu sắc không gian khóa đâu. Nam Cung Túc Ảnh dắt tay nàng, nhìn nào đó phương hướng liếc mắt một cái, lúc này mới mang theo Thiên Tiểu Ngữ rời đi. Lại lần nữa đi vào không gian bích họa trước, Giang Thiên Ngữ phát hiện ngắn ngủn thời gian, bên này nhiều thật nhiều người. Không chỉ như vậy, đi thông không gian bích họa trên đường đống nhiên nhiều hảo một ít bán hàng rong, có người chi nổi lên bàn ghế, bán ra nước trà, có người ở bên cạnh bán ăn, dùng. Còn có một ít hiếm lạ cổ quái tiểu đồ vật. Thậm chí, Giang Thiên Ngữ liếc mắt một cái còn ngắm đã có người ở kêu bán ra cái gì trấn yêu phủ, trấn ma phủ. Còn đừng nói, vây qua đi muốn mua người còn không ít. Có thể là phía trước đi chạm đến không gian bích họa người nhiều, hiện tại xa xem người nhiều, nhưng cũng không có bao nhiêu người gần gũi đi chạm đến. Giang Thiên Ngữ chiều không gian bích họa thượng nhìn lướt qua, không phát hiện sáu sắc không gian khóa, cho nên liền lôi kéo Túc Vương ở bên cạnh tiểu bán hàng rong thượng nhìn lên. Quan chủ cũng hiển nhiên là biết bọn họ thân phận, cho nên cũng không thế nào dám giao hàng, liền nhìn Túc Vương Phi thích cái nào, lại đúng lúc giới thiệu một chút. Giang Thiên Ngữ nhìn một vòng, tầm mắt cuối cùng tỏa định một cái hộp nhỏ trang tiểu hắc màu xám cây đầu, đây là thứ gì nha? Quan chủ cười giải thích, nhiếp chính Vương Phi, cái này là năm đó có người từ vạn thần tiễn mộ mang đi ra ngoài đồ vật, nói là giải đậu thành binh pháp khí. Đương nhiên, chúng ta cũng không phải trong truyền thuyết kia ta thượng cổ tu luyện giả, cũng không biết thật giả. Nhưng thu tới thời điểm giá cả là có chút quý. Giang Thiên Ngữ cười, giải đậu thành binh A. Này khả năng cũng chính là truyền thuyết. Ta nhìn như là thực vật hạt giống. Ta đối này đó tương đối cảm thấy hứng thú, cái này ngươi muốn bán bao nhiêu tiền. Quan chủ lặng lẽ nhìn một bên Túc Vương liếc mắt một cái, cười nói, Vương Phi, lấy vật đổi vật thế nào. Giang Thiên Ngữ hơi hơi hít mắt, ngươi nghĩ muốn cái gì đổ vật trao đổi. Quan chủ nuốt một ngụm nước miếng, có chút khẩn trương mà nói, nếu không... Ta quán thượng đồ vật đều cho ngươi, Vương Phi cho ta một cái không gian túi thế nào? Giang Thiên Ngữ hơi giật mình, muốn không gian túi. Nàng cảm giác muốn không gian túi cùng nhẫn chữa vật người rất nhiều nha. Nàng nhìn thoáng qua hắn quán thượng mặt khác đồ vật, trừ bỏ kia một tiểu hộp cây đậu, thật đúng là không có nàng coi trọng mắt, cho nên hắn cự tuyệt cái này giao dịch. Tính! Nếu các ngươi đều biết không gian túi, kia nhất định biết ta đổ vật giao dịch đều là một vật một thành, ngươi mấy thứ này chính là không có gì giá trị. Này đó cây đậu ngươi bán hay không, không bán liền tính. Nam Cung Túc Ảnh thấy Thiên Tiểu Ngữ thích, không nói hai lời, trực tiếp chụp một trương 1.000 lượng ngân phiếu ở trên bàn, đem kia một hộp cái hộp nhỏ cầm đi. Quan chủ thấy vẫn luôn không ra tiếng Túc Vương ra tay, chạy nhanh cười nói, này cây đậu liền đưa cho Vương Phi, không cần bạc, không cần bạc. Nam Cung Túc Ảnh lạnh lùng mà quét hắn liếc mắt một cái, đều chạy đến nơi đây tới bán đồ vật, không cần dưỡng ra hổ khẩu sao. Quan chủ nháy mắt ngây dại, nửa ngày không dám hé răng. Mà mặt khác bán đồ vật người tắc túi đầu, không quá dám xem Túc Vương. Bọn họ những người này chạy đến nơi đây tới bán đồ vật, đương nhiên là nghĩ tới nơi này phát phát tài, nếu không nữa thì, chính là nghĩ đến nhặt nhặt của hời. Vừa mới vị kia quán chủ dám như vậy cùng Túc Vương Phi nói giao dịch, kỳ thật cũng là thấy Túc Vương không giống như thực dung túng Túc Vương Phi, không có ra tiếng, nghĩ vạn nhất chính mình liền giao dịch đến một cái không gian túi đâu. Rốt cuộc, phía trước chính là có không ít người nhìn đến Túc Vương Phi dùng nhẫn chữ vật trao đổi tới rồi một phen lược. Ở không ít người xem ra, lược lại hảo có thể có ích lợi gì, giá trị khẳng định là so bất quá một cái nhẫn chữ vật. Nhẫn chữ vật loại đồ vật này, chính là chỉ có sách cổ ghi lại chung, còn có trong truyền thuyết mới có. Mua được kia hộp tiểu đậu tử, Giang Thiên Ngữ tùy tay liền ném trở về Linh Y Lý Quán Trung Vạn Nguyên Không Gian Thổ Thượng. Lại nhìn hai cái tiểu quán sau, Giang Thiên Ngữ phát hiện có người cư nhiên đẩy một xe hải sản lại đây, nhất phía trên phòng chính là hai sọt bó tốt đại con cua. Giang Thiên Ngữ nhìn đến này sửng sốt một hồi lâu. Đây là có người muốn chuẩn bị tại đây Vạn Thần Tiễn Mộ khai cửa hàng bán hải sản sao? Thấy người ta dừng lại xe, cư nhiên cũng bắt đầu bày quán khi, nàng tò mò mà đi qua. Con đừng nói. Này con cua là thật mới mẻ, cái đầu lại đại. Vương Phi thích ăn con cua sao? Muốn hay không mua điểm? Bên trong còn có tôm, rất lớn tôm biển, mới từ Đông Hải vận lại đây. Quan chủ thực lung lay mà cười hỏi. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, mua một chút. Nam Cung Túc Ảnh thấy Thiên Tiểu Ngữ thích, liền nói, này đó chúng ta đều mua. Nói, hắn nâng xuống tay, đem Dạ Kiếm kêu lại đây ngươi xem tính tiền. Là, chủ tử. Dạ Kiếm lập tức tới rồi người bán rong bên cạnh. Bắt đầu cùng hắn giao tiếp. Nam Cung Túc Ảnh còn lại là mang theo Thiên Tiểu Ngữ tránh ra. Hai người mới vừa ở một bên bán trà địa phương ngồi xuống, lập tức có người chủ động đi lên chào hàng vật phẩm. Vương Phi, ta nơi này có một ít tốt nhất vải dệt ngươi muốn hay không? Có mỏng, có hậu, còn có áo lông trồn, nghe nói bích họa không gian mở ra sau, bên trong nhiệt độ không khí khác thường, có lẽ các ngươi dùng được đến. Giang Thiên Ngữ nhìn thoáng qua, cảm thấy bọn họ bán vải dệt chất liệu thật là không tồi, nàng liền gật gật đầu. Có thể, đều lưu lại đi. Người này bán thành công, lập tức lại có người chủ động đã đi tới. Vương Phi, ta nơi này có một ít tốt nhất chỉ bạc than, người muốn hay không? Nghe nói bích họa không gian mở ra sau, có khả năng sẽ đối mặt hoang vu nơi, không đến ăn, không đến uống, bị thượng một ít chỉ bạc than để ngừa vạn nhất cũng khá tốt. Dù sao Vương Phi có nhẫn chữ vật, cũng không sợ không địa phương phóng. Giang Thiên Ngữ cười gật đầu, có thể. Chỉ bạc than đều lưu lại đi. Cảm ơn Vương Phi. Cảm ơn Vương Phi. Vương Phi, ta nơi này có một ít ướp tốt thịt, thịt heo, thịt bò, thịt dê, thịt gà. Trang bị nướng bờ bờ cờ không thể tốt hơn. Nghe nói Vương Phi thích ăn tôm, ta nơi này có một sọt đế vương tôm. Giang Thiên Ngữ thấy một người tiếp một người người tới chủ động cho chính mình bán đồ vật, không khỏi mà híp híp mắt. Rõ ràng Túc Vương liền ở bên người nàng, những người này cư nhiên tất cả đều đánh bạo xem nhẹ hắn, đều là cho chính mình chào hàng, đây là cảm thấy chính mình dễ nói chuyện sao. Nam Cung Túc Ảnh thấy Thiên Tiểu Ngữ nhìn chính mình, hắn cười nói, thích nói, đều mua. Dù sao cũng không phải không địa phương phóng. Bọn họ nói cũng không sai, sắp ra cửa bên ngoài, nhiều bị thượng một ít đồ vật cũng hảo. Ân, vậy nhiều mua một ít. Liên ở hai người không ngừng mà mua sắm đồ vật thời điểm, không gian bích họa thượng đống nhiên hiện lên một đạo hơi hơi bạch quang, bích họa hình ảnh lại lần nữa thay đổi. Chương 443 nổ chết này đó vương bắt đản. Chương 443 nổ chết này đó vương bắt đản. Giang Thiên Ngữ hơi hơi ngưng thần, lập tức đứng lên. Nam Cung Túc Ảnh theo Thiên Tiểu Ngữ tầm mắt nhìn thoáng qua, lập tức đứng dậy, kéo qua tay nàng. Qua đi nhìn xem. Giang Thiên Ngữ nhẹ điểm phía dưới, lập tức đến gần kia phó không gian bích họa. Đến gần sau, Giang Thiên Ngữ phát hiện, lúc này không gian bích họa thượng xuất hiện một cái mỹ lệ hoa viên, trong hoa viên bách hoa nở rộ, đủ mọi màu sắc đóa hoa làm người người xem vui vẻ thoải mái, hoảng hốt gian. Tựa hồ nghe thấy được từng trận mùi hoa. Thơm quá. Giang Thiên Ngữ hơi hơi nhắm mắt, nhẹ giọng lẩm bẩm. Nam Cung Túc Ảnh hơi giật mình, hương. Thiên Tiểu Ngữ nghe thấy được mùi hoa vị sao? Hắn hít sâu một hơi, không có. Hắn cái gì cũng không có ngửi được. Cũng không biết, này bích họa không gian thông đạo mở ra sau, đối diện có thể hay không là một cái hoa viên. Bên cạnh có đồng dạng ở bên xem bích họa thấp giọng cảm khái. Phòng trưng không có khả năng đi, ngươi không nghe nói sao, này khả năng chỉ là ảo cảnh. Viên Thiên Đại Sư năm đó cũng là như thế này nói. Có người nhỏ giọng mà trả lời. Giang Thiên Ngữ lấy lại tinh thần, bắt đầu ở bích họa thượng tìm kiếm sáu sắc không gian khóa. Đồng nhiên, nàng ở bích họa nhất bên trái thấy được một đóa có được sáu sắc cánh hoa hoa. Cái này, khó đến chính là sáu sắc không gian khóa sao. Liên ở nàng chuẩn bị vươn tay đi chạm đến một chút bích họa thượng sáu sắc cánh hoa khi, một đạo quát lạnh thanh từ sau người truyền đến. Mọi người nhanh chóng rút lui nơi đây muốn tạm thời phong ấn. Giang Thiên Ngữ quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy một đám cấm quân bỗng nhiên xông tới, không ngừng đem vây quanh ở bốn phía người đuổi đi, cũng đem những cái đó bán đồ vật bán hàng rong thanh đi rồi. Càng sâu đến, cấm quân trung cầm đầu một người còn chủ động đi tới Túc Vương trước mặt. Nhiếp Chính Vương, ta phụng Tân Hoàng chi mệnh tiến đến tạm thời tiếp quản nơi này, Vạn Thần Tiễn Mộ bích họa không gian sắp mở ra, tứ quốc quân chủ liên minh, từ đây khi khởi, bất luận kẻ nào không được tới gần không gian bích họa, còn thỉnh Nhiếp Chính Vương cùng Nhiếp Chính Vương phi rời bước rời đi nơi đây. Nam Cung Túc Ảnh ánh mắt hơi trầm xuống, tứ quốc quân chủ liên minh. Việc này không biết bổn vương, liền như vậy quyết định, là ai ý tứ? Còn thỉnh Nhiếp Chính Vương không cần khó xử tại hạ, ta chỉ nghe là nghe lệnh. Bổn vương nếu là không đi đâu? Cấm quân thủ lĩnh liền như vậy thấp eo không dám trả lời. Hắn cũng là thật sự nghe lệnh hành sự, Nhiếp Chính Vương không đi, hắn thật đúng là liền không có biện pháp. Bất quá, cũng không cần hắn nói, bởi vì chân chính liên minh người tới. Tiểu Cửu, tạm thời phong bế nơi này, là tứ quốc quân chủ cộng đồng ý thức, ngươi vẫn là phối hợp một chút đi. Nơi này không gian bích họa liền như vậy, cũng không có gì đặc biệt. Chờ chân chính mở ra, sẽ làm mọi người tự do xuất nhập. Nam Cung Thừa Hạo đi lên trước, chủ động nói lời hay. Mà hắn phía sau, là Bác Thần Thái Tử, Đông Nguyên Thái Tử cùng Cổ Ưng Quốc Thái Tử ba người. Nam Cung Túc Ảnh nhướng mày, ngươi là cảm thấy ngươi này tân hoàng vì đại, mọi việc không cần cùng bổn vương hội báo có phải hay không? Ngươi tưởng hư cấu ta Nhiếp Chính Vương quyền lợi. Nam Cung Thừa Hạo nhướng mày. Hắn không nghĩ tới Tiểu Cửu sẽ trực tiếp ở ngay lúc này bại Nhiếp Chính Vương cái giá. Khó đến, tựa như Tả tướng nói, hiện tại muốn tới gần không gian bích họa người, chính là thật sự có ngôn linh ngọc người. Nghĩ đến đây, hắn ánh mắt không khỏi mà chiều Tiểu Cửu bên người Giang Thiên Ngữ nhìn lại. Ngôn linh ngọc thật sự ở trên người nàng sao? Giang Thiên Ngữ thấy Nam Cung Thừa Hạo xem chính mình, nàng cũng là hơi hơi mị hạ đôi mắt. Nàng có điểm hoài nghi, có phải hay không có người biết cái gì, tưởng ngăn cản nàng mở ra sáu sắc không gian khóa. Chỉ là, này khả năng sao? Mặc kệ bọn họ có phải hay không thật sự muốn ngăn cản nàng, nhưng là, nàng nên làm sự vẫn phải làm. Cho nên, nàng nhẹ nhàng kích thích hạ chính mình tóc dài, ngón tay lặng lẽ ngưng tụ ra một tia máu. Liên ở nàng muốn đem chính mình ngưng tụ ra máu đạn nhập không gian bích họa thượng sáu sắc cánh hoa khi, Cẩm Vương cùng Cổ Ưng Quốc Thái Tử tựa cảm ứng được cái gì, đồng thời chiều nàng nhìn lại đây. Giang Thiên Ngữ động tác hơi cường, duỗi tay kéo một chút Túc Vương. Nam Ảnh ca ca. Tay của ta bị cái gì chắt một chút, xuất huyết. Nam Cung Túc Ảnh ánh mắt khẽ biến, nắm lấy tay nàng. Ở nhìn đến Thiên Tiểu Ngữ ngón tay thượng có một tia vết máu khi, hắn cơ hồ là không chút suy nghĩ, đem tay nàng chỉ hàm vào trong miệng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Chính là Giang Thiên Ngữ cũng là ngẩn ra, ngơ ngác mà nhìn hắn dùng chính mình phương thức tự cấp chính mình cầm máu. Chờ bốn phía người phản ứng lại đây, Nam Cung Túc Ảnh đã vẻ mặt bình tĩnh cùng Thiên Tiểu Ngữ nói chuyện, ngươi là Bạch gia hậu nhân. Hiện tại nhất định có người đang âm thầm tưởng bắt được ngươi máu, muốn biết ngôn linh ngọc có phải hay không ở trên người của ngươi. Cho nên, ngươi mọi việc phải cẩn thận điểm. Dạ kiếm, ngươi đi cấp vương phi tìm một bộ bao tay lại đây. Đúng vậy. Dạ kiếm theo tiếng, lập tức rời đi. Nam Cung Túc Ảnh nhíu nhíu mày, trầm mặc một trận, sau đó nhìn Cẩm Vương nói, nghe nói ngươi nơi đó có một chi đặc thù cây châm, có thể tự động phán đoán ngoại giới nguy cơ, khởi đến nhất định phòng hộ tác dụng. Này cây châm ta mua. Hoặc là dùng những thứ khác giao dịch cũng đúng. Cẩm Vương sửng sốt một chút, nhưng vẫn là gật đầu. Hảo, ta trong chốc lát cho ngươi. Hiện tại đi lấy. Hảo. Cẩm Vương chưa nói cái gì, xoay người đi trước. Tam Hoàng Huynh, ngươi đi xem Tân Hoàng phái bao nhiêu người tiến Vạn Thần Tiễn Mộ, Tả tướng bên kia lại chuẩn bị bao nhiêu người tiến vào. Nam Cung Túc Ảnh lại lần nữa phân phó. Nam Cung Cẩn Thiên do dự một chút, nhưng vẫn là xoay người rời đi. Lúc sau. Nam Cung Túc Ảnh nhìn về phía Cổ Ưng Quốc Thái Tử cùng Đông Nguyên Thái Tử đám người. Các ngươi xác định là muốn phong tỏa nơi này. Đông Nguyên Thái Tử không nói chuyện, bất quá Cổ Ưng Quốc Thái Tử đến là gật gật đầu. Đúng vậy, nơi này tạm thời muốn phong tỏa, thẳng đến thông đạo mở ra. Kỳ thật, không rời đi cũng là không được. Nghe nói, này không gian thông đạo mở ra khi, đại ở bích họa phụ cận người sẽ rất nguy hiểm. Cho nên, vẫn là phải rời khỏi mới được. Một khi đã như vậy, vậy đều rời đi đi. Nói, hắn lôi kéo Thiên Tiểu Ngữ tay đi trước vài bước. Nhưng Giang Thiên Ngữ đi rồi vài bước, thấy Cổ Ưng Quốc Thái Tử cùng Bắc Thần Thái Tử bọn họ căn bản không có lúc đi, nàng có chút sinh khí. Đều là nói một đàng làm một nẻo người, ngươi làm chúng ta đi, các ngươi như thế nào không đi. Đừng không phải nơi này có chỗ tốt gì, các ngươi chờ chúng ta đi rồi, hảo nhặt tiện nghi đi. Bắc Thần Thái Tử nhìn nàng một cái, có chút buồn bực nói, có cái gì tiện nghi hảo nhặt. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người đi rồi. Đi thời điểm, hắn nâng xuống tay, làm chính mình người canh giữ ở bên ngoài. Giang Thiên Ngữ nhìn thoáng qua, hư nhẹ một tiếng, nếu không gian bích họa thông đạo mở ra có nguy hiểm, ly lâu như vậy cũng là thật không sợ chết. Nói, nàng đối Túc Vương nói, Nam Ảnh ca ca, chúng ta người tránh xa một chút. Nếu không gian thông đạo sẽ nổ tung, đến lúc đó nổ chết này đó sau lưng tính kế vương bắt đảng. Nam Cung Túc Ảnh nghe được Thiên Tiểu Ngữ mắng chửi người, một cái nhịn không được, cư nhiên cười lên tiếng. Ân, có đạo lý. Hán Tiểu Nha đầu mắng khởi người tới cũng như vậy đáng yêu. Cổ Ưng Quốc Thái Tử đầy mặt màu đen, vì cái gì hắn hiện tại đứng ở chỗ này cả người không thoải mái đâu. Thật giống như chính mình bị nguyền rủa giống nhau. Dù sao chính là, hắn không bao giờ tưởng đứng ở chỗ này. Tưởng tượng đến này, hắn dứt khoát cũng xoay người đi rồi. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 444 không gian bích họa biến mất. Chương 444 không gian bích họa biến mất. Đương nhiên, đi thời điểm hắn vẫn là không quên làm chính mình người trông coi nơi này. Giang Thiên Ngữ gặp người đều đi rồi, nàng cũng lôi kéo Túc Vương tay đi rồi. Chẳng qua, đi thời điểm, nàng cũng chưa quên làm một chuyện, đó chính là nương quay đầu lại xem bích họa không gian thời điểm, nương phong thế, đem chính mình một giọt máu tích vào kia không gian bích họa sáu sắc cánh hoa. Cơ hồ là nàng huyết tích nhập không gian bích họa trong nháy mắt, Giang Thiên Ngữ phát hiện nàng trong đầu hiện lên một bộ họa. Một bộ cùng không gian bích họa giống nhau như lúc họa. Tuy rằng nàng không biết là chuyện như thế nào, nhưng là trong đầu họa thực mau liền biến mất. Mà lại xem phía sau không gian bích họa khi, nàng phát hiện kia không gian bích họa hình ảnh cư nhiên cũng đã biến mất, không gian bích họa khó được biến thành trống rỗng sắc. Ngay từ đầu những người khác còn không có phản ứng lại đây, nhưng thực mau, có lưu lại phụ trách trông coi bích họa người kinh hô lên. Lại thay đổi. Sao lại thế này, không gian bích họa cư nhiên biến mất. Sẽ không. Không phải là không gian bích họa thông đạo muốn mở ra đi. Nay từng đợt tiếng kinh hô, trong lúc nhất thời khiến cho rất nhiều người chú ý. Mà vừa mới đi rồi Cổ Ưng Quốc Thái Tử cái thứ nhất lại chạy trở về. Hơn nữa là trực tiếp chạy tới không gian bích họa trước, bắt đầu cẩn thận mà đánh giá khởi kia đã trở thành trống rỗng không gian bích họa. Lúc này, Giang Thiên Ngữ cũng nhịn không được nói, cũng không biết này không gian bích họa có phải hay không ảo cảnh, này như thế nào hình ảnh đột nhiên biến mất liền biến mất. Ai biết, không được nói, chúng ta chạm xa một chút, từ từ xem. Đừng thật sự muốn mở ra. Giang Thiên Ngữ tính một chút. Hiện tại ly tháng tư sơ tứ còn có vài cái canh giờ đâu, hẳn là không có nhanh như vậy mở ra. Không đợi, chúng ta đi xa điểm đi. Giang Thiên Ngữ lôi kéo hắn tay, lại đi xa chút. Bọn họ là đi rồi, nhưng là theo Cổ Ưng Quốc Thái Tử tới gần không gian bích họa, đi nghiên cứu không gian bích họa, Bắc Thần Thái Tử cũng thực mau một lần nữa trở về, bắt đầu mang theo người đi xem xét kia không gian bích họa tình huống. Bọn họ cũng suy nghĩ, này không gian bích họa biến mất, có phải hay không ý nghĩa không gian bích họa thông đạo lập tức muốn mở ra. Liên ở bọn họ cẩn thận xem xét một trận khi, đông nhiên Cổ Ưng Quốc Thái Tử hét to một tiếng. Có cái gì? Có thứ gì bên ngoài bích họa bên ngoài vọt tới? Giống như muốn mở ra. Thật sự muốn mở ra sao? Bắc Thần Thái Tử kinh hỉ mà nói. Đúng vậy, tuyệt đối là thật sự muốn mở ra, mau chuẩn bị. Cổ Ưng Quốc Thái Tử nói còn không có nói xong, đông nhiên không gian bích họa đột nhiên run rẩy lên. Không chờ người phản ứng lại đây, một tiếng bạo phá thanh tự bích họa thượng truyền đến. Phanh. Ngay sau đó, phụ cận người nhìn đến cách gần nhất Cổ Ưng Quốc Thái Tử, Bắc Thần Thái Tử cùng 7-8 vị cấm quân đột nhiên bị một cổ lực lượng nổ bay. A. Mấy đạo tiếng kêu thảm thiết qua đi, tất cả mọi người ngốc lăng ở. Bởi vì, vừa mới bị chụp phi Cổ Ưng Quốc Thái Tử cùng Bắc Thần Thái Tử đám người lúc này chính đầy mặt cháy đen mà nằm trên mặt đất lăn lộn. Đau. A. Đau chết mất. Có hỏa. Hỏa cầu nổ mạnh. Giang Thiên Ngữ ngơ ngác mà nhìn bị tạc dừng ở bọn họ bên chân cách đó không xa Cổ Ưng Quốc Thái Tử. Thật đúng là tạc. Chính là Nam Cung Túc Ảnh lúc này cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Hắn kỳ thật vừa mới cũng không có thấy rõ đã xảy ra cái gì. Cái gì hỏa, hỏa cầu, căn bản không tồn tại. Ít nhất, hắn là không có nhìn đến. Hơn nữa, hắn cũng xác định, vừa mới Thiên Tiểu Ngữ cũng không có làm cái gì. Cứu người. Bên cạnh có hô một tiếng, Giang Thiên Ngữ lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Kỳ thật, nàng là không nghĩ cứu những người này. Bất quá, mắt nhìn Cổ Ưng Quốc thái tử liền phải lăn đến nàng dưới chân, nàng vẫn là nghiêng đi thân mình, đi đến một bên, nghĩ giúp hắn nhìn xem tình huống. Mà Nam Cung Túc ảnh ác hơn liếc mắt một cái, hắn là trực tiếp một chân giẫm chỗ không ngừng quay cuồng, giống như ở toàn lực dập tắt ngọn lửa Cổ Ưng Quốc thái tử, cố định thân thể hắn. Căn bản không cần xem, hẳn là chúng ảo cảnh chi thuật. Người tới, đem người tiễn đi. Nam Cung Túc ảnh ra lệnh một tiếng, thực mau liền có người đem Cổ Ưng Quốc thái tử nâng dậy đến mang đi. Bởi vì bên này biến cố, thực mau tất cả mọi người chạy đến. Mà xa xa thấy một màn này, Đông Nguyên thái tử còn lại là vẻ mặt thổn thức. Con hảo hắn vừa mới đi rồi. Hắn bỗng nhiên cảm thấy, là Túc Vương phi cứu hắn, nếu không phải nàng, hắn vừa mới không chừng cũng sẽ không đi. Chờ mọi người bị mang đi, Giang Thiên Ngữ vẫn là tượng trưng tính cấp Bắc thần thái tử dò xét hạ mạch. Bất quá, giống như Túc Vương nói giống nhau, này đó nhân mạch tượng kỳ thật là bình thường, nhưng vẫn luôn ở chụp đánh chính mình quần áo, ở lăn lộn, bị cứu sau vẫn luôn đang tìm kiếm nguồn nước, như là lâm vào cái gì ảo thuật, cho rằng chính mình ở bị lửa đốt. Túc Vương phi, bọn họ loại tình huống này cứu không được sao? Đông Nguyên thái tử hít sâu một hơi, thấp giọng hỏi nói. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, loại tình huống này ta thật đúng là cứu không được. Bất quá, hẳn là có người có thể cứu. Nam Cung Túc ảnh lại là không thế nào lo lắng, các quốc gia kỳ nhân dị sĩ nhiều, sẽ có người cứu bọn họ. Bất quá, vừa mới rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Thúc Vương, các ngươi lúc trước ly đến gần, nhưng có cái gì phát hiện? Đông Nguyên thái tử tò mò hỏi. Hắn vừa mới là cách khá xa chút, thật đúng là cái gì cũng không có nhìn đến. Không thấy được. Nam Cung Túc ảnh ngữ khí nhàn nhạt, vẻ mặt không sao cả. Kia mấy cái gia hỏa bị nổ chết mới hảo. Chỉ tiếc, hẳn là không chết được. Thúc Vương phi đâu, cũng cái gì đều không có nhìn đến sao. Giang Thiên Ngữ chọn hạ mi, kỳ thật cũng không thể nói cái gì cũng không thấy được. Chính là nhìn đến không gian bích họa thượng hình ảnh đột nhiên biến mất, bọn họ liền tiến lên xem xét, sau đó thuyết phục nói muốn khai, lại sau đó liền bay ra đi. Nói, này thông đạo có phải hay không thật sự muốn khai? Có cái gì lực lượng ở đả thông này thông đạo? Đông Nguyên thái tử chiều không gian bích họa bên kia nhìn thoáng qua, còn đừng nói, hình ảnh là biến mất. Hắn muốn biết là chuyện như thế nào, nhưng là chính là không dám tới gần A. Giang Thiên Ngữ xem vẻ mặt của hắn, bỗng nhiên nói, nếu không, chúng ta cũng tới gần chút nữa đi xem. Bọn họ tiếp cận bị thương, có lẽ chỉ là bọn hắn xui xẻo đâu. Ngươi chính là có vận linh thạch ở trên người. Đông Nguyên thái tử sửng sốt một chút, sau đó có chút không xác định mà nhìn Túc Vương. Muốn hay không cùng đi nhìn xem. Chỉ cần Túc Vương dám lên trước xem, hắn cũng là dám. Nam Cung Túc ảnh nhìn Thiên Tiểu Ngữ liếc mắt một cái, ta đây đi xem. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, ta cũng cùng đi, ta ở ngươi mặt sau. Nam Cung Túc ảnh do dự một chút, nhưng vẫn là gật gật đầu, hành đi. Nói, hắn dắt Thiên Tiểu Ngữ tay, chủ động chiều không gian bích họa bên kia đi đến. Đông Nguyên thái tử thấy bọn họ dám đi, cũng chạy nhanh theo qua đi. Đi vào bích họa trước. Nam Cung Túc ảnh thử dỗi tay ở bích họa thượng đụng vào một chút, ở không cảm giác được lúc nào, hắn dứt khoát thử đem tay hướng không gian bích họa cảm ứng. Giang Thiên Ngữ nhìn hắn động tác, cũng tò mò mà vươn tay. Đồng nhiên, nàng tâm hơi hơi vừa động, Nam ảnh ca ca, ta sở đến đồ vật. Chương 445 Thiên Tiểu Ngữ, mau buông tay. Chương 445 Thiên Tiểu Ngữ, mau buông tay. Nam Cung Túc ảnh ngẩn ra, cái gì? Bốn phía nghe được nàng thanh âm người cũng tất cả đều chiều Túc Vương Phi nhìn lại đây. Vẻ mặt kỳ quái mà nhìn nàng. Giang Thiên Ngữ mang theo một ít nghi hoặc, mang theo một ít không xác định, duỗi tay chiều chính mình không gian bích họa lột một chút. Ngay sau đó, tay nàng xuất hiện một đóa kiểu diễm ướt át đóa hoa. Này hoa chừng một đôi tay trưởng như vậy đại, nghe lên mùi hoa bốn phía, mơ hồ gian, Giang Thiên Ngữ còn có thể cảm giác có một cổ đặc thù lực lượng ở tay nàng thượng vần quanh, chẳng qua mắt thường nhìn không tới. Hoa. Túc Vương Phi cư nhiên từ không gian bích họa trích tới rồi một đóa hoa. Thiên lạc. Thiệt hay giả? Ta có phải hay không hoa mắt? Nghe được những người khác nghị luận, Nam Cung Túc ảnh vội đem Thiên Tiểu Ngữ trong tay hoa cầm lại đây, cẩn thận mà xem xét lên. Còn đừng nói, này thật là một đóa hoa, chân chính hoa, cũng không phải ảo thuật ngưng tụ. Này hoa quá thơm. Giang Thiên Ngữ quá thích này hoa mùi hương. Nàng cơ hồ là không có nghĩ nhiều, tay lại chiều không gian bích họa rôi đi vào. Thức mau, nàng lại tháo xuống đệ nhị đóa hoa. Nhìn trong tay kiểu Mỹ hoa nhi. Giang Thiên Ngữ trên mặt tươi cười có chút khắc chế không được. Này hoa vừa thấy chính là biến dị qua đi kỳ hoa, chính là hương cũng không giống người thường, có thể tinh luyện tốt nhất hương. Có người thấy Túc Vương Phi liên tiếp từ không gian bích họa trích đến hoa, cũng tò mò mà thấu lại đây, bắt đầu hướng rôi tay hướng không gian bích họa đảo, chờ mong có thể móc ra cái gì khác bảo bối tới. Chẳng qua, thực mau những người đó liền thất vọng rồi, căn bản là không có người trích đến hoa, càng miễn bản những thứ khác. Trong lúc nhất thời, đại gia thảo luận nổi lên Túc Vương Phi tới. Túc Vương Phi thật là lại mỹ vận khí lại hảo, chúng ta đều trích không đến hoa, cố tình nàng trích tới rồi. Đúng vậy. Thật là vận khí thật tốt quá. Khẳng định là Nhiếp Chính Vương Phi người mỹ thiện tâm, bị trời cao chiếu cố mới trích tới rồi như vậy mỹ không gian chi hoa. Liên ở đại gia nói các loại tán dương chi từ khi, trong đám người có người thình lình mà nói, người nào mỹ thiện tâm, chỉ không chừng chính là bởi vì nàng trong tay có ngôn linh ngọc, mới làm ra tới. À, thật sự có ngôn linh ngọc à, kia này không gian bích họa chẳng phải là còn có rất nhiều khác bảo bối. Trong lúc nhất thời, càng nhiều người chiều không gian bích họa bên này dũng lại đây, bắt đầu ở chỗ trống bích họa thượng sờ tới sờ lui, muốn thử xem chính mình vật khí, nhìn xem có phải hay không cũng có thể đảo đến bảo vật. Đông Nguyên Thái Tử cũng rất là tò mò, hắn nhìn xem Túc Vương Phi trong tay hoa, sau đó cũng tò mò mà vươn tay. Tuy rằng hắn có thể cảm giác được chính mình tay tựa hồ xuyên thấu nào đó không gian tầng, nhưng là trong tầm tay cảm ứng được chính là gió thổi hắn tay, nhưng lại cái gì cũng không có bắt lấy. Thử hai lần, hắn dứt khoát từ bỏ, nhìn về phía một bên Túc Vương Phi. Giang Thiên Ngữ thấy bốn phía người đều chiều bên người nàng tế tới, nàng dứt khoát tránh ra vị trí, đi tới góc chỗ, lại lần nữa dò ra tay. Đồng dạng, nàng thực mau liền tháo xuống một đóa xinh đẹp hoa. Bởi vì hoa quá hương, quá xinh đẹp, nàng không khách khí ở không gian bích họa thượng trích nổi lên hoa tới, không hề cố kỵ những người khác cái nhìn. Nam Cung Túc Ảnh sợ có người cúi chào tiểu ngữ chủ ý, cho nên liền ở một bên bồi nàng, càng sâu đến, hắn còn làm người đi một bên mua cái giỏ tre, cấp Thiên tiểu ngữ phóng những cái đó đóa hoa. Không nhiều lắm trong chốc lát, Giang Thiên Ngữ liền hái được 20 tới đóa hoa, một cái đại giỏ tre đã không bỏ xuống được. Đông Nguyên Thái Tử nhìn đến này, lập tức làm chính mình người lại làm ra vài cái đại soạn, chủ động đứng ở Túc Vương bên người, giúp đỡ cùng nhau đảm nhiệm công cụ người tác dụng. Nam Cung Túc Ảnh quét hắn liếc mắt một cái, đang muốn nói chuyện, Đông Nguyên Thái Tử chạy nhanh cười nói, đừng nóng giận, ta chính là nhàn rỗi không có việc gì làm, tưởng gần gũi cảm thụ một chút này mùi hoa. Nhiều nhất, trong chốc lát các ngươi đưa ta một đóa thế nào? Nam Cung Túc Ảnh lạnh lùng nói, xác thật chẳng ra gì. Đông Nguyên Thái Tử chính cảm thấy xấu hổ thời điểm, Giang Thiên Ngữ đột nhiên hô một tiếng, Nam Ảnh ca ca, ta giống như bắt được thứ gì, ngươi giúp ta một chút. Nam Cung Túc Ảnh lập tức đem trong tay lãng hoa phóng tới Đông Nguyên Thái Tử trong tay, sau đó nhanh chóng đem đột nhiên thất lực, cả người sắp dán đến bích họa thượng Thiên Tiểu Ngữ ôm lấy, một bàn tay cầm tay nàng. Sao lại thế này? Buông tay. Hắn cảm giác có một cổ lực lượng ở lôi kéo Thiên Tiểu Ngữ tay, như là muốn đem nàng hướng bích họa xả, này lực lượng quá lớn. Hắn phí điểm kính mới khống chế được Thiên Tiểu Ngữ thân thể không hướng trước. Không cần, ta không buông tay. Giang Thiên Ngữ cũng không biết chính mình lần này là bắt được thứ gì, nhưng nàng không nghĩ buông tay. Nàng có thể cảm giác được chính mình bắt được chính là cái thứ tốt. Bởi vì không có gì dự cảm bất hảo, cho nên nàng là dùng ăn mãi sức lực ra bên ngoài túm, một bàn tay túm bất động, nàng dứt khoát dùng tới một cái tay khác. Nhưng hai tay cũng túm bất động thời điểm, nàng dứt khoát lại dùng tới phong chi lực, muốn đem chính mình bắt lấy kỳ quái đồ vật cuốn lên tới. Chói buộc. Nhưng cho dù là như thế này, nàng cũng không có cách nào đem đồ vật túm trở về, trong lúc nhất thời nàng đều gấp đến độ có chút muốn khóc. Nam Cung Túc Ảnh thấy Thiên Tiểu Ngữ hốc mắt đều đỏ, hắn cũng lo lắng ra cái gì ngoài ý muốn, ôn nhu hướng nói, từ bỏ được không? Không có gì bảo vật có thể so sánh được với Thiên Tiểu Ngữ an nguy quan trọng. Giang Thiên Ngữ lại là không chịu. Ta muốn, ta không cần buông tay. Nàng kỳ thật cũng không biết chính mình vì cái gì như vậy kiên trì. Dù sao nàng tiềm thức chính là cảm thấy chính mình đột nhiên bắt được đồ vật thực hảo, không thể buông tha. Ta giúp ngươi. Nam Cung Túc Ảnh thử theo Thiên Tiểu Ngữ tay đi xuống, nắm lấy tay nàng, lại đi bắt lấy Thiên Tiểu Ngữ bắt lấy đồ vật. Nhưng thật đáng tiếc chính là, hắn tay tìm tòi nhập không gian bích họa chung sau, hắn liền cầm không được Thiên Tiểu Ngữ tay, thật giống như hắn tay cùng Thiên Tiểu Ngữ tay tới bất đồng địa phương, cái gì cũng cảm ứng không đến, cái gì cũng bắt không được. Hắn kỳ thật thực không thích loại cảm giác này. Thật giống như hắn cùng Thiên Tiểu Ngữ bị ngăn cách ở bất đồng không gian chung, vô pháp gặp mặt, vô pháp đụng chạm. Đông Nguyên Thái Tử thấy Túc Vương Phi lần này lâu như vậy cũng không có trích đến hoa, liền Túc Vương giúp nàng cũng không có cách nào, hắn không khỏi đi lên trước. Muốn hay không ta cũng tới giúp một chút. Liền ở Đông Nguyên Thái Tử cũng muốn vươn tay, sắp muốn đụng tới Giang Thiên Ngữ tay thời điểm, Giang Thiên Ngữ đông nhiên sắc mặt đại biến, một chân đem Đông Nguyên Thái Tử cấp lộ đá văng ra. Đừng tới đây, ngươi gần nhất, kia đổ vật giống như cắn ta. Vừa nghe đến này, không ngừng là Đông Nguyên Thái Tử ngây ngẩn cả người, Nam Cung Túc Ảnh càng là sắc mặt đại biến. Sẽ cắn người đồ vật. Thiên Tiểu Ngữ, mau buông tay. Ta không sao, ta liền phải đem nó làm ra tới. Giang Thiên Ngữ cũng không biết từ đâu ra lực lượng, từ đâu ra sức bật, nàng đống nhiên cắn môi dưới, hai chân đá trụ không gian bích họa, sau đó dùng hết toàn thân lực lượng ra bên ngoài xả. Còn đừng nói, lúc này đây nàng cảm giác trong tay nắm đồ vật bị nàng kéo động, đối phương hình như là thỏa hiệp. Đống nhiên, bích họa không gian trung truyền đến một đạo xôn xao một tiếng, có thứ gì bị Giang Thiên Ngữ xả ra không gian bích họa. Chương 446 bắt được xả. Chương 446 bắt được xả. Chờ Giang Thiên Ngữ thấy rõ chính mình từ không gian bích họa xả ra tới chính là một cây thật dài, nhan sắc xanh biếc như ngọc dây đằng khi, nàng sửng sốt một hồi lâu. Dây đằng. Kia nàng vừa mới là cảm giác được thứ gì cắn nàng. Nàng nâng lên tay phải nhìn nhìn, phát hiện chính mình lòng bàn tay chỗ thật đúng là nhiều hai cái dấu răng. Nam Cung Túc Ảnh không quản kia căn dây đằng, mà là nhanh chóng kéo Thiên Tiểu Ngữ tay, đau lòng mà khẽ chạm hạ nàng lòng bàn tay dấu răng. Không đau, không rảo phá ra. Giang Thiên Ngữ nhẹ giọng nói. Nam Cung Túc Ảnh không hé răng, chỉ là đè lại nàng tay lực lượng lớn chút, lại dùng lực phất quá tay nàng tâm, muốn tản ra này dấu răng chỗ ứ huyết. Một lát sau, Nam Cung Túc Ảnh nhìn dấu răng biến mất, Thiên Tiểu Ngữ lòng bàn tay khôi phục bình thường màu sắc, hắn lúc này mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lần sau không cần như vậy. Giang Thiên Ngữ cười gật gật đầu, sau đó chảo quá dây đằng cẩn thận mà xem xét lên. Liên ở bên cạnh Đông Nguyên Thái Tử cũng tò mò mà nhìn lại đây. Một cây dây đằng. Một cây dây đằng muốn phí lớn như vậy kính A. Giang Thiên Ngữ cũng mặc kệ người khác thấy thế nào, nàng liền cảm thấy này dây đằng là thứ tốt. Liên ở nàng nghĩ này căn thật dài dây đằng có thể sử dụng tới làm gì thời điểm, kia dây đằng đột nhiên vèo một tiếng, vòng tới rồi Đông Nguyên Thái Tử trên người, hơn nữa chớp mắt liền đem người cấp trói gô. Đông Nguyên Thái Tử cả người đều ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không lộng minh bạch chính mình như thế nào đã bị đột nhiên bó thượng. Chính là Giang Thiên Ngữ cũng là ngây ngẩn cả người. Nguyên lai này dây đằng có thể tự động bó người A. Kia đến là thực không tồi. Nam Cung Túc Ảnh ho nhẹ một tiếng, xem ra đây là căn có linh tính dây đằng. Kia có thể chính mình mở trói sao? Giang Thiên Ngữ nói âm vừa ra, kia dây đằng liền tự động cấp Đông Nguyên Thái Tử mở trói, sau đó nhanh chóng trói về Giang Thiên Ngữ trên eo, hơn nữa một vòng vòng vài vòng, nhìn liền cùng nàng trên quần áo đai lưng dường như. Bất quá, Giang Thiên Ngữ lại là cảm thấy xấu hổ. Nàng cảm thấy này dây đằng vòng đến thật chặt, dẫn tới nàng cảm thấy có chút ngực buồn khó chịu. Nam Cung Túc Ảnh khẽ như mày, tay duỗi ra liền đem Thiên Tiểu Ngữ trên eo dây đằng cấp tún xuống dưới. Dây đằng vừa đến trên tay hắn, đồng nhiên run bần bật vài cái, sau đó nhanh chóng thu nhỏ lại, lại thu nhỏ lại, cuối cùng cư nhiên liền hóa thành một cái tinh tế nho nhỏ chỉ vòng. Giang Thiên Ngữ rất là kinh ngạc, đang muốn ngón tay giữa vòng mang ở trên tay thời điểm, Nam Cung Túc Ảnh lại vẫn cứ là không quá vừa lòng, một ngón tay ấn ở chỉ vòng thượng. Sau đó, Giang Thiên Ngữ liền nhìn đến kia chỉ vòng đột nhiên biến thành một cây tinh tế tuyến, ở nàng váy áo và táo chỗ vòng thành một mảnh màu xanh lục cây nhỏ diệp. Giang Thiên Ngữ ngơ ngác mà nhìn này thiên biến vạn hóa vật nhỏ, này thật đúng là cái có linh tính bảo bối a. Mà thấy một màn này người càng là vẻ mặt khiếp sợ. Khiếp sợ qua đi, rất nhiều người đều điên rồi giống nhau chiều không gian bích họa bên này vọt lại đây. Càng có người nói thẳng nói, Túc Vương Phi, phiền thoái nhường một chút, ngươi chạm vị trí này nhất định là cái không gian bảo khố, ngươi được bảo vật, cũng nên chừa chút cơ hội cho chúng ta a. Đối, đối, phiền thoái nhiếp chính Vương Phi nhường một chút, cũng chừa chút cơ hội cho chúng ta đi. Nam Cung Túc Ảnh cũng là thật sự sợ Thiên Tiểu Ngữ bị người tế chứ, cho nên lôi kéo nàng rời đi chút. Đông Nguyên Thái Tử lập tức làm người mang lên bọn họ hoa, cũng đi theo đi xa chút. Bất quá, hắn ánh mắt vẫn là nhịn không được nhìn chằm chằm nàng váy áo thượng cây nhỏ diệp phát ốc. Bảo vật A. Một cái có thể thiên biến vạn hóa dây đằng, này cũng có thể đương vũ khí đi. Cũng không biết, vì cái gì nàng có thể từ không gian bích họa bắt được bảo vật, những người khác liền không được. Có phải hay không, bởi vì trên người nàng thật sự có ngôn linh ngọc nguyên nhân đâu. Giang Thiên Ngữ thấy rất nhiều người đều nhìn chằm chằm chính mình làn váy xem, trong lúc nhất thời cũng có chút bất đắc dĩ. Vận khí tốt, thật là làm người chắn cũng ngăn không được. Nam Cung Túc Ảnh xoa xoa nàng đầu, thấp giọng nói, vận khí lại hảo, lần sau cũng không cần dễ dàng mạo hiểm. Nếu là thật sự bị cái gì độc vật, quái vật cắn bị thương nhưng làm sao bây giờ? Giang Thiên Ngữ không ra tiếng, nàng biết hắn đang lo lắng cái gì. Đông Nguyên Thái Tử nhẫn nhịn, lại thấy vây quanh ở không gian bích họa trước một đám người bất lực trở về, hắn tò mò hỏi, Túc Vương Phi, ngươi rỗi tay tham nhập không gian bích họa thời điểm, cảm ứng được chính là cái gì a? Giang Thiên Ngữ suy nghĩ một chút, có phong, có thứ gì nơi tay biên hoảng, còn có mùi hoa. Các ngươi không cảm giác sao? Đông Nguyên Liệt ho nhẹ một tiếng, cảm giác được có phong, khác không có. Túc Vương có cái gì cảm giác? Nam Cung Túc Ảnh khẽ như mày, có trở ngại, có phong, an tĩnh. Túc Vương Phi, ngươi muốn hay không lại đi thử xem? nhìn xem còn có thể hay không từ không gian bích họa lộng đến cái gì bảo vật. Cơ hội này vẫn là đừng bỏ lỡ hảo. Đông Nguyên Liệt cười nói. Giang Thiên Ngữ đang muốn nói chuyện chi kế, một bên vang lên một đạo trói thai giọng nữ, ta tới thử xem. Ta nếu là lấy không được đồ vật, đó chính là Túc Vương Phi trên người có bí mật. Giang Thiên Ngữ theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy cổ ưng quốc thái tử Phong Nhuế đi tới bích họa trước, rửa sạch khai đám người, vươn tay. Cũng là lúc này, Giang Thiên Ngữ phát hiện Phong Nhuế trên tay mang theo màu đen bao tay, kia bao tay thượng có một ít phức tạp đồ án, thoạt nhìn có chút quái. Những người khác thấy như vậy một màn cũng không khỏi mà ngừng thở, thối lui đến một bên. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút, trừ bỏ Túc Vương Phi bên ngoài, có phải hay không còn có người có thể từ không gian bích họa tìm thấy được đồ vật. Đông Nguyên Liệt lại là chọn Hạ Mi, nữ nhân này nếu là tìm được bảo vật, kia mới là thật sự ông trời không mắt. Nếu là này không gian bích họa thật sự có giấu rất nhiều bảo vật, ở hắn không chiếm được dưới tình huống, hắn thà rằng sở hữu bảo vật đều bị Giang Thiên Ngữ được đến. Bất quá, đáng tiếc chính là, thực mau hắn liền thất vọng rồi. Bởi vì Phong Nhuế đột nhiên kinh hỉ mà kêu lên. Thật sự có cái gì? Thật sự có cái gì? Đông Nguyên Liệt sắc mặt hơi đổi, hừ một tiếng. Nữ nhân này kỳ thật đáng giận thực, thoạt nhìn giống như nhân mô nhân dạng, kỳ thật chính là rắn giết tâm địa, nếu là chảo điều xả ra tới mới đẹp. Giang Thiên Ngữ nghe được Đông Nguyên Thái tử oán giận, không khỏi mà sửng sốt một chút, nhẹ giọng lẩm bẩm, nếu là thật sự chảo điều xả ra tới, kia không phải dọa chết người. Hù chết mới hảo. Giang Thiên Ngữ đang muốn lại lần nữa nói chuyện, nào biết Phong Nhuế lại là đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng. Ngay từ đầu mọi người đều không hiểu được là chuyện như thế nào, nhưng thực mau liền có người hét lên lên. A, a, xà, a, thật là xà, Thái tử Phi chảo ra tới một cái rắn độc. Giang Thiên Ngữ ngây người hết sức, một cái đủ mọi màu sắc đại đại xà đã vòng thượng Phong Nhuế thủ đoạn, sợ tới mức nàng là hoa nhan thất sắc. Không, không nha, tránh ra. Tránh ra nàng bắt đầu liều mạng kéo xuống chính mình trên cổ tay đại xà, chính là, kia xà lại là đem nàng toàn bộ cánh tay cuốn đến gắt gao, thoạt nhìn dọa người cực kỳ. Giang Thiên Ngữ cả người cũng ngây dại. Xà, thật sự có xà. Nàng đỗng nhiên cúi đầu, tay nhỏ không tự chủ được mà ôm lấy một bên Nam Ảnh ca ca. Nam Ảnh ca ca, đừng sợ. Nam Cung Túc Ảnh đem nàng đầu ấn nhập chính mình trong lòng ngực, không cho nàng xem kia đại xà trên người. Chương 447 không gian bích họa mở ra. Chương 447 không gian bích họa mở ra. Ta. Giang Thiên Ngữ có điểm xấu hổ, có điểm sợ hãi. Nàng đỗng nhiên ý thức được, đột nhiên xuất hiện đại xà, là cùng chính mình vừa mới giảng quá nói có quan hệ. Chính là, loại sự tình này cũng không hảo giải thích, cũng không biết nên nói hảo. Đừng sợ. Nam Cung Túc Ảnh cho rằng nàng là sợ hãi, cho nên lại lần nữa an ủi nàng, hơn nữa ôm nàng ly đến xa hơn chút. Vì xác định chính mình suy đoán, Giang Thiên Ngữ nhịn không được nhỏ giọng nói thầm. Hay là gặp được xà quật, hạ một người bắt được vẫn là xà. Nàng vừa mới dứt lời, không gian bích họa bên kia đột nhiên có người ném xuống tay kêu lên. Xà! Xà! Mọi người ngơ ngác mà nhìn lại một cái bị xà trên người. Cổ ưng quốc thái tử phi đều bị xà triền, như thế nào còn có ngốc tử đi sở kia không gian bích họa? Vạn nhất đối diện không gian là cái xà quật đâu? Có người bỗng nhiên ra tiếng, ngữ khí tràn ngập trào phúng. Nhưng cũng có người phản bác nói, các ngươi biết cái gì? Giống nhau có đại xà bảo hộ địa phương đều có bảo vật, cái này kêu quý giá hiểm trung cầu. Còn quý giá hiểm trung cầu, hiện tại chỉ có hiểm, lại không lộng chết kia hai điều xà, liền có người muốn chết. Giang Thiên Ngữ hít sâu một hơi, đừng thật sự có cái gì bảo vật đi. Nam Cung Túc Ảnh nhẹ nhéo hạ nàng khuôn mặt nhỏ, nào có nhiều như vậy bảo vật chờ người đi tìm. Chính là có bảo vật, ngươi cũng không cho đi. Kia vạn nhất hạ một người thật sự tìm được rồi bảo vật đâu. Đông Nguyên Liệt nghe được bọn họ nói chuyện. Đồng nhiên ý bảo phía chính mình người đi một cái không gian bích họa bên kia, lại làm người chuẩn bị tốt kiếm, để ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Giang Thiên Ngữ thấy được Đông Nguyên Thái tử động tác, cho nên cũng tò mò mà nhìn. Nàng cũng muốn biết, vừa mới nàng nói các ngôn, Đông Nguyên Thái tử có phải hay không có thể tìm được bảo vật. Đông Nguyên Thái tử người mang theo một ít cảnh giác tham nhập không gian bích họa chung, nhưng thực mau, người nọ cũng kêu lên. Xà. Theo đệ tam điều xà xuất hiện, không gian bích họa phụ cận tất cả mọi người chạy xa. Không sai, bọn họ gặp được xà quật. Cũng may Đông Nguyên Thái tử bên này người là có chuẩn bị, thực mau liền giải quyết triền người xà. Đến là ban đầu gặp được xà Phong Nhuế thê thảm nhất, nàng là trực tiếp bị kia xà cấp triền hít thở không thông, hôn mê qua đi. Cũng là lúc này, Giang Thiên Ngữ phát hiện, từ không gian bích họa chạy ra xà không có cắn người, chỉ là triền người. Mắt thấy cổ ưng quốc bên này rối loạn, có người suy đoán nói, ra có lẽ là Túc Vương Phi được bảo vật, bừng tỉnh bảo hộ bảo vật bầy rán. Cổ ưng quốc thái tử phi cũng là đúng là xui xẻo. Đây là mệnh A. vẫn là Túc Vương Phi vận khí tốt. Nghe nói Túc Vương Phi có vận linh thạch, đó chính là chuyển mệnh. Giang Thiên Ngữ nghe những người này nghị luận, hơi có chút bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng. Nam Ảnh ca ca, ngươi nói, kia không gian bích họa đối diện không gian rốt cuộc là địa phương nào a? Như vậy hay thay đổi, ta lại có thể trích hoa, lại có thể rút ra dây đằng, nhưng người khác lại có thể làm ra xà tới, hoa hẳn là ở chỗ cao đi, dây đằng cũng có thể bò lên trên thụ, nhưng xà cũng có thể lên cây. Xà canh giữ ở trên cây không thành. Hình ảnh này ngẫm lại có chút đáng sợ a. Chờ không gian thông đạo mở ra, tự nhiên sẽ biết. Không cần nghĩ nhiều, cũng không cần sợ hãi. Hôm nay buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi. Ngày mai, vạn thần tiễn mộ không gian bích họa khả năng liền chân chính mở ra. Đến nỗi sẽ gặp được cái gì, đó là ngày mai sự. Giang Thiên Ngữ nghĩ nghĩ, cuối cùng gật gật đầu, đi theo hắn đi nghỉ ngơi. Nàng nên làm sự đã làm, ngày mai, vạn thần tiễn mộ liền phải mở ra. Chỉ mong ngày mai hết thảy thuận lợi một chút, không cần có quá nhiều phiền toái. Đêm nay, nàng không có lại hồi linh ý hề quán, mà là nghỉ ngơi ở an toàn phòng. Hôm sau, ngày mới tờ mờ sáng, toàn bộ vạn thần tiễn mộ đột nhiên truyền đến một trận ầm ầm ầm vang lớn thanh, bất thình lình thanh âm cơ hồ là kinh động sở hữu ở vạn thần tiễn mộ người. Giang Thiên Ngữ cũng là trước tiên bị bừng tỉnh, nàng xoa xoa đôi mắt, nhìn bên ngoài. Sao lại thế này? Nam Cung Túc Ảnh không có vội vã đi bên ngoài, mà là đem một bên quần áo lấy lại đây, một bên Thế Thiên Tiểu Ngữ mặc quần áo, một bên nói, 15 phút trước, không gian bích họa bên kia xuất hiện cái khe, hiện tại sợ là thông đạo muốn ở mở ra. Nhanh như vậy nha. Ta chính mình tới. Giang Thiên Ngữ chính mình nhanh chóng đem trên người quần áo sửa sang lại hảo, tùy tay đảo qua, đem chính mình dùng quá đồ vật tất cả đều thu vào linh ý quán không gian quầy. Liên ở bọn họ mở ra an toàn phòng môn muốn đi ra ngoài thời điểm, Giang Thiên Ngữ bỗng nhiên nghe được từng trận sóng biển chụp đánh nham thạch thời gian, thanh âm rất lớn, nàng bước chân cứ như vậy ngừng lại. Nam Ảnh ca ca, ngươi nghe được thanh âm sao? Cái gì? Nam Cung Túc Ảnh kỳ thật không có nghe được cái gì thanh âm, cho nên chính nhìn Thiên Tiểu Ngữ. Giang Thiên Ngữ nhíu nhíu mày, tiếng sóng biển, ta nghe được tiếng sóng biển. Nàng vừa dứt lời, liền thấy nơi xa có người kêu sợ hãi lên. Thủy. Không gian bích họa thông đạo mở ra, trào ra tới thật nhiều thủy. Này một đều, thật nhiều người đều chiều không gian bích họa bên kia đuổi qua đi. Nhưng không chờ những người đó đuổi tới bên người, đã có người bạo giống lên lên. Không hảo. Yêm thủy. Vạn thần tiễn mộ nội bắt đầu yêm thủy. Giang Thiên Ngữ lúc này mới ra an toàn phòng, nhìn thấy bốn phía có bóng người đong đưa khi, nàng trong lúc nhất thời cũng lo lắng lên. Nàng nghe được tiếng sóng biển lớn hơn nữa, chính là, giống như trừ bỏ nàng, những người khác đều không có nghe thấy. Thiên Tiểu Ngữ, ngươi còn nghe được tiếng sóng biển sao? Nam Cung Túc Ảnh túi đầu nhìn Thiên Tiểu Ngữ, trong mắt có trầm tư chi sắc. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, nghe được, hơn nữa tiếng sóng biển càng lúc càng lớn. Nam Cung Túc Ảnh hơi hơi trầm ngâm một lát, sau đó nhanh chóng lôi kéo Thiên Tiểu Ngữ lui về an toàn phòng. Giang Thiên Ngữ chính cảm thấy kỳ quái thời điểm, lại thấy đến hắn đột nhiên lấy ra tiên linh hệ thống, nhanh chóng ở mặt trên mua cái đồ vật. Chờ Giang Thiên Ngữ nhìn đến trong tay hắn đồ vật lại là ngây ngẩn cả người. Lông chim. Nam Ảnh ca ca từ tiên linh hệ thống thượng mua một mảnh thật dài lông chim. Nam Cung Túc Ảnh cười sờ sờ nàng đầu, sau đó đem lông chim cắm vào nàng phát gian, ngay sau đó. Giang Thiên Ngữ phát hiện thân thể của mình trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng lên, sau đó tựa như chim chóc giống nhau phiêu thượng không trung. Giang Thiên Ngữ tức khắc ngây dại. Nam Ảnh ca ca. Nam Cung Túc Ảnh cười lợi dụng khinh công phù không, cười giữ nàng lại tay, đây là phú thần vũ, không cần tiêu hao chính mình linh khí cùng nhẹ huyền chi khí là có thể bay lên tới. Giang Thiên Ngữ vừa định muốn nói lời nói, liền thấy Dạ Ưu Như bay nhanh tia chớp chạy tới, chủ tử, vương phi, không gian bích họa thông đạo khai, trong thông đạo trào ra đại lượng nước biển. Bên kia đã bị yêm, nước biển hiện tại đang ở lan tràn đến vạn thần tiễn mộ mỗi một chỗ. Nước biển quá mức mãnh liệt, hiện tại rất nhiều người tưởng sấm thông đạo, nhưng là lại không xông vào được đi. Giang Thiên Ngữ vừa nghe, chạy nhanh nói, chúng ta cũng qua bên kia nhìn xem. Từ từ, làm người nhanh chóng chế tác mấy cái bẻ trúc. Chương 448 ngăn trở bọn họ lộ. Chương 448 ngăn trở bọn họ lộ. Đúng vậy. Dạ Ưu lập tức đi chuẩn bị bẻ trúc đi. Giang Thiên Ngữ chiều nơi xa nhìn thoáng qua. Sau đó cờ lạc mở vạn tiên liên động thương thành. Lớn như vậy tiếng sóng biển, chỉ là chuẩn bị bẻ trúc chỉ sợ là không quá hành. Nam Cung Túc Ảnh nhìn Thiên Tiểu Ngữ động tác, biết nàng suy nghĩ cái gì, hắn nhẹ giọng giải thích nói, người quá nhiều, tất yếu thời điểm, bẻ trúc cũng có thể cứu người. Chúng ta không cần lấy ra quá nhiều đặc thù đồ vật. Giang Thiên Ngữ do dự một chút, sau đó thu hồi tay mình. Chúng ta đi xem. Nói, hắn lôi kéo Thiên Tiểu Ngữ tay, từ không trung đạp bộ chiều không gian bích họa chỗ chạy đến. Vừa mới đi ra không bao xa, Giang Thiên Ngữ thấy được không thể tưởng tượng một màn, từng con thật lớn hắc ưng khẩu hàm đóa hoa, xếp thành một chữ chiều không gian bích họa chỗ bay đi, nhân tiện, ngăn trở bọn họ lộ. Mà mỗi một con hắc ưng thượng, cư nhiên đều đứng người, cổ ưng quốc người. Giang Thiên Ngữ hít sâu một hơi, vẻ mặt kinh ngạc. Cổ ưng quốc người còn có thể mượn ưng phi hành nha. Nam Cung Túc Ảnh khẽ như mày, ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời mỗ một chỗ. Này đó hắc ưng trong miệng hàm hoa hình như là thiên tiểu ngữ từ không gian bích họa trung trích đến cái loại này hoa. Nghĩ vậy, hắn nhẹ nhéo hạ thiên tiểu ngữ lòng bàn tay, kia hoa ngươi xem có cái gì kỳ quái sao. Giang Thiên Ngữ sửng sốt một chút, ngón tay hơi hơi giật mình, sau đó cũng lấy ra một đóa chính mình ngày hôm qua từ không gian bích họa trích tới hoa. Này hoa cổ ưng quốc người cũng có. Đồng nhiên, nàng nghĩ tới cái gì? Này có thể hay không là không gian dẫn đường hoa? Tiến vào không gian bích họa thông đạo phải dùng đến dẫn đường hoa. Này hoa nàng ngày hôm qua xem qua, liền rất hương, hương còn thực đặc biệt, nàng không nhận ra hoa chủng loại, chỉ biết này hoa là biến đến gì. Nhưng hiện tại thấy như vậy một màn, nàng đột nhiên liền nhớ tới chính mình đã từng ở vạn hoa kinh nâng lên đến quá không gian dẫn đường hoa. Nghe nói, loại này hoa ngoại hình là có thể theo không gian biến hóa mà biến hóa, tác dụng chính là không gian dẫn đường, cùng cây cùng đóa sẽ dẫn đến cùng cái không gian. Nghĩ đến đây, nàng nhanh chóng số nổi lên trong tay đóa hoa cánh hoa tới. 6 cánh, trên tay nàng này đóa hoa là 16 cánh cánh hoa. Nàng chạy nhanh đem ngày hôm qua đặt ở Linh Y Dì quán lắng hoa cầm một cái ra tới. Cẩn thận một số, nàng phát hiện, mỗi một đóa hoa đều là 16 cánh. Nam Cung Túc Ảnh thấy Thiên Tiểu Ngữ ở số cánh hoa, hắn không cấm hỏi, cánh hoa làm sao vậy? Giang Thiên Ngữ hít sâu một hơi, lập tức đem chính mình suy đoán nói cho hắn nghe. Nếu này thật là không gian dẫn đường hoa, kia này mỗi đóa hoa khả năng sẽ đem người dẫn đến bất đồng mặt trong không gian. Nam Cung Túc Ảnh hơi hơi trầm tư sau nói, kia trong chốc lát đem chúng ta người trước tụ tập ở bên nhau, nếu có thể đi vào thông đạo, chúng ta cùng nhau. Hắn cũng sợ này không gian thông đạo sẽ đem người dẫn đến bất đồng địa phương. Quan trọng nhất chính là, hắn cùng Thiên Tiểu Ngữ không thể tách ra. Ân, chúng ta tiểu tâm một ít. Giang Thiên Ngữ cũng có tương đồng lo lắng, cho nên chờ những cái đó hắc ưng phi xa, không đỡ lộ. Nàng chạy nhanh lôi kéo Nam Ảnh ca ca tay đi rồi. Một lát sau, Giang Thiên Ngữ lại lần nữa ở không trung ngừng lại. Nàng đã thấy phía trước không gian bích họa. Chỉ là, giờ phút này kia không gian bích họa không bao giờ như là một bộ họa, mà thành phun trào thác nước. Thác nước chi thủy khuynh tiết mà xuống, dòng nước khắp nơi lưu động. Bởi vì vạn thần tiễn mộ rất lớn, toàn bộ vạn thần tiễn mộ bị im hẳn là còn cần một đoạn thời gian. Mà lúc này, bốn phía hội tụ mà đến người cũng càng ngày càng nhiều. Cổ ưng quốc người cơ hồ tất cả đều ở phi ưng thượng, mà những người khác, sẽ võ công người, phần lớn dùng khinh công mượn lực, có đứng ở vạn thần tiễn mộ trên nóc nhà, có đứng ở ngồi ở trên cây, cũng có người ngồi trên lưng ngựa. Thậm chí, Giang Thiên Ngữ còn phát hiện có người chuẩn bị một con thuyền không lớn không nhỏ thuyền. Thấy rõ trên thuyền cư nhiên đứng thần y gì thế ra người khi, Giang Thiên Ngữ tức khắc càng buồn bực. Nàng nhìn Túc Vương, nhỏ giọng hỏi, này thuyền là như thế nào vận tiến vào a? Nam Cung Túc Ảnh nhẹ giọng nói, tối hôm qua thượng mới vận tới. Không biết là chuyện như thế nào. Bọn họ không phải là biết không gian bích họa thông đạo mở ra tình hình lúc ấy gặp được thủy thai đi. Có lẽ đi. Vạn thần tiễn mộ không gian bích họa thông đạo mở ra, biết được các loại bí mật người đều xuất hiện, có lẽ, này chỉ là bắt đầu. Giang Thiên Ngữ trầm mặc, cũng là, này chỉ là bắt đầu, ai biết còn sẽ nhìn đến cái gì kỳ quái sự. Quả nhiên, theo tụ tới người càng ngày càng nhiều, kỳ quái người cũng thật sự càng ngày càng nhiều. Giang Thiên Ngữ nhìn đến có người cư nhiên lấy tới rất nhiều đặc thù phập phình vật, có thể làm người ở trong nước phập phền. Thức mau, nàng lại nhìn đến Đông Nguyên Thái tử bên này không biết từ nơi nào mở ra một cái thật dài thảm, này thảm hướng trong nước một phô, cư nhiên cũng phập phình lên. Giang Thiên Ngữ vô chán, nàng cảm giác chính mình thật sự là quá coi thường những người này. Những người này có lẽ không có tiên linh hệ thống, nhưng là cũng trong tay cũng tuyệt đối có không ít không mặt thế bảo vật. Cái này cũng chưa tính. Thực mau Giang Thiên Ngữ thấy được càng không thể tư nghị một màn. Có mấy người ăn mặc đuôi cá giống nhau kỳ quái quần áo, cư nhiên trực tiếp chui vào kia mở ra không gian thác nước thông đạo. Hơn nữa, mấy người này một chui vào thác nước thông đạo sau liền biến mất. Thiên lạc, những người đó xuyên chính là cái gì? Vây quanh ở không gian bích họa bốn phía người nghị luận. Đó là đuôi cá đi. Không biết nha, giống vậy cá. Những cái đó là người nào nha? Không phải là cái gì yêu ma biến thành người đi. Giang Thiên Ngữ nghe mọi người nghị luận thanh, cũng là tò mò mà nói, Nam Ảnh ca ca, ngươi cảm thấy những người đó xuyên chính là cái gì nha? Vây cá, cổ ưng quốc người nghiên cứu ra tới đồ vật. Giang Thiên Ngữ ngẩn ra, ngươi biết nha? Nam Cung Túc Ảnh gật gật đầu, trước kia nghe nói qua, nhưng không nghĩ tới là vì vạn thần tiễn mộ mở ra dùng. Giang Thiên Ngữ sâu kín thở dài, kia cổ ương quốc người thật đúng là thông minh. Không phải thông minh, là sớm có chuẩn bị. Ân. Liên ở Giang Thiên Ngữ theo tiếng thời điểm, bọn họ phía sau bỗng nhiên chuyển đến dạ kiếm thanh âm. Chủ tử, Vương Phi. Giang Thiên Ngữ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy dạ kiếm cùng dạ út bọn họ dọn mấy cái bệ trúc đang đứng ở bọn họ phía sau. Mà đi theo bọn họ phía sau người có Cẩm Vương cùng Cẩn Thiên Vương, còn có Đông Nguyên Quốc Thái tử đoàn người. Nam Cung Túc Ảnh nhìn thoáng qua, lôi kéo Thiên Tiểu Ngữ tay, chậm rãi đáp xuống ở dạ kiếm bọn họ trước mặt. Giang Thiên Ngữ buông ra Túc Vương tay, ở trên bệ trúc giẫm vài cái, sau đó nhìn nhìn lại bốn phía người. Ta cảm thấy chúng ta đồ vật có thể là đơn giản nhất. Nam Cung Túc Ảnh cười nói, đơn giản không sợ, dùng tốt là được. Lúc này, Đông Nguyên Thái tử đi lên trước, cười nói, Túc Vương như thế nào liền biết này đơn giản bệ trúc dùng tốt. Nam Cung Túc Ảnh lạnh lùng nói, đơn giản nha, tan lại hợp lại là được. Nhưng này đơn giản đồ vật cũng dễ dàng bị tách ra, bị phá tan, bị dòng nước lập tức giải tán. Không dối gạt các ngươi nói, ta Đông Nguyên Quốc cũng chuẩn bị trí bảo, đến lúc đó có thể mượn các ngươi cùng nhau dùng. Đương nhiên, này cũng muốn các ngươi có điều tỏ vẻ. Chương 449 huyết tế. Chương 449 huyết tế. Đông Nguyên Thái tử ý tứ thực minh xác, hắn cũng muốn sấn cơ hội này chiếm được bọn họ tiện nghi, hoặc là nói, phải tiến hành giao dịch. Giang Thiên Ngữ cũng không có vội vã cự tuyệt, nàng kéo hạ Nam Ảnh ca ca tay, nhanh chóng nói, cái này đến lúc đó nhìn kỹ hăng nói. Cổ ưng quốc bên này lại là Hắc ưng, lại là Vây Ca Trang, các ngươi Đông Nguyên quốc chuẩn bị cái gì? Đông Nguyên Liệt hướng tới phía trước nhìn một hồi, trầm giọng nói, cũng chuẩn bị một ít đồ vật, trong chốc lát các ngươi sẽ biết. Các ngươi cũng là tính toán chờ một chút sao, không sợ cổ ưng quốc người rút đến thứ nhất. Giang Thiên Ngữ cảm thấy, Đông Nguyên quốc cùng Thiên Tuyết quốc người lúc này giống như quá mức bình tĩnh, giống như đều không sợ trước chiếm tiên cơ cổ ưng quốc. Đương nhiên, còn có bọn họ Nam Linh quốc, đến bây giờ mới thôi, nàng đều không có nhìn đến Nam Ảnh ca ca phụ hoàng bọn họ. Nàng biết, Thái Thượng Hoàng lúc này đây là nhất định sẽ tiến vào không gian thông đạo. Đông Nguyên Liệt lần này nói câu lời nói thật, kia đến không phải không lo lắng bọn họ rút đến thứ nhất, chỉ là bởi vì lúc trước từ vạn thần tiễn mộ mang đi ra ngoài đồ vật đều phân đến chư quốc, không ngừng ta Đông Nguyên quốc có, người Nam Linh quốc có, cổ ưng quốc cùng Thiên Tuyết quốc đồng dạng có không ít. Đại gia ngay từ đầu không hợp tác nói, là không có cách nào chân chính xông qua này thông đạo. Nếu liên thông nói còn không thể nào vào được, lại nói gì đi tiến vào bích họa không gian nội thế giới tầm bảo. Hắn nói âm vừa ra, liền thấy Cẩm Vương cùng Cẩn Thiên Vương mang theo người đã đi tới, đi theo cùng đi đến người còn có Thiên Tuyết quốc Bắc Thần Thái tử, công chúa Bắc Thần Tuyết, cùng với hảo chút quần áo hoa lệ cả trai lẫn gái. Bọn họ lại đây sau thực tự nhiên đến gần rồi Túc Vương cùng Đông Nguyên Thái tử sở trạm vị trí. Có thể là nhìn đến Thủy Mau Yêm đến bọn họ bên này, Cẩm Vương phía sau một cái lao giả còn hướng trên mặt đất giải một ít cho đen sắc bột phấn, trong lúc nhất thời, phụ cận nguồn nước lập tức dẫn đến tương phản phương hướng, trong trước mắt, Giang Thiên Ngữ bọn họ dưới chân thổ địa trở nên khô ráo lên. Giang Thiên Ngữ hơi kinh, những người này, chính là Nam Ảnh ca ca nói qua, Cẩm Vương thủ hạ kỳ nhân dị sĩ sao. Nam Cung Túc Ảnh thấy Thiên Tiểu Ngữ mắt lộ kinh ngạc mà nhìn Cẩm Vương phương hướng, hắn nhẹ giọng giải thích nói, kia lão nhân tự xưng mà hành lão nhân, am hiểu kỳ môn độn giáp chi thuật. Giang Thiên Ngữ khẽ gật đầu, người này là có điểm lợi hại, hắn tùy tiện giải điểm bột phấn, thủy không ngừng dẫn dắt rời đi, nàng phát hiện không gian bích họa phương hướng thủy giống như cũng bị về nguyên sau có trình tự dẫn lưu, hình như là đã chịu nào đó triệu hoán giống nhau. Nhóm người này người vừa đến, cho nhau chi gian còn không có chào hỏi một cái, liền thấy phía trước ăn mặc vây cá trang nhảy vào trong nước mấy người bị dòng nước vọt ra, mấy người từng ngụm mà thở phi phò, trên mặt nhỏ huyết, thoạt nhìn có chút khủng bố. Trên bầu trời, một con hắc ứng đáp xuống, có ăn mặc hắc giáp người hỏi, nhưng thành công. Thành công. Hắc giáp người thở dài nhẹ nhõm một hơi, thành công liền hảo, trước tiên lui hạ. Vây cá trang người lui ra sau, trên bầu trời xếp thành một loạt hắc ứng bỗng nhiên chiều thủy thiên tương tiếp không gian bích họa phóng đi. Bởi vì chúng nó trong miệng hàm đóa hoa, cho nên trước hết tiếp cận không gian bích họa trào ra tới thủy là hắc ứng trong miệng đóa hoa. Giang Thiên Ngữ xem đến rất rõ ràng, những cái đó đóa hoa dính thủy sau kỳ thật là dung nhập trong nước. Sau đó phá khai rồi dòng nước, làm hắc ưng chui đi vào. Một con, hai chỉ, ba con. Liên tiếp, một con lại một con hắc ưng thành công chui vào trong nước, sau đó biến mất không thấy. Tất cả mọi người ngơ ngác mà nhìn một màn này, hoàn toàn không biết đây là có chuyện gì. Giang Thiên Ngữ cũng là lẳng lặng mà nhìn phía trước, muốn biết những cái đó hắc ưng có phải hay không còn sẽ ra tới. Ước sau một hương thời điểm qua đi, không gian bích họa phun trào mà ra nước biển bắt đầu sau này chảy ngược. Tựa hồ bị một cổ lực lượng một lần nữa hút hồi, Yêm Thủy Vạn Thần Tiễn mộ trong lúc nhất thời cũng đi theo nhẹ nhàng rung động lên. Liên ở tất cả mọi người kinh sợ sợ hai thời điểm, một con lại một con hắc ưng thi thể từ mặt nước trồi lên, lạch cạch rơi xuống mặt đất. Ngay sau đó, một khối lại một khối thi thể bị không gian bích họa vứt ra, trong lúc nhất thời toàn trường yên tĩnh. Giang Thiên Ngữ cũng là ngây ngẩn cả người, đều đã chết. Ban đầu những cái đó xuyên vây cá trang người không chết, nhưng là sau lại người toàn đã chết. Cổ ưng quốc người rốt cuộc đang làm cái gì? Liên ở mọi người cho rằng cổ ưng quốc thái tử sẽ đau lòng phía chính mình đã chết nhiều người như vậy thời điểm, nào biết cổ ưng quốc thái tử lại là từ hắc ưng trên dưới tới, đi tới đông nguyên quốc thái tử bọn họ bên này. Chúng ta cổ ưng quốc đã hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại xem các ngươi. Giang Thiên Ngữ nhìn về phía đông nguyên thái tử, bọn họ đây là lén thương lượng quá cái gì, có hợp tác. Bất quá, đông nguyên thái tử chỉ là gật gật đầu, nhưng lúc sau lại là đứng không có động. Bốn phía như cũng là thực an tĩnh, chẳng qua. Mỗi người trong lòng đều có các loại ý tưởng, nhưng lại không dám nói. Giang Thiên Ngữ tuy rằng cũng có rất nhiều vấn đề, nhưng nàng cũng không hỏi, chỉ là chờ, giống những người khác giống nhau. Ước sao qua ước chừng có nửa khắc chung sau, lại một đám ăn mặc màu bạc khôi giáp người đã đi tới, bọn họ mỗi người trên tay đều phủng một chén máu tươi, biểu tình ngưng trọng mà đi không gian bích họa chỗ đi đến. Theo bọn họ tới gần, Giang Thiên Ngữ nghe thấy được kia máu tươi hương vị. Nàng nhíu nhíu mày, đáy lòng có chút không khỏe. Người huyết. Bọn họ phủng chính là người huyết. Bọn họ muốn làm gì? Nam Cung Túc Ảnh cảm giác được Thiên Tiểu Ngữ không khỏe, đống nhiên đem một đóa không gian chỉ dẫn hoa đặt ở Thiên Tiểu Ngữ cánh mũi hạ. Mắt lạnh dễ ngửi mùi hoa tức khắc giấu đi trong không khí phập phình mùi máu tươi. Giang Thiên Ngữ hít sâu một hơi, thấp giọng nhẹ lẩm bẩm, vì cái gì phải có người huyết đâu? Nam Cung Túc Ảnh nhẹ xoa nhẹ hạ nàng đầu, ôn nhu nói, là huyết tế. Giang Thiên Ngữ nhẹ giọng thở dài, lặng lặng mà nhìn những cái đó phủng huyết hình người thấy chết không sờn tử sĩ. Từng bước một đi hướng không gian bích họa, sau đó nhảy vào kia tràn ngập hấp lực nguồn nước chỗ. Bùm! Bùm! Theo bọn họ nhảy vào, máu tươi nháy mắt nhiễm hồng không gian bích họa nguồn nước. Cũng là vào lúc này, Giang Thiên Ngữ phát hiện không gian bích họa dũng mãnh vào nước biển yên lặng, nàng có thể nghe được tiếng sóng biển biến mất, không gian bích họa chỗ hiện lên một đạo bạch quang, một cái thần bí mà lóe quang thông đạo xuất hiện ở mọi người trước mặt. Đệ nhất đạo môn hộ mở ra. Quả nhiên cùng trong truyền thuyết giống nhau. Trong đám người có người khẽ thở dài một tiếng. Giang Thiên Ngữ hơi giật mình, nay chỉ là Vạn Thần Tiễn mộ không gian bích họa đệ nhất đạo môn hộ bị mở ra. Nàng như suy tư gì mà ở trong đám người tìm kiếm vừa mới ra tiếng người. Ở phát hiện là một người tuổi trẻ có chút đại, ăn mặc bố y y lão giả khi, nàng không khỏi mà có chút thất thần. Lại là một cái lão nhân. Nay lại là năm đó nhóm đầu tiên tiến vào Vạn Thần Tiễn mộ người. Đang nghĩ ngợi tới, trong đám người bỗng nhiên lại xuất hiện một nhóm người. Mà này một nhóm người cư nhiên là tuổi thượng ấu hài tử, bọn họ đôi tay phủng lư hương, ở một vị lao giả dẫn dắt hạ, đi bước một hướng phía trước phương đi đến. Giang Thiên Ngữ cả kinh, những người này sẽ không muốn người tế đi. Nam Cung Túc Ảnh vỗ vỗ tay nàng, trấn an nói, sẽ không. Đại khái chỉ là cầu nguyện. Chương 450 hắn hảo hận nào. Chương 450 hắn hảo hận nào. Giang Thiên Ngữ thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng chỉ là dâng hương cầu nguyện sao. Kia như thế nào sẽ lộng chút tuổi nhỏ hài tử. Không chờ nàng suy nghĩ cẩn thận, những cái đó hài tử đã tới không gian bích họa chỗ, bọn họ buông trên tay lư hương, phủ phục trên mặt đất, trong miệng lẩm bẩm, tựa hồ thật là ở cầu nguyện. Nhưng kế tiếp một màn lại làm mọi người mắt choáng váng, này đó hài tử ở cầu nguyện qua đi, đột nhiên toàn bộ hai mắt trắng dã, ngã xuống trên mặt đất. Không cần gần gũi đi xem, Giang Thiên Ngữ cũng thấy rõ, bọn họ đã chết. Những cái đó vừa mới còn sống hài tử tất cả đều đã chết. Bất quá, này đó hài tử sau khi chết, phía trước thần bí thông đạo lại đột nhiên xuất hiện một ít màu xanh biếc cầu thang, này đó cầu thang vẫn luôn kéo dài đến thông đạo bên trong, toàn bộ thông đạo thoạt nhìn càng là thần bí. Đạo thứ hai môn hộ mở ra, có thể tiến người. Trong đám người bỗng nhiên vang lên một đạo gián mua thanh âm. Giang Thiên Ngữ nghe tiếng nhìn thoáng qua, phát hiện vừa mới nói chuyện lại là một cái khác lão nhân, người này cũng là quần áo bố y y, diện mạo nhìn bình phẳng, nhưng rồi lại cho nàng một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Bất quá, bởi vì có này thanh nhắc nhở, thật đúng là có người chiều kia bích họa không gian thông đạo chạy qua đi. Thắp, thắp, thắp. Theo giày đạp lên cầu thang thượng thanh âm đi xa, càng ngày càng nhiều người hướng phía trước phương vọt qua đi. Giang Thiên Ngữ cũng kéo hạ Nam Ảnh ca ca tay, nhỏ giọng nói, chúng ta cũng hiện tại đi sao? Người phụ hoàng cùng sư phụ, sư nương bọn họ đâu? Chúng ta bất hòa bọn họ cùng nhau. Giang Thiên Ngữ hơi giật mình, không cùng nhau sao? Nam Cung Túc Ảnh gật gật đầu. Ngươi muốn vẫn luôn đi theo ta. Tiến vào này không gian thông đạo sau, mọi người không có khả năng vẫn luôn ở bên nhau. Kia, chúng ta cũng đi. Giang Thiên Ngữ không có dối dám, nàng biết Thái Thượng Hoàng bọn họ nhất định là có khác an toàn. Nam Cung Túc Ảnh kéo chặt Thiên Tiểu Ngữ tay, sau đó nhìn lướt qua một bên tựa hồ đang chờ chính mình hành động Đông Nguyên Thái Tử, các ngươi không đi.